Trương Văn Thái nhìn thấy Lâm Hà Thánh ảnh tại, hắn nào dám thừa nhận, mở miệng nói, không phải là a. Nhưng thật ra là các ngươi bức bách ta đi vào, các ngươi mới muốn cướp đoạt thiên cơ. Nhìn thấy người này còn đang tín khẩu thư hoàng, Vũ Hàm trong mắt bắn ra một đạo sảng giọng, chỉ thấy nàng tay nhỏ bé một thanh siết chặt, một chút sẽ đem mẫu điệp cho bóp chết. Trương Văn Thái, ngươi cho ta chết. Đến lúc này, Trương Văn Thái đỉnh đầu trong nhất thời bịch một tiếng, tuôn ra một chùm huyết vụ. Pháp nguyên nổ tung, cự đầu, đầu sỏ, mất mạng. Đã canh ba rồi, có nguyện phiếu đều đưa tới sao? Bánh bao gần đây rất cho lực. Chương 4247, áo đen nội gian. Ngươi phát hiện Vũ Hàm công chúa sắc cơ, Lâm Hà Thánh ảnh trước tiên nào tới, bất quá đã muộn, Trương Văn Thái pháp nguyên ở trong người nổ tung, đã chết được không thể rồi hay chết. Không phải là tất cả 520 phép tiểu thuyết cũng là đệ nhất ngôn tình thủ phát, tìm tòi đọc sách lưới ngươi sẽ biết. Làm sao ngươi giết hắn rồi? Lâm Hà nổi giận nói. Vũ Hàm nháy mắt mấy cái, vô tội nói, cha ta nói, tất cả khi dễ người của ta, đều đáng chết. Cái này Trương Văn Thái Vũ Hàm ta, chẳng lẽ không đáng chết sao? Hay là cha ta nói không đúng? Nàng đem cha khởi nguyên chỉ tử khiêng đi ra ngoài, Lâm Hà lớn hơn nữa đảm cũng không dám nói không đúng. Diệp không mở miệng lại nói, Lâm Hà tiền bối, chuyện bây giờ đã tra rõ ràng, xông vào trong trận kẻ xấu cũng đã thanh trừ, ta nghĩ muốn trở về tiếp tục thủ vệ, dù sao, tiểu đội chúng ta đã phát ra màu trắng báo động. Hắn những lời này mới vừa nói xong, trên người hắn treo yêu bài thế nhưng lóe ra nhảy lên hồng quang. Tại chỗ tất cả Lâm gia đệ tử trên người yêu bài tất cả cũng chấp động, Lâm Hà thánh ảnh trong mắt bắn ra kinh sắc, thậm chí có người thật minh mục trương đảm tấn công vào trong trận. Đến lúc này, Lâm Hà thánh ảnh cũng không nguyện ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, các ngươi tiểu tốc tốc về đi, phần đất bên ngoài xâm lấn, làm phiền nhị vị. Diệp không gật đầu, biết chuyện hiểu, cùng Vũ Hàm hóa thành hai đạo điểm sáng, vừa bay vào trong trận, đường cũ phạm vi. Nhìn hai người bọn họ thế nhưng biết nảy mật đạo, Lâm Hà thánh ảnh vừa an bài mấy tên Lâm gia đệ tử, các ngươi tiểu thủ tại chỗ này, bất luận kẻ nào tiến vào, đều phát ra cảnh cáo. Diệp không cùng Vũ Hàm không có một hồi tiểu bay ra trận pháp, bọn họ mới ra, đã nhìn thấy lắm mồm hắn tử du cuộc thi mũi nhọn bay tới, hắn la lớn, cứu mạng a. Chỉ thấy khi hắn phía sau, một lụa đen che mặt cô gái truy sát tới đây. Diệp không vội vàng bay qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Du cuộc thi mũi nhọn nói, nữ nhân này là bọn hắn nội ứng, bọn họ có rất nhiều người, thực lực đều rất mạnh. Diệp không vội vàng lấy ra pháp nguyên kiếm, che ở du cuộc thi mũi nhọn bên cạnh. Người đàn bà kia nhìn thấy bên này nhiều người, dừng lại thân ảnh, cái khăn che mặt vừa động, hồng thần khẽ mở nói, pháp nguyên chuyện cùng chư vị không có quan hệ, không nên loạn kết thù hận. Nói xong, nữ nhân xoay người rời đi. Nữ nhân vừa đi, Diệp không hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Du cuộc thi mũi nhọn nói, đang ở mới vừa rồi, bên kia đội trưởng Trần Á Đông kêu gọi ta môn đi qua, nói có địch tập kích, cho chúng ta đi trợ giúp. Chúng ta đi qua sau này, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều áo đen cường giả, tu vi toàn bộ đều ở đàn pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, trở lên. Chúng ta vừa muốn ôm đoàn phòng ngự, cái này áo đen nữ nhân đột nhiên xuất thủ, đánh chết Trần Mông hai người, sau đó lại tới truy sát ta. Diệp không cùng Trần Á Đông bọn họ vốn là có cựu oán, nghe nói Trần Á Đông chính là thủ hạ bị đánh chết, hắn cũng chỉ có trong lòng trầm trồ khen ngợi, ước gì Trần Á Đông cũng bị đánh chết cho phải. Đang giờ phút này, từ khác một bên vừa chạy tới mấy tên cường giả, những người này cũng là cùng Diệp không một đội nhân mã, đầu lĩnh chính là vậy đối với đạo lữ cường giả. Trong đó nam tử nhìn thấy Diệp không, trong mắt bắn ra âm hàn, lại là ngươi. Trước Diệp không có phản ứng đến hắn, cùng hắn có chút hiềm khích, sau lại Diệp không phục tòng mệnh lệnh của hắn, hắn không lời nào để nói, bất quá hắn cái này tâm ý trông được thấy Diệp không vẫn là khó chịu. Hắn mở miệng hừ lạnh nói, tiểu đạo hữu, bên kia nghe nói đang kịch chiến, các ngươi vì sao trốn ở chỗ này à? Diệp không nói, tiền bối, bên kia cũng là một chút chân chính cự đầu, đầu sỏ, cường, giả, ba người chúng ta tu vi thấp kém, sợ đi qua chịu chết, cho nên đang ở chờ chư vị cao thủ. Nhát gan sợ chết. Kia nam nhân hừ lạnh một tiếng vong du chi giết ra địa cầu đọc đầy đủ. Hắn đạo lữ cũng là khinh miệt nói, cũng khó trách, mới luyện hóa một tia pháp nguyên, cũng tới tham gia chuyện nguy hiểm như vậy, sợ là nghèo đến điên rồi, vì hôn, giang hồ, điểm cảm tạo phí sao? Nam nhân nói, chúng ta đi. Bọn họ người một đường mã, toàn bộ đều giết chạy đi qua. Các ngươi những người này cũng là đi chịu chết. Du cuộc thi mũi nhọn khinh miệt nói một tiếng, hỏi, Diệp tiền bối, chúng ta có muốn hay không đi theo? Diệp không nói, dĩ nhiên muốn đi theo. Vũ Hàm dù sao là xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn, nghe nói đi xem một chút, cũng là hưng cao thải liệt, phảng phất là cái gì đại hỷ sự nhân. Mọi người cùng nhau hướng kia phi. Chờ bọn hắn tới thời điểm, phát hiện bọn này hắc y nhân đã bị bao vây. Bọn này hắc y nhân thực lực rất mạnh, nhưng là Lâm Hà thánh ảnh mang theo không ít Lâm gia đệ tử cũng đã tới, sẽ đem những người này bao bọc vây quanh. Lâm Hà thánh ảnh nói, các vị, các ngươi là người Mông. Vì sao cho Lâm Mông đối nghịch? Trong hắc y nhân cái kia áo đen nữ nhân còn là một chủ sự, nàng mở miệng nói, phát nguyên vốn chính là vô hạn hải trung vật, người nào có thực lực tiểu quy người nào, nói không tới đối nghịch không làm đúng. Lâm Hà hư lạnh nói, phát nguyên là ta Lâm gia tất cả, chỉ cần tới đoạt ta Lâm gia đồ, chính là cùng ta Lâm gia đối nghịch. Là ta Lâm gia địch nhân." Áo đen nữ nhân nói, "Địch nhân chính là địch nhân. Chúng ta cũng không sợ các ngươi Lâm gia." Lâm Hà Thánh ảnh quát, "Giết cho ta." Nhất thời, bên này cự đầu, đầu sỏ, môn rối rít xông đi lên, dù cuộc thi mũi nhọn cũng muốn hướng, lại bị Diệp Không kéo lại nói, "Huynh đệ, ngươi kích động cái gì? Chúng ta loại này tu vi hay là xem náo nhiệt tương đối an toàn." Dù cuộc thi mũi nhọn mặc dù thật thà chất phác, nhưng là rất nhanh cũng hiểu, cười hắc hắc nói, "Tiền bối là tổ sư đồ đệ, đó là của ta trưởng bối, ta đều nghe tiền bối." Bên kia tại đánh, Diệp Không bọn họ đang ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, muốn Diệp Không đối với Trần Mông cùng Lâm Mông mọi người không có hảo cảm, cũng là hy vọng những hắc ý nhân kia có thể đem Trần Á Đông giết chết. Bất quá Trần Á Đông bọn họ vốn chính là tới hỗ trợ, Trần Mông đã chết dụng hai cái, Trần Á Đông cũng không ngu, không thể nào thật lòng xuất lực. Hắn đang ở bên ngoài làm bộ tiến công, thật ra thì cũng không cần cái gì thực lực chân chính mại lực cũng là Lâm gia của mình đệ tử. Lâm Hà Thánh Ảnh cũng biết điểm này, cho nên hắn cũng không trông cậy vào những thứ kia trợ quyền người, mình mang theo đệ tử xông vào trước nhất bên. Hắn và kia lụa đen che mặt cô gái tiểu chiến ở chung một chỗ, muốn nữ nhân kia thực lực rất mạnh, hai người ngắn ngủi giao thủ, là có thể nhìn ra, nàng kia thực lực tăng thêm một bậc. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạng, cô gái kia còn không có cách dùng nguyên kỹ năng. Lâm Hà Thánh Ảnh dĩ nhiên cũng không cách nào cách dùng nguyên, cô gái hừ lạnh nói, nếu như Lâm Hà tự mình đến, còn kém không nhiều lắm. Nhưng là ngươi chỉ là một thánh ảnh, phá cho ta. Cô gái quát lên một tiếng lớn, giữa không trung nhấp nhoáng chói mắt điện quang, này điện quang chính là cô gái công kích, một đạo chiếu xuống, sẽ đem Lâm Hà Thánh Ảnh cho đánh cho xé mở hai nửa. Thánh Ảnh gặp như thế công kích, nhất thời tan thành mây khói. Thật là mạnh. Diệp Không trong lòng tự nhủ trước xem thường nữ nhân này, không nghĩ tới nữ nhân này thật rất mạnh. Nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới chính là, ở nơi này trong nháy mắt, từ Tử Tường Thiên Vũ trong trận, đột nhiên xuyên ra một cái màu trắng ảnh tử. Thì ra là Lâm Hà đã đi ra, tiêu nút ở trong thông đạo, hắn chờ cái này thời khắc mấu chốt, mới lao ra, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo sáng ngời kinh hồng. Thời gian qua nhanh, kinh hồng vừa hiện. Nhật ngươi trước người bản bản, Lâm Hà tiền bối, ngươi mạnh khỏe hèn hạ. Diệp Không hô to một tiếng, nhắc nhở người đàn bà kia. Chương 4248, Thiết huyết hội Trần Tiểu Ngư. Lâm Hà một kích, giống như điện quang hỏa thạch, chẳng qua là sát na ở bên trong, bóng kiếm cũng đã đánh trúng cô gái. Xoẹt. Máu tươi phun ra, kia áo đen che mặt cô gái mặc dù né tránh, nhưng là vẫn bị bóng kiếm đánh bại, máu đỏ tươi, che mặt lụa đen cũng bị vén lên. Diệp Không thấy vậy ngẩn ngơ, tốt tình a. Lâm Hà nhìn cũng là ngẩn ngơ, bất quá hắn cũng không phải là bởi vì nàng này xinh đẹp, mà là biết nàng này, mở miệng cả kinh nói, là ngươi. Nữ nhân che ngực vết thương, đôi mắt đẹp chừng nói, là ta như thế nào? Chúng ta thiết huyết hội cũng cần của mình mông. Lâm Hà lần nữa cả kinh, lần này dĩ nhiên là thiết huyết hội. Từ Lâm Hà khẩu khí trong, thế nhưng đối với này thiết huyết hội có một loại kiêng kỵ. Hắn lần nữa giận dữ hét, ngươi thiết huyết hội cùng chúng ta Lâm gia có quan hệ gì, không nên tới đoạt chúng ta mông. Nữ nhân nói, cái đó và ngươi không liên quan, nhưng cùng mọi người loại có liên quan. Ngươi Lâm gia nếu như rất rõ đại nghĩa, nên đem pháp nguyên cho nhường lại. Lâm Hà cả giận nói, dám chó không kêu. Các ngươi thiết huyết hội là lợi hại, bất quá cũng là một chút đám mô hợp, nghĩ muốn cướp đi chúng ta mông, ngươi để mạng lại đổi lại. Đang bọn họ đây đối với nói, Lâm Hà phía sau Tử Tường Thiên Vũ trong trận, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động lực nổ, cái này tiếng vang vô cùng điếc tai, sợ rằng tất cả pháp nguyên trong người cũng có thể nghe thấy. Không sợ trời không sợ đất Diệp Không cũng bị một tiếng này kinh đến, trong lòng tự nhủ đây nên là bao nhiêu động tĩnh. Mà ở này rung mạnh trong, đầy trời dừng lại màu tím hạt mưa, bắt đầu xạ xạ hạ xuống. Tìm kiếm đổi mới nhanh nhất vong trạng, xin bài đủ xe ở đọc sách lưới. Lâm Hà sửng sốt, nhưng ngay sau đó quát, các ngươi thiết huyết hội tới bao nhiêu người? Tử vũ trời giáng, tích tí tách. Nữ nhân cười ha ha nói, ngươi cho rằng theo chúng ta mấy người này sao? Thiết huyết hội, lần này có chí thì nên. Chúng ta thiết huyết hội nếu muốn ở loài người tộc quần trong có quyền nói chuyện, sẽ phải là tự nhiên mình căn cứ địa, cho nên pháp nguyên chính là chúng ta căn cứ địa. Nữ nhân nói xong, nuốt vào mấy viên thuốc, một hô lên mang theo thủ hạ đã nghĩ muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Nam mơ. Lâm gia cũng không nghĩ đắc tội thiết huyết hội, nhưng là bây giờ thiết huyết hội tìm tới tận cửa rồi, Lâm gia cũng không phải là quả hờ mềm, lập tức quát, giết sạch bọn họ. Nhưng vào lúc này, mặt đất vừa rầm rầm chấn động lên, Diệp Không bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, Vũ Hàm kinh hô, của ta biết điều một chút, thật to tay. Chỉ thấy ngày đó vô ích bao trùm tất cả hỗn độn khổng lồ tử vân thượng, có một trích bàn tay khổng lồ, ầm ầm đè. Này trích bàn tay khổng lồ, dĩ nhiên là từ pháp nguyên bảo vệ màn sáng bên ngoài, xuyên thấu qua màn sáng, để ép đi vào. Đây là như thế nào cao thủ? Diệp Không tại chỗ tiểu trận mắt hốt mồm. Oeng. Tử Tường Thiên Vũ trận một chút đã bị bàn tay khổng lồ đánh bại, hỗn độn bầu trời có địa phương có tử vũ giảm xuống. Có địa phương cũng là từng mảnh màu tím vân đóa thật giống như vân khí tạo thành thác nước, cuồn cuộn xuống. Nhìn thấy loại này tình hình, Lâm Hà trong lòng biết tới cao thủ, lúc này, hắn Lâm gia cường giả Lâm Tiến Cống còn chưa tới. Trong trận chỉ có Lâm Vân cùng Lâm Tinh,

Thiên Cơ Chi Tinh khẳng định không phải là tối nay xuất hiện. Bọn họ là cố ý thả ra tin tức, sau đó hấp dẫn các ngươi đến đây, một lưới bắt hết. Khuya hôm nay, cũng không phải là Thiên Cơ Chi Tinh xuất hiện ngày chính. Tin tức kia là Diệp không đoán. Nhưng là Diệp không tin tưởng, mình đoán 89 phần 10. Đã buổi tối phòng vệ, mặt ngoài nhìn qua chặt, nhưng là thật ra thì tùng vô cùng. Diệp không đi theo Trương Văn Thái tiến vào hỗn độn chỗ sâu, cũng không có người phát hiện. Hơn nữa Lâm Hà Thánh Ảnh tới sau này, còn trì hoãn lâu như vậy. Cho nên rất hiển nhiên, khuya hôm nay chính là một bẫy dập, đưa tới tất cả địch nhân, một lưới bắt hết. Chân chính tiên điểm chi tinh xuất hiện, hẳn là ở phía sau bên mấy ngày. Thật ra thì Diệp không một chút không có đoán sai, Lâm gia đem thiên cơ chi tinh xuất hiện nhật kỳ nói trước 3 ngày. Chính là muốn lợi dụng 3 ngày này, tới tiêu diệt xâm phạm chi kẻ địch. Bất quá Lâm gia cũng là cơ quan tính toán tường tận, lại không nghĩ rằng tình huống đặc biệt, Diệp không mang theo Phác Nguyên kiếm lại tới đây, rồi lại ảnh hưởng tới thiên cơ chi tinh xuất hiện thời gian. Nghe Diệp không lời của sau này, Trần Tiểu Ngư trong mắt rốt cục lộ ra vẻ do dự. Thiên cơ chi tinh cũng không phải là hôm nay xuất hiện, điều này làm cho bọn họ Thiết Huyết hội vô cùng cái chấn động. Nhưng là chuyện đến nơi này một bước, Thiết Huyết hội cường giả toàn bộ tới, nào có lui về phía sau dư âm. Đang ở nàng do dự trong, bên kia Hắc Ý Nhân lại bị giết chết hai cái. Bên này trợ quyền cường giả toàn bộ cũng đã thả ra pháp nguyên công kích, Hắc Ý Nhân lại càng khó có thể ngăn cản. Diệp không quát, nếu ngươi không đi ta liền bất kể ngươi. Ngươi bây giờ bị thương, ít nhất cũng phải trị liệu sau này lại, lần nữa, giết trở lại. Hắn một tiếng gầm thét, thức tỉnh Trần Tiểu Ngư, nàng ở chỗ này một chút tác dụng cũng không có, chẳng nên rời đi trước, tổ chức nhân thủ đấu lại. Rút lui. Nàng giống lên một tiếng, dẫn đầu buôn đảo đi, phía sau những khác Hắc Ý Nhân, tất cả cũng rối rít đi theo chạy trốn. Diệp không dĩ nhiên không thể lập tức quay đầu lại, cho nên cũng làm bộ đi theo phía sau đuổi theo, mọi người càng đuổi càng xa, từ từ tiểu thư giảm xuống, Diệp không vừa trở về. Bất quá hắn trở lại trên đường, cũng là gặp phải Trần Á Đông mang theo hai cái Trần Mông chính là thủ hạ. Trần Á Đông bọn họ không có hảo ý xông tới, hắn đứng ở chính giữa, chỉ vào Diệp không nói, tiểu tử, ngươi cố ý để cho chạy Trần Tiểu Ngư chính là không phải là. Người khác nhìn chưa ra, chúng ta rất rõ ràng. Ngươi đối với ta thời điểm thực lực, nhưng là đối với kia con quỷ nhỏ chính là cái gì thực lực. Diệp không ánh mắt vừa động, biết những người này trở về nhất định sẽ không nói lời hữu ích. Cho dù hắn thật đối với Trần Tiểu Ngư toàn lực xuất thủ, những người này cũng sẽ không nói tốt. Hơn nữa người của Lâm gia cũng nhất định sẽ hướng bọn họ giới trung thành đọc đầy đủ. Cho nên chuyện thay vì tùy ý phát triển, chẳng mình chủ động một chút. Nghĩ tới đây, Diệp không tiến lên một bước nói, các ngươi biết cái đấy gì? Ta mới không có cố ý đối với kia con quỷ nhỏ nhường. Hừ, các ngươi trở về bẩm báo chính là, Lâm Hà tiền bối biết, ta trước cùng Lâm gia phản đồ Trương Văn Thái giao thủ, bị thương. Ngươi bị thương? Trần Á Đông cùng thủ hạ hai người toàn bộ cũng là trong mắt vui mừng. Vốn là bọn họ chỉ là muốn uy hiếp đe dọa một chút Diệp không, cũng không có giết chết Diệp không nắm chặt. Mà bây giờ, nghe nói Diệp không bị thương, để cho bọn họ nhất thời có ý nghĩ. Các ngươi, Diệp không phảng phất phát hiện mình nói lộ ra miệng, lui về phía sau một bước, cố ý giả trang ra một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dạng, cả giận nói, các ngươi nghĩ sẽ đối ta xuất thủ sao? Tới a, lão tử đã ăn đan dược, đã sớm khôi phục bình thường. Phải không? Trần Á Đông trong lòng tự nhủ ngươi một tiểu tử, theo chơi phô trương thanh thế sao? Hắn cười lạnh một tiếng, tiểu đạo hữu, chúng ta mới sẽ không đối với ngươi xuất thủ, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi kiểm tra thân thể. Kiểm tra em gái ngươi thân thể. Diệp không mắng một tiếng, quay đầu lại bỏ chạy. Trần Á Đông gặp chạy, nhất thời mừng rỡ, quắc, mau đuổi theo thượng hán. Hắn thật bị thương. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp không có thiết kế giết bọn hắn, bởi vì Diệp không mặc dù mạnh nhất, nhưng là tối đa cũng chính là so sánh với Trần Á Đông mạnh hơn một chút xíu. Hiện tại Trần Á Đông ba người bọn họ, Diệp không coi như là cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể giết chết ba người bọn họ. Đây là bọn hắn ý nghĩ. Mà Diệp không mục đích, chính là đem ba người này toàn bộ đều giết chết. Phát Nguyên mặc dù bị Lâm gia kinh doanh nhiều năm, nhưng là dù sao còn chưa trở thành ông, vì vậy có tảng lớn hoang dã núi rừng. Mấy người trước sau truy đuổi, một chút liền đi tới một mảnh núi hoang trong rừng rậm. Bởi vì Phát Nguyên chính là thời kỳ sinh trưởng, năng lượng tràn đầy, cho nên nơi này cây cối thực vật đều vượt xa hồng ông, đều vô cùng khổng lồ, trong đó dã thú cũng là không tầm thường tổ thú. Diệp không thân ảnh một chút tiểu trốn vào này trong rừng rậm. Mọi người cẩn thận. Không sao, tiểu tử này bị thương, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, tuyệt đối không thể cho hắn thở dốc thời gian. Không tệ, nếu là trì hoãn thời gian, để cho thương thế hắn khôi phục, chúng ta muốn giết chết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ba người rất nhanh quyết định chú ý, toàn bộ đều chui vào trong rừng rậm. Thật ra thì Diệp không đi vào sau này, cũng không có chạy trốn, nhìn bọn họ mọi người theo vào, Diệp không trong mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, các ngươi đã như vậy vội vã chết, vậy thì đừng trách ta. Muốn giải quyết đương nhiên là trước giải quyết Trần Á Đông hai thủ hạ. Bất quá hai người này cũng biết thực lực mình không đủ, cho nên hai người này tập trung ở cùng nhau, tại trong rừng rậm tìm kiếm. Hai vị, các ngươi là đang tìm ta sao? Diệp không vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Hai người tất cả giật mình, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Diệp không,

đánh tan bọn họ. Tất cả Lâm gia đệ tử, tất cả tới hỗ trợ trợ quyền người, tất cả Phác Nguyên trong mọi người nghe. Hiện tại Phác Nguyên đã đến thời khắc quan trọng nhất, Thiết Huyết Hội yêu nghiệt nghĩ muốn đoạt lấy Phác Nguyên thiên cơ. Ở chỗ này, ta lấy Lâm gia tộc trưởng danh nghĩa tuyên bố, tất cả tham chiến cường giả, dựa theo tu vi cùng công lao, cũng có thể phân đến tương lai Phác Mông đất phong. Đất phong quy trúc, vĩnh không thay đổi, tất cả sản xuất, Lâm gia tuyệt không can thiệp. Lâm Vân thanh âm tại tất cả Phác Nguyên vang lên, nghĩ đến là hắn cảm giác được lực lượng không đủ, khởi xướng tổng động viên. Bất quá hắn cái này đồng ý là rất lớn, trong tương lai Phác Mông nhận được một khối vĩnh cửu đúng vậy đất phong. Có chút sắp chết giảm ông, bên trên đại gia tộc có thể tất cả di chuyển, có thể nhận được một nhà mới viên. Diệp Không cùng Trần Á Đông cũng nghe thấy cái thanh âm này. Bất quá Trần Á Đông hiện tại trước mặt là Kim Trạch, sau lưng là Diệp Không, tiến thối lưỡng nan. Diệp đạo hữu, tất cả mọi người là tới trợ giúp Lâm gia, cần gì phát sinh không vui. Giờ phút này bọn ta đuổi tham chiến, ngày sau nhận được đất phong, mọi người còn có thể làm một đôi tốt hàng xóm. Trần Á Đông giờ phút này trong lòng đã kinh sợ. Diệp Không gật đầu nói, cũng tốt, ngươi muốn ta tha cho ngươi một cái mạng, cũng có thể. Chỉ cần ngươi lấy ra Pháp Nguyên, để cho ta tại ngươi Pháp Nguyên vị đánh rớt xuống một ký hiệu, ngươi có thể đi. Trần Á Đông sắc mặt khó coi nói, ta đây chẳng phải là thành đầy tớ của ngươi. Diệp Không nói, nếu không chính là chết. Ngươi nằm mơ. Trần Á Đông cũng là một đứng đắn vặt cổ, muôn đời, cự đầu, đầu sỏ, như thế nào nguyện ý làm người khác đầy tớ. Lập tức trong miệng quát lên một tiếng lớn, bốn phía nhất thời vang lên một trận lôi bạo, rầm rầm rầm, tảng lớn rừng rậm bị tạt lật, mà hắn cũng nhân cơ hội hóa thành một đạo quang ảnh nghĩ muốn bỏ chạy. Bất quá hắn mới vừa bay lên giữa không trung, lại nghe thấy phía sau Diệp Không quát lên một tiếng lớn, bách chiến một kích. Một khổng lồ chiến tự, chữ, hiện lên, Diệp Không tốc độ tới cực hạn, trong nháy mắt hãy cùng thượng Trần Á Đông, trong tay Phác Nguyên kiếm trận chém ra. Phúc! Muốn Trần Á Đông mệnh không có đến tuyệt lộ, một kiếm này mặc dù chém phá thân thể của hắn, nhưng là cũng không có giết chết hắn. Cũng không phải Diệp Không một kích kia thư giãn, Diệp Không thả ra bách chiến một kích chính là nghĩ muốn phải giết Trần Á Đông. Nhưng là mấu chốt là, Phác Nguyên kiếm đánh trúng Trần Á Đông trong nháy mắt, thế nhưng cảm ứng được, đột nhiên quay đầu hóa thành cầu vồng, bay về phía Phác Nguyên trung ương. Trần Á Đông rốt cục chiếm được một đường sinh cơ, phun huyết trốn hướng Phác Nguyên ở ngoài, "Tiểu tử, Trần Mông sẽ không bỏ qua ngươi." "Ngươi chờ." Chương 4251, Thiên Cơ nói trước. "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Không trong lòng thất kinh, Phác Nguyên kiếm khi hắn trong tay vẫn đều rất tốt khiến cho, như hôm nay như vậy, có thể nói lần đầu tiên. Thế nhưng phải giết một kích, đều đâm sai lệch, không công thả Trần Á Đông một con đường sống. Giờ phút này, Diệp Không cũng chẳng quan tâm Trần Á Đông, chỉ có đi theo Phác Nguyên kiếm, đuổi theo. Hơn thế đồng thời, Lâm gia các đệ tử đã tạo thành xung phong đội, giết ra Phác Nguyên, tại Phác Nguyên bầu trời, Hòa Thượng không đứng vững góp chân Thiết Huyết Hội cường giả chiến lên. Không tốt, này hỗn độn làm sao phiên động đứng lên? Lâm Vân trong lòng kinh hãi, bấm chỉ tính toán nói, lý nên còn có 3 ngày, mới là thiên cơ chi tinh xuất thế, làm sao hiện tại nói trước? Lâm Hà cùng Lâm Tinh cũng là trong lòng khiếp sợ, sớm biết thiên cơ nói trước xuất hiện, cũng đừng có các đệ tử xông ra chiến đấu. Chỉ cần tử thủ cướp đoạt thiên cơ chi tinh có thể. Lâm Hà hỏi, làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem các đệ tử gọi trở lại? Lâm Vân suy tư chốc lát, lắc đầu nói, không được. Nếu là gọi trở về đệ tử, Thiết Huyết Hội người sẽ đoán được thiên cơ nói trước xuất hiện. Nói như vậy, bọn họ sẽ toàn lực tiến công. Lâm Tinh nói, không tệ. Thiên cơ nói trước đối với chúng ta mà nói cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Hiện tại Thiết Huyết Hội cho là thiên cơ còn có mấy ngày, cho nên không nhanh không chậm. Chúng ta hẳn là lợi dụng tốt thái độ của bọn hắn, đem chiến trường đặt ở mương ngoài. Đến lúc đó, thiên cơ xuất hiện, chúng ta nhận được thiên cơ, bọn họ thượng không biết. Lâm Vân gật đầu nói, chính là như vậy. Tận lực ngăn chặn nơi này bí mật, Lâm Tinh cùng ta giam ông, nơi này sẽ để lại cho Lâm Hà. Ta. Lâm Hà khiếp sợ, nói, hay là ta cùng Lâm Tinh đi ra ngoài, nơi này ngươi tới trấn giữ. Lâm Vân cũng là khôn khéo, lắc đầu nói, Thiết Huyết Hội cũng là chút ít kinh nghiệm phong phú lao ra nầy, nếu là ta không xuất hiện, bọn họ nhất định muốn hoài nghi. Chỉ có ta tự mình giết đi ra ngoài, bọn họ mới sẽ không nghĩ tới thiên cơ trong lúc nói trước xuất hiện. Lâm Hà mọi người trên vai, gật đầu nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ mọi người hy vọng, đoạt được bảo vật. Nói xong, Lâm Vân cùng Lâm Tinh mang theo thủ hạ mọi người, giết ra Phác Nguyên. Giờ phút này giữa không trung còn dư lại Lâm Hà một người, hắn xuống phía dưới vừa nhìn, giật mình phát hiện tất cả hỗn độn đều sôi trào, giống như áp đặt nước sôi. Thật là không nghĩ tới, thiên cơ chi tinh xuất hiện, thế nhưng nói trước 3 ngày. Lâm Hà vừa hướng lên trời vô ích vừa nhìn, không được, ta nhất định phải đem Tử Tường Thiên Vũ trận tu phục tốt, bằng không Thiết Huyết Hội người trích một cái, sẽ phát hiện tình huống của nơi này. Lập tức, Lâm Hà bay lên giữa không trung tận lực chữa trị Tử Tường Thiên Vũ trận thượng màu tím tường vân, dùng để ngăn trở bầu trời tầm mắt, không để cho người khác phát hiện hỗn độn dị trạng. Khoan hay nói, lúc này tất cả mọi người cho là thiên cơ chi tinh xuất hiện ở 3 ngày sau, cho nên cũng căn bản không có ai chú ý tới hỗn độn biến hóa, tại Phác Nguyên bầu trời đánh sinh đánh chết. Vừa lúc đó, nhưng có một đạo ánh sáng chợt vọt vào hỗn độn bầu trời. Này đạo quang tuyến chính là Phác Nguyên kiếm biến thành, tốc độ bay mau, không có một hồi, một người áo xanh ảnh cũng đi theo tới đây. Tử Tường Thiên Vũ trận hiện tại danh nghĩa, Diệp Không cũng không còn làm chuyện, trực tiếp một trường bị phá vỡ trước mặt Tử Vũ, truy vào hỗn độn trong. Đứng ở hỗn độn bầu trời, giờ phút này tất cả hỗn độn đều sôi trào lên, làm phát nguyên kiếm tới thời điểm, hỗn độn sôi trào đạt đến một cao phong, giống như áp đặt nước sôi. Trước bị Trương Văn Thái lừa gạt, hỗn độn còn rất bình thường, làm sao như vậy một hồi, tất cả hỗn độn động tĩnh lớn như vậy. Diệp Không trong lòng nhớ phát nguyên kiếm, tâm niệm một cảm ứng, liền phát hiện phát nguyên kiếm chỗ ở ba đồ trí trương mới nhất. Dừng lại. Diệp Không một hồ nghi, vội vàng bay đi. Đây là một nơi hỗn độn tương đối vắng vẻ vị trí, phát nguyên kiếm đang mũi kiếm xuống phía dưới, treo ở giữa không trung. Diệp Không túi đầu, nhìn kỹ, có thể phát hiện này một chỗ phía dưới hỗn độn, thế nhưng tương đối bình tĩnh, không giống những địa phương khác, đều ở quay cuồng. Nơi này an tĩnh được kỳ cục. Diệp Không lại, lần nữa, vừa nhìn kia phát nguyên kiếm chỉ vào phía dưới, trong lòng lột bộp hạ xuống, chẳng lẽ là phát nguyên kiếm tại chỉ thị ta, thiên cơ chi tinh xuất hiện vị trí. Nghĩ đến cái này, Diệp Không trong lòng khiếp sợ, thật ra thì lần này, hắn thật không có nghĩ tới cướp đoạt thiên cơ chi tinh. Tu vi của hắn quá yếu, lại là một người, làm sao có thể đánh thiên cơ chi tinh chú ý. Nhưng là để cho hắn không có nghĩ đến chính là, phát nguyên kiếm cùng phát nguyên cũng không biết có cái gì không thể phân cách quan hệ, chẳng những dụ phát nguyên nói trước thành thục, hơn nữa có thể rõ ràng chỉ thị thiên cơ chi tinh xuất hiện vị trí. Loại này cơ duyên, một kỷ nguyên cũng không nhất định có thể đụng phải một lần. Nhân bất vi kỷ. Đụng phải loại này cơ duyên, hợp lại cũng muốn hợp lại một chút. Ý nghĩ nơi này, Diệp Không hai mắt bắn ra chói mắt chi mang, đã quyết định tham dự vào trận này đoạt tinh đại chiến. Ai ngờ, vào thời khắc này, bầu trời nhưng chuyển tới một âm lanh thanh âm, "Diệp đạo hữu, ngươi lần này vừa tiến vào hỗn độn là có ý gì?" Diệp Không trong lòng tự nhủ không tốt, ngẩng đầu đi xem, phát hiện lại tới đây, dĩ nhiên là Lâm Hà. Trước Lâm Hà cố ý thiên vị Trần gia, muốn tìm Diệp Không phiền toái, cũng đã bị Diệp Không hồ lộng quá, không nghĩ tới lần này vừa gặp phải hắn. Lâm Hà so sánh với Diệp Không thực lực cao, Diệp Không không muốn trêu chọc, mở miệng cười nói, "Lâm tiền bối, hiện tại tất cả mọi người lao ra phát nguyên cùng thiết huyết hội yêu nhân chiến đấu, ta cũng vậy muốn đi, chẳng qua là ngươi cũng biết, ta tu vi thấp kém, thực lực không đủ, xông ra chính là chết, cho nên không thể làm gì khác hơn là băm ở chỗ này, bảo vệ một cái mạng chó." Diệp Không nói thế thảm, Lâm Hà cũng không có tin tưởng, mang trên mặt cười nhạo, hừ lạnh nói, "Phải không? Ngươi cũng là tình có thể nguyên. Chẳng qua là, bên cạnh ngươi kiếm, là chuyện gì xảy ra? Kiếm này, ta để ở chỗ này bừa." Diệp Không lung túng hạ xuống, một tay lấy phát nguyên kiếm thu hồi. Bất quá Lâm Hà cũng không ngu xuẩn, hắn cúi đầu vừa nhìn, là có thể phát hiện này một khối hỗn độn cùng những địa phương khác không giống với. Hắn vừa mở miệng nói, "Diệp đạo hữu, mặc dù ta đối với ngươi ảnh hưởng cũng không khá lắm, hơn nữa cũng không dừng lại một người để cho ta là ngươi, bất quá ta hay là nguyện ý cho ngươi một quả cơ hội." Diệp Không hỏi, "Cơ hội gì?" Lâm Hà sắc mặt một lệ nói, "Ngươi bây giờ đem ngươi cái kia đem giao ra đây, sau đó rời đi phát nguyên, ta nhưng lấy để mạng sống. Nếu không ngươi chính là chết. Để cho ta rời đi phát nguyên, ngươi như vậy là có tư cách, chẳng qua là ngươi tại sao phải để cho ta đem kiếm của ta giao cho ngươi?" Diệp Không hỏi ngược lại. "Tại sao phải?" Lâm Hà cười ha ha, nhưng ngay sau đó tiếng cười dừng lại, "Chỉ bằng ta tu vi so sánh với ngươi cao, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn." Để cho Lâm Hà không nghĩ tới chính là, Diệp Không thế nhưng cũng đi theo cười ha ha, "Ngươi tu vi là so với ta cao, nhưng là thực lực, không nhất định so với ta mạnh hơn." Diệp Không lời của để cho Lâm Hà kinh ngạc, bất quá hắn cũng không tin tưởng. Khẩu khí thật lớn, ngươi rất cuồng vọng, ngươi mới một tia pháp nguyên, tiểu dám nói ta một song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, thực lực không bằng ngươi. Diệp Không dễ cợt nói, song pháp nguyên, ta xem ngươi song pháp nguyên còn kém một chút. Quả thật, Lâm Hà cũng không phải là chân chính song pháp nguyên, hắn người thứ hai pháp nguyên luyện hóa đi tới cựu ti. Nay thật cũng không phải là hắn nghèo, mua không nổi đồng dạng pháp nguyên, mà là bởi vì hắn người thứ hai pháp nguyên vị, cũng chỉ có thể thượng cựu ti pháp nguyên. Lâm Hà không nghĩ tới cái này mới luyện hóa một tia pháp nguyên tiểu tử thế nhưng cười nhạo mình. Hắn cất tiếng cười to, "Ngươi là ta đã thấy nhất cuồng vọng văn bối, ta liền để kiến thức lực lượng của ta." Chương 4252, kinh sợ Lâm Hà. Lâm Hà đạo thứ nhất pháp nguyên là một loại bạo phong pháp nguyên, lúc này, hắn cũng xem thường Diệp Không, bởi vì Diệp Không thực lực thật sự quá yếu. Đánh cách khác, trước mặt ngươi đứng một con kiến, ngươi cũng cần dùng toàn lực đi đánh chết nó sao? Tiểu tử này mặc dù so sánh với Trần Á Đông mạnh hơn, nhưng là Trần Á Đông chỉ có một pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ. Vì vậy ta chỉ muốn một đạo pháp nguyên, có thể thu thập hắn. Lâm Hà thả ra của mình pháp nguyên sau này, thân thể của hắn bốn phía đã hoàn toàn khi hắn pháp nguyên ảnh hưởng xuống. Tàng lớn bạo phong tại hỗn độn bầu trời quanh quẩn, gào thét, dĩ nhiên, hỗn độn cùng giới ngoài có khôn cùng bình chứng, Lâm Hà bạo phong lực lượng lớn hơn nữa, cũng không cách nào lay động phía dưới hỗn độn chi ba. Nhắc tới cái lúc, Lâm Hà trong lòng thì càng thêm khiếp sợ. Lực lượng của hắn cũng không có thể thay đổi pháp nguyên hỗn độn, nhưng là Diệp Không trong tay kiếm, cũng là có thể khiến cho hỗn độn động tĩnh. Mặc dù hắn cũng không thể xác định tiên cơ chi tinh nói trước xuất hiện là bởi vì thanh kiếm này, bất quá hắn đã đối với lần này có phỏng đoán, hắn hoài nghi Diệp Không Kiếm rồi cùng Phát Nguyên Hỗn Độn có quan hệ. Phải biết rằng, Phát Nguyên tại Lâm gia tiếp nhận trước kia, từng đã bị rất nhiều cường giả châu ngắn ngủi chiếm cứ. Nếu như là một loại cường giả năm đó ở Hỗn Độn trong tiểu lưu lại cái gì cường đại pháp thuật, đến hôm nay tới hái trái cây, đây là rất có thể. Cho nên Diệp Không Kiếm trong tay, cũng đã bị hắn coi là rất lớn hiểm nghi. "Tiểu tử, ta không động thủ trước, ngươi thả ra lực lượng của ngươi đến đây đi. Ta nhìn ngươi có cái gì cổ quái." Lâm Hà thật ra thì cũng không phải là người tốt lành gì, hắn đối với Trần Tiểu Ngư còn ra tay đánh lén. Hắn không có đối với Diệp Không hạ thủ, là bởi vì muốn nhìn Diệp Không rốt cuộc nơi nào thực lực, tại sao có thể vượt qua Trần Á Đông. Đến lúc này, Diệp Không cũng không có thể giấu rốt, chỉ thấy hắn mi tâm nguyên lực vũ trụ một chút mở ra, liên tục không ngừng lực lượng đồng bộ ra. Là Thất Tinh Liên Châu nguyên lực điểm, tư chất không tệ. Lâm Hà đầu tiên là gật đầu, bất quá cũng không còn quá làm một sự việc nhân. Dù sao, có thể trở thành cự đầu, đầu sỏ, thực lực cũng không tệ, tư chất tất cả cũng rất tốt, có Thất Tinh Liên Châu cùng nguyên lực vạn điểm cự đầu, đầu sỏ, rất nhiều nhiều nữa bốn. Bất quá hắn lại, lần nữa, vừa nhìn, nhất thời mi tâm tự khóa, người này không phải là bình thường nguyên lực điểm. Dĩ nhiên là nguyên lực khí toàn. Hắn dĩ nhiên biết nguyên lực khí toàn, là bởi vì Lâm Mông cường giả, cũng chính là cho Phác Nguyên mệnh danh Lâm Phác. Lâm Phác chính là nguyên lực khí toàn. Lâm Phác là nguyên lực vạn điểm thể chất, sau đó vạn cái nguyên lực điểm trong, có 3 tu thành nguyên lực khí toàn. Vì vậy Lâm Phác là Lâm Mông tư chất mạnh nhất người. Bất quá Lâm Hà lại, lần nữa, một cảm ứng Diệp Không nguyên lực khí toàn trong lực lượng, hắn trong mắt bắn ra kinh sắc. Không phải là nguyên lực khí toàn. Phải biết rằng, Lâm Phác nguyên lực vạn điểm thể chất. Nguyên lực vạn điểm cũng không phải nói so sánh với 7 giờ Liên Châu tiểu thực lực kém rất nhiều, nhưng là từ đơn thể nguyên lực điểm tới nói, thực lực còn kém nhiều lắm. Đồng dạng lực lượng. Một người là chia ra tồn tại một vạn cái thương khố rồi, còn có một là tồn tại 7 trong kho hàng. Người thương khố lớn hơn nữa. Đó là đương nhiên là người sau thương khố đại. Cho nên so ra mà nói, Lâm Phác đem một vạn cái nguyên lực điểm trong 3 tu thành nguyên lực khí toàn, mà Diệp Không bên này cũng là 7 giờ trong đó có một. Hơn nữa Diệp Không nguyên lực điểm nếu so với Lâm Phác đơn độc cái nguyên lực hơi lớn nhiều lắm. Tu thành nguyên lực khí toàn thì càng thêm cường đại. Ta chưa từng có ra mắt 7 giờ Liên Châu còn tu thành nguyên lực khí toàn. Lâm Hà trong mắt bắn ra kinh sắc, bật thốt lên hỏi, ngươi này nguyên lực điểm là tức giận cái gì xoáy? Diệp Không hừ lạnh nói, ta cũng vậy không biết, bất quá ta đem nó mệnh danh là nguyên lực vũ trụ. Nguyên lực vũ trụ huyền diệu chi giếng TXT đạo loạt. Lâm Hà trong lòng kêu 3 tiếng tốt, trong lòng có ý nghĩ, thầm nghĩ, nếu như bắt được tiểu tử này, đem cô đọng đến của mình thánh ảnh trong. Từ đó thánh ảnh tiểu trở nên so sánh với hóa thân mạnh hơn. Thậm chí có một ngày, có thể đem của mình thánh ảnh luyện cường đại vượt qua mình. Nghĩ tới đây, Lâm Hà trong mắt bắn ra tham lam, một tiếng chợt quát lên, ngươi đi chết sao? Tư chất rất tốt, nhưng là ngươi cũng không hiểu đề điều, theo cùng, ngươi sẽ phải hối hận. Phong bạo phát nguyên, cùng phong tịch quyển, đem không gian đều thổi ra nộ hải cùng đảo. Tất cả không gian đều ở vạn mẹo, nếu là tương đối thấp vị diện, loại công kích này thậm chí có thể làm cho không gian tại thật lâu thời gian bên trong đều không thể trọng sinh. Ngươi cho ta chết. Giữa không trung phong bạo vừa hóa thành vô số lớn nhỏ phong bạo, đem không gian vặn vẹo được càng thêm lợi hại, dường như muốn đem Diệp Không cho xé rách. Bất quá Diệp Không một bộ áo xanh đứng ở nơi này giữa không trung, mặc cho phong bạo suy mở, toàn thân hắn tay áo tung bay. Tuy nhiên nó là một cổ cường đại lực lượng bảo vệ hắn, để cho hắn sẽ không chút nào bị bốn phía phong bạo gây thương tích hại. Phong bạo loại pháp nguyên. Diệp Không cười ha ha, nói cho cùng, bất quá chính là phong hệ pháp nguyên. Phong hệ pháp nguyên, lão tử có rất nhiều. Lão tử giết chết người đầu tiên, lấy được chiến lợi phẩm, chính là phong hệ. Phong hệ pháp nguyên, đồ bỏ đi. Mình vẫn lấy làm ngạo phong bạo pháp nguyên, lại bị người khác nói thành đồ bỏ đi. Lâm Hà sắc mặt giận đến tuyết trắng, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, cái tiểu tử này rất mạnh, mình muốn bằng vào một pháp nguyên giết chết hắn, rất khó khăn. Mặc dù ngươi cuối cùng vẫn là chết, nhưng là ta còn là không thể không nói, ngươi một thân nguyên lực, rất mạnh. Lâm Hà vừa nói, đem của mình người pháp nguyên cũng lấy ra. Hắn thứ hai pháp nguyên, dĩ nhiên là cựu tỷ băng tuyết pháp nguyên. Cuồn phong mưa rào, phong bạo tàn sát bừa bãi, vạn đạo băng hà, vạn cổ, muôn đời không thay đổi. Hắn hai người này pháp nguyên đồng thời thi triển, nhất thời hỗn độn bầu trời này một mảnh, tảng lớn trước mặt tích, hóa thành một mảnh rét lạnh không gian. Không gian cũng muốn bị đóng kết, giữa không trung, theo phong bạo tung bay quanh quẩn, là vạn điểm băng tinh, những thứ kia băng hàn, toàn bộ cũng là đến từ khởi nguyên thời kỳ rét lạnh ý chí. Cho ta đông lại. Lâm Hà dữ dội giống một tiếng. Chỉ thấy hắn khống chế trong không gian băng tinh gió êm dịu dữ dội bắt đầu co rút lại, hướng Diệp Không thân thể co rút lại. Trong không gian băng tinh thu nhỏ lại đến càng ngày càng nhỏ phạm vi. Co rút lại, càng ngày càng nhỏ. Phong bạo biến mất, băng tuyết vô ngân, trong không gian khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn lại Diệp Không, thế nhưng đã biến thành một ngọn pho tượng băng tuyết. Tất cả băng tinh tại bạo phong dưới tác dụng, toàn bộ đều co rút lại khi hắn thân thể mặt ngoài, tạo thành một khổng lồ băng sao, đem hoàn toàn vây ở trong đó. Ha ha. Lâm Hà cất tiếng cười to, buồn cười ngươi một mới luyện hóa một tia pháp nguyên văn bối, thế nhưng đại ngôn bất tàm khiêu khích tiền bối. Phong bạo pháp nguyên, mạnh mẽ chí cực, cộng thêm băng tuyết pháp nguyên, càng thêm vô địch. Bất kể là dùng để tiến công hay là dùng để bắt sống, cũng là dư giả. Nhưng là đang ở Lâm Hà cho là mình đem Diệp Không Phong tại băng tinh trong thời điểm, nhưng nhìn thấy kia băng tinh trong có ánh sáng thắp sáng lên. Cái này điểm sáng vốn cũng không phải là rất mạnh, nhưng là tại băng tuyết chết sạ, lộ ra vẻ sáng ngời rất nhiều. Mà theo kia điểm sáng thắp sáng, từ kia băng tinh trong chuyển tới nguyên lực, càng thêm mạnh mẽ. Cái gì? Hắn người thứ hai nguyên lực điểm mở ra. Hắn người thứ hai nguyên lực điểm, thế nhưng cũng là nguyên lực vũ trụ. Lâm Hà một chút cả kinh trận mắt hốt mồm. Chương 4253, thiên cơ xuất hiện. Lâm Hà tiền bối Lâm Phác, hắn nguyên lực khí toàn có 3, cũng đã là tinh anh cấp tồn tại. Mà Diệp Không cũng là nguyên lực vũ trụ, muốn vượt qua nguyên lực khí toàn vô số. Càng thêm đáng sợ chính là, vẫn còn có người thứ hai nguyên lực vũ trụ. Lâm Hà hoảng sợ, đây nên là kinh khủng bực nào tiềm lực. Nếu là có thời gian, tin tưởng cái này trẻ tuổi đúng cự đầu, đầu sỏ, tương lai thực lực muốn vượt xa mọi người. Nếu như sớm một chút phát hiện những thứ này, Lâm Hà nói không chừng cũng sẽ không giống như bây giờ cùng người này kết thủ. Nhưng là bây giờ cừu hận đã kết làm, không nữa vãn hồi có thể. Vì vậy, người này tiềm lực càng cao, Lâm Hà càng phải đem đánh chết diệt giới tàn binh TXT đạo loạn. Không phải không thừa nhận, tư chất của ngươi để cho ta kinh hãi, bất quá càng như vậy, ta càng là không thể để cho ngươi mạng sống. Lâm Hà trong đôi mắt lộ ra điên cuồng. Ngươi cho dù hai cái nguyên lực vũ trụ tràn đầy nguyên lực, ngươi cũng đừng muốn tránh thoát này băng tinh. Chuyện đến đây, Lâm Hà thế nhưng không tiếc hao phí tinh nguyên, dùng tổn thương phương thức của mình tới tiến công. Chỉ thấy hắn một chút rảo phá ngón giữa, sau đó dùng của mình tôn giả máu, tại giữa không trung viết xuống một khổng lồ đỏ lòm ký hiệu. Cự đầu, đầu sỏ, máu, nếu là rơi vào hạ giới, sợ là một giọt thì vạn quân nặng. Mà bây giờ Lâm Hà thế nhưng hao phí như thế tự thân máu, trên không trung viết xuống này ký hiệu. Cho ta phong kín. Lâm Hà trong miệng lại là một tiếng chất quát, chỉ thấy kia huyết sắc ký hiệu chợt bay qua, một chút tiểu vững vàng khắc ở kia băng tinh thượng, đem bên trong Diệp Không đông lại. Diệp Không hai cái nguyên lực vũ trụ mở ra, trong đó chảy ra nguyên lực có thể nói kinh khủng. Nhưng là đừng quên Lâm Hà thực lực cũng là tương đối cường đại. Khoảng cách chân chính song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, hắn chỉ có một bước ngắn, như bây giờ một cường giả hao tổn thân thể của mình tới phát ra một kích chí mạng, Diệp Không tại sao có thể chạy trốn? Ha ha, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Lâm Hà một tiếng cười lạnh. Hiện tại ngươi, hai cái nguyên lực trong vũ trụ lực lượng đều đi ra, đồng thời ngươi pháp nguyên nhỏ bé đến có thể không đáng kể. Ngươi còn có cái gì lực lượng? Chẳng lẽ ngươi còn có người thứ ba nguyên lực vũ trụ? Hắn nói tới đây, hắn đột nhiên phát hiện, bị vây tại băng tinh trong Diệp Không thế nhưng lộ ra nụ cười. Cái nụ cười này để cho Lâm Hà trong lòng có một tia không tốt lắm cảm giác. Ngươi chẳng lẽ còn có cái gì lực lượng? Đang ở Lâm Hà trong lúc khiếp sợ, một cổ càng cường đại hơn nguyên lực từ Diệp Không trong thân thể buông thả ra. Đây là cái gì lực lượng? Trời, lực lượng này so sánh với nguyên lực trong vũ trụ nguyên lực mạnh hơn. Lâm Hà đã sợ ngây người, hắn không biết này nguyên lực từ đâu. Này nguyên lực không phải là nguyên lực điểm trong lực lượng, cũng không phải là pháp nguyên trong lực lượng, mà là đến từ Diệp Không trong thân thể. Lâm Hà thật sự không biết, thân thể người trong trừ nguyên lực điểm, còn có cái gì có thể bảo tồn lực lượng khác. Cái này không thể nào, trên người của ngươi rốt cuộc mang theo cái gì? Tại Lâm Hà không thể nào tin nổi trong tầm mắt, trước mặt tốt lắm giống như điêu khắc giống nhau băng tinh, phanh hạ xuống, chia năm xẻ bảy, tan xương nát thịt. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng băng tán trong, một người áo xanh ảnh đột nhiên chụp một cái đi ra ngoài. Cũng chính là lúc này, làm cho người ta càng thêm kích động chuyện tình xảy ra. Vốn là tất cả hỗn độn đều ở nấu nổi lồng đồng, mà bọn họ dưới chân này một khối tương đối bình tĩnh. Nhưng là bây giờ tình huống biến chuyển đã tới, tất cả hỗn độn cũng bắt đầu an tĩnh, mà bọn họ dưới chân này một khối bắt đầu sôi trào, vô cùng kịch liệt, giống như dung nham phun trào giống nhau, có điên cuồng màu vàng chất lỏng từ dưới bên quần quần cút ra khỏi. Không tốt, thiên cơ chi tinh phải ra khỏi phát hiện ra. Lâm Hà trong mắt kinh dị vô cùng, hắn và Diệp Không chiến đấu đang mấu chốt, hơn nữa dường như không quá đánh thắng được Diệp Không. Nhưng là hắn lại không thể chạy trốn, nếu không thiên cơ cũng sẽ bị Diệp Không cướp lấy. Lâm Vân, Lâm Tinh, thiên cơ, mau. Lâm Hà đứt quãng phát ra này một cái tin tức, tiểu đối mặt lên Diệp Không thiết quyền. Lần này, Diệp Không lo lắng phát nguyên kiếm lại ra cả bẫy, vì vậy lần này, hắn không có sử dụng vũ khí của hắn chính là quả đấm của mình côn trùng thần bạo quân trương mới nhất. Một quyền phá không, bình thản không có gì lạ. Một quyền này nhìn qua vô cùng phản phát quy đang, nhưng là trong đó vừa tràn đầy cao siêu vũ khí. Trong đó có đại diễn hồng thiên bí quyết, tính toán khóa kín Lâm Hà tất cả chạy trốn hết đường. Lại có hoàng bộ gia thái nhất thất sát sách cổ huy danh. Còn có hiên viên bách chiến ca trong cùng bạo. Phanh. Một quyền này vũ khí mặc dù cao siêu, nhưng là trọng yếu hơn dạng, trong đó mang theo lực lượng kinh khủng. Đây là Diệp Không hai cái nguyên lực trong vũ trụ lực lượng, cộng thêm tất cả lực lượng chi thai trong lực lượng. Diệp Không lực lượng chi thai còn không có hoàn toàn luyện hóa thành hình. Đây là một tương đối dài thời gian, bất quá cho dù hiện tại, Diệp Không có thể điều động lực lượng cũng có thể nói kinh khủng. Diệp Không một quyền này cũng không có đánh trúng Lâm Hà thân thể, mà là đánh vào Lâm Hà trước mặt không gian thượng. Vâng. Một quyền dưới, tất cả này một mảnh trong không gian hết thảy tất cả, toàn bộ bể tan cảnh. Chấn vỡ. Hết thảy đều không thể trốn tránh. Lâm Hà trên người phanh hạ xuống, tất cả vòng phòng hộ, tất cả bảo vật, tất cả áo, toàn bộ đều chấn vỡ. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, trong đôi mắt bắn ra kinh dị cũng không thể nào tin nổi, hắn chưa từng có nghe nói qua, một song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, bị người dùng tinh khiết lực lượng cho đánh cho toàn thân chấn phát. Không được, hắn nguyên lực quá mạnh mẽ. Trong một cường đại nguyên lực dưới, tất cả pháp nguyên pháp thuật những thứ này sức tưởng tượng đồ, đều căn bản không phải đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, từng trải qua lộ ra vẻ vô cùng cường đại Lâm Hà, hiện tại tâm niệm trong, chỉ có một tự, chữ, đó chính là trốn. Trốn trốn trốn. Hắn hiện tại đã không kịp sứ mạng của mình, cái gì thiên cơ chi tinh, cái gì pháp nguyên, những thứ này cũng không có mạng của mình trọng yếu, hắn chỉ muốn chạy trốn. Bất quá Diệp không làm sao có thể bỏ qua cho hắn, Lâm Hà tiền bối, ngươi chạy cái gì? Lâm Hà hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là Lâm Vân cùng Lâm Tinh xuống tới cứu hắn. Nhưng là hắn cũng không biết, giờ phút này Lâm Vân cùng Lâm Tinh đang cùng Thiết Huyết Hội sư phụ Lao sư Huy Bân đánh cho khó khăn chia lịa. Phát nguyên bầu trời, màu xanh màn sáng trên, khắp nơi đều là chém giết, Lâm Vân cùng Lâm Tinh hai người cũng không phải là Vân Du giả sư Huy Bân đối thủ. Đang giờ phút này nhận được Lâm Hà đưa tin, Lâm Vân cùng Lâm Tinh cũng là trong đôi mắt giữ dội hỉ, chỉ cần lại lần nữa kiên trì một khắc, để cho Lâm Hà thu thiên cơ, vậy thì hết thảy thuận lợi, đại công cáo thành. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi xuống. Liều chết cũng muốn chĩa vào. Lâm Vân cùng Lâm Tinh càng thêm điên cuồng chĩa vào công kích. Bọn họ nào biết đâu rằng, giờ phút này Diệp không đã đuổi theo Lâm Hà, lại là một quyền, đem đánh chết. Sau đó, Diệp không mũi chân điểm một cái, đã nhìn thấy Lâm Hà thi thể, càng ngày càng nhỏ, rơi vào hỗn độn trong. Giữa không trung, nổi lơ lửng hai luồng pháp nguyên. Mình muốn chết. Diệp không tay áo vung lên, đem pháp nguyên thu hồi. Hắn lúc này mới quay đầu lại, quay đầu nhìn lại, biết không tốt. Chỉ thấy kia phía dưới quay cuồng hỗn độn trong, có một viên sáng như ban ngày ánh sao điểm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này tinh điểm ra hiện thật nhanh, căn bản không phải người có thể bằng. Diệp không thế mới biết, Lâm gia tại sao muốn bố trí các loại trận pháp, thì ra là bắt ngày này điểm, cũng là cần kỳ xảo. Nhưng là Diệp không hiện tại vì đánh chết Lâm Hà đi một khoảng cách, bây giờ trở về đi, đã đuổi không kịp thiên cơ. Này có thể thế nào là tốt? Diệp không nhanh chóng trợn mắt. Chương 4254, muộn thanh phát đại tài. Đó là, tại phát nguyên hỗn độn bầu trời, cũng có một phần Lâm gia đệ tử. Mặc dù lớn bộ phận Lâm gia đệ tử đã đi ra ngoài chiến đấu, nhưng là còn có số ít mấy tại trong trận chờ đợi. Một chút sông lên trời cao thiên điểm sáng ngời vô cùng, theo hắn trên người còn lay động ra từng vòng sáng ngời hào quang, giống như trong không gian sóng gợn, sạch sành xanh toàn bộ mông. Lúc này, Phát Nguyên đã không phải là nguyên rồi, mà là một chân chính mông đánh nát thiên nguyên. Giống như là một nam tử hán, đã thành nhân, đã không cần người khác nuôi dưỡng, mà là chân chính độc lập. Thiên cơ thật nhanh, sông thẳng trời cao, mặc dù Lâm gia đã bày bắt trận pháp, nhưng là bây giờ Lâm Hà vừa chết, trận pháp vô chủ, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đứng ở đang phía dưới Diệp không giờ phút này, căn bản đuổi không kịp thiên cơ. Hắn vị trí chính là một mảnh sụp đổ tử vân dưới. Chẳng lẽ cái này để cho thiên cơ lao ra phát nguyên, để cho Lâm gia cùng Thiết Huyết hội tranh đoạt? Diệp không nếu như không có biện pháp, kết quả cuối cùng chính là trời điểm lao ra phát ngông. Sau đó thiên cơ kiệt lực, lơ lửng tại hai phe chiến đấu nhân mã trước mặt, nói vậy sẽ khiến lớn hơn nữa kích thước chiến đấu. Bất quá vào thời khắc này, Diệp không tâm niệm trong cũng là linh cơ chợt lóe. Phát nguyên kiếm. Diệp không cùng Lâm Hà chiến đấu cũng không có dùng phát nguyên kiếm, chính là sợ người này dụng xích. Nhưng là bây giờ, dùng phát nguyên kiếm cũng là có thể có hiệu quả. Làm Diệp không phát nguyên kiếm thả ra, đã nhìn thấy thanh kiếm này không chút lựa chọn thoát khỏi Diệp không tay, dùng một loại trước đây chưa từng gặp tốc độ, đuổi theo thiên cơ đi. Phát nguyên kiếm đi sau mà tới trước, đuổi theo thiên cơ chi tinh sau này, thiên cơ chi tinh thế nhưng biết điều một chút cái chăn hút vào kiếm trung. Sau đó đã nhìn thấy thanh kiếm này tại giữa không trung một đi vào mèo, dụng trở về tử vân trong. Diệp không thu phát nguyên kiếm, trong lòng phát thông phát thông. Cái này kích động a. So với lúc trước thu học sinh mới hỗn độn còn kích động, đây cũng là một chân chính ngông. Một so sánh với hồng ngông lớn hơn nữa, còn có tiềm lực, càng thêm chân quý mới ngông. Khởi nguyên trên núi thứ 3000 cái ngông. Dĩ nhiên, Diệp lao ma người này luôn luôn cũng là thích buồn bực âm thanh phát đại tài, thu phát nguyên kiếm sau này, một đầu tiến vào bể tan cảnh tử vũ ở bên trong, biến mất mất tích. Những thứ kia Lâm gia đệ tử cũng nhìn thấy, không chỉ như thế, còn có rất nhiều phát ngông những người khác đều nhìn thấy. Rồi rít chạy tới, nhưng là nơi này đã không có vật gì. Muốn phát nguyên tiến hóa thành ngông, bên ngoài người không biết chứ sao. Dĩ nhiên biết, nguyên cùng ngông bên ngoài màu xanh màn hào quang phải không giống nhau, nguyên màn hào quang tăng giả, trở thành ngông sau này sẽ là một tầng trong suốt quang nạ, ánh sáng trở thành nhạt, nhưng là lực phòng ngự mạnh hơn, ra vào cũng trở nên không quá dễ dàng. Đang kịch chiến Lâm gia cùng Thiết Huyết hội đều cảm giác được biến hóa, Lâm Vân giờ phút này trong mắt bắn ra vui mừng, mở miệng cuồng tiếu nói, Thiết Huyết hội yêu nghiệt, các ngươi không nên náo loạn nữa, tiếp nhận thực tế sao? Ta Lâm gia Lâm Hà giờ phút này đã được đến thiên cơ, phát ngông là ta Lâm gia tất cả. Thiết huyết hội cũng là kinh hãi, vốn là bọn họ cho là Lâm gia ban bố chính là tin tức giả, ai biết thật phát nguyên hóa mông. Thiết huyết hội bên này, Trần Tiểu Ngư trên mặt đẹp nổi căm tức đỏ ửng, trong lòng mắng, mình thật là ngu, thế nhưng tin tưởng cái kia họ Diệp khốn kiếp lời của. Nhưng bây giờ bày lớn như thế ô long. Trần Tiểu Ngư mở miệng nói, sư lão, cũng là lỗi của ta. Sư Huy Bân nói, không sai tại ngươi, hơn nữa chúng ta hoàn hảo cũng không có rời đi. Hiện tại thiên cơ hay là tại mông ở bên trong, rốt cuộc ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, mọi người cho thêm chút sức, giết vào mông ở bên trong, tìm được Lâm Hà. Nhưng ngay khi Thiết Huyết Hội nghĩ muốn nhất cổ tác khí giết vào mông ở bên trong, từ cao hơn là bầu trời bao la, nhưng truyền đến một tiếng uy nghiêm quát hỏi, là ai tại ta phát mông ngoài dương oai, đều mơ tưởng chết ở chỗ này không được. Trong khi nói chuyện, một người mặc trường sam, có bồng bềnh râu dài lão giả xuất hiện giữa không trung. Nhìn thấy người này, Lâm Vân cùng Lâm Tinh trong lòng đại định trọng sinh vui mừng thần trương mới nhất. Hiện tại tộc ta Trung Lâm Hà thu thiên cơ, lại có tiền bối cường giả Lâm Tiên cống ra mặt. Này phát mông là ta Lâm gia, đã định rồi. Thiết Huyết Hội lúc này cũng có đại lao chạy tới, không chung lại là một tiếng, người Lâm gia cũng là loài người một phần tử, lý nên làm Thiết Huyết Hội làm chút ít cống hiến. Này phát mông có thể tiếp tục sử dụng cái tên này, bất quá thiên cơ chi tinh cũng là phải giao cho ta Thiết Huyết Hội. Người tại sao phải? Thật là nói giỡn. Lập tức lại là một phen kịch chiến, các cường giả chiến đấu, thanh thế lớn hơn nữa. Bất quá một lát sau, Lâm Vân đám người trong lòng vừa nghi mê hoặc, Lâm Hà được rồi thiên cơ chi tinh, làm sao không biết phát một cái tin tức. Đang giờ phút này, rốt cục có ở lại giữ Lâm gia đệ tử bay ra ngoài, bẩm báo nói, tộc trưởng, Lâm Hà tiền bối không biết hạ lạc, tung tích, thiên cơ chi tinh không biết bị người phương nào thu, hiện tại cũng không biết tung tích. Cái gì? Lâm Vân cùng Lâm Tinh một chút tiểu sợ ngây người, bọn họ ý nghĩ đầu tiên, chẳng lẽ là Lâm Hà nghĩ muốn mình nhận được thiên cơ chi tinh, lúc đó lẩn trốn rồi. Bất quá thử nghĩ xem cũng không quá có thể à. Lâm Hà muốn thật làm như vậy, hắn không phải là muốn chết sao? Bất kể như thế nào, vội vàng trở lại phát ngông trung tìm kiếm sao? Không có một hồi, đang chiến đấu Lâm Tiến Cống đám người cũng nhận được tin tức, tức giận hừ một tiếng, chẳng quan tâm chiến đấu, bay vào phát ngông trong. Lâm Tiến Cống coi như là thủ đoạn người tiên, bất đắc dĩ hỗn độn thượng ba động quá lớn, căn bản lộ vẻ không ra quang ảnh. Bất quá hắn bấm chỉ tính toán, cuối cùng trong mắt bắn ra tàn khốc, Lâm Hà đã chết. Bọn họ bên này vừa biến mất, Thiết Huyết Hội không có một hồi cũng nhận được tin tức. Cái gì? Lâm Hà đã chết? Thiên cơ chi tinh hạ lạc, tung tích không rõ. Sư Huy Bân cùng Trần Tiểu Ngư bọn họ toàn bộ nhận được tin tức. Trần Tiểu Ngư nói, sư lão, có phải hay không là Lâm gia thả ra kế sách? Sư lão lắc đầu nói, bọn họ nhận được thiên cơ chi tinh, lại có cường giả đến rút, không có cần thiết làm ra loại này kế sách. Trần Tiểu Ngư đám người thử nghĩ xem cũng đúng, nàng lại hỏi, vậy chúng ta hiện tại xử lý như thế nào? Sư lão suy tư một chút nói, chúng ta cũng tiến vào mông ở bên trong, siêu tầm tất cả thiên cơ chi tinh khả năng bị ẩn nút vị trí. Lâm gia hiện tại bận rộn tìm kiếm, cũng không có tâm tư ngăn cản Thiết Huyết Hội tiến vào, cũng là chấp nhận Thiết Huyết Hội mọi người. Đang ở hai cái thế lực to lớn tại Phác Ngông điên cuồng tìm kiếm thời điểm, Diệp Không bọn họ cũng là nhàn nhã đi chơi rất. Các ngươi nói là người nào cướp đi thiên cơ? Vũ Hàm đối với chuyện này rất là tò mò, lại nói, Lâm gia cùng Thiết Huyết Hội đánh bất diệt nhạc hồ, lại không nghĩ rằng này thần bí nhân cướp đi thiên cơ, chuyện này truyền đi, không biết muốn chết cười bao nhiêu người, ta đối với thần bí nhân này thật tò mò. Diệp Không dĩ nhiên không thể nào nói cho Vũ Hàm. Hắn ai cũng chưa nói, chuyện như vậy, người biết càng ít càng tốt. Tám thái tử cũng thở dài nói, cơ quan tính toán tường tận, không nghĩ tới cuối cùng cho người khác làm mai mối, này một hồi Lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đang vừa nói, bên ngoài lại truyền tới bang bang thanh âm. Bây giờ là Lâm gia chỉ trích Thiết Huyết Hội trộm thiên cơ, Thiết Huyết Hội chỉ trích Lâm gia đem thiên cơ giấu đi, mọi người không hài lòng, muốn đánh thượng một cuộc. Tám thái tử nói, hiện tại như vậy loạn, chúng ta vội vàng rời đi cho phải. Diệp không có tật giật mình, trong lòng tự nhủ chúng ta vội vàng rời đi. Nói không chừng bị hoài nghi. Mở miệng nói, hay là lại, lần nữa, ngắm nhìn hai ngày. Đang giờ phút này, cửa nhưng bóng đen thoáng một cái, một nữ nhân xuất hiện ở cửa, họ Diệp, ngươi vì sao phải gặp ta? Chương 4255, rời đi phát ngông. Đứng ở ngoài cửa, là Thiết Huyết Hội Trần Tiểu Ngư, mấy ngày qua nàng buồn bực muốn chết, nếu không phải đợi tin Diệp không giải thích, nàng cũng sẽ không đem chiến trường đặt ở phát ngông ở ngoài bé con phi tại hạ. Nếu như nói như vậy, Thiết Huyết Hội cũng rất có thể có nhận được thiên cơ. Vì vậy càng nghĩ càng giận. Hôm nay liền không nhịn được nghe Diệp không chỗ ở, tìm tới đây. Wow, đúng giờ a. Tám thái tử thấp giọng nói, ngươi gạt người dụng cụ sao rồi? Vũ Hàm cảnh giác nhìn Diệp không nói, làm sao, lão tình nhân tìm tới cửa. Diệp không cười khổ nói, nào có, ta cùng nàng bất quá là gặp mặt một lần. Tám thái tử giật mình nói, wow, gặp mặt một lần tiểu dính dấp không rõ. Đi tìm chết. Diệp không trong lòng tự nhủ tiểu tử này từ mông ma biến thành đạo tộc nhân tài mấy thập niên, làm sao lại biến thành một bạn xấu đâu rồi, không có cái này manh mối a. Vũ Hàm phát giác nữ nhân này cùng Diệp không có quá lớn quan hệ, nàng đã đi tới, cố ý một cái ngược nói, làm gì? Hắn là lừa ngươi tài hay là lừa ngươi sắp rồi, không sao, nói cho ta một chút, ta làm cho ngươi chủ. Trần Tiểu Ngư vốn là tức hộc máu, nhìn thấy cô bé này khẩu khí bất thiện, nàng nụ cười trắng bệnh, cả giận nói, Diệp Không, ngươi nếu là nếu không ra, hưu quái ta giết đi vào. Nàng cũng là thiết huyết hội cường giả, tính cách bốc lửa, giận dữ rút kiếm, hôm nay chính là nghĩ muốn tới tranh tài một cuộc. Diệp Không không muốn đem chuyện chơi đùa lớn, vô vô Vũ Hàm nói, không có chuyện gì, các ngươi chờ. Sau đó hắn lúc này mới ra khỏi phòng, đi theo Trần Tiểu Ngư đi tới trong đại sảnh. Hắn lúc này mới mở miệng nói, Tiểu Ngư tiền bối, ngày đó ta quả thật phán đoán sai lầm, không nghĩ tới rất nhanh thì thiên cơ phủ xuống. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, coi như là ta không nói câu nói kia, các ngươi nghĩ muốn giết đi vào chính là như vậy dễ dàng sao? Hơn nữa, ngày đó cái chủng loại kia, tình huống, ngươi đã bị thương rất nặng, nếu như không phải là ta cứu ngươi, ngươi nói không chừng sẽ chết tại chỗ. Trần Tiểu Ngư cả giận nói, kia xem ra ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ thì không cần, ta hiện tại không thiếu tiền. Diệp Không khoát khoát tay, lại nói, nếu như ngươi thật sự muốn tạ ơn, lấy thân báo đáp, bản thân ta phải không quá để ý. Ngươi đi chết, vô sỉ y tặc. Trần Tiểu Ngư tức sủi bọt mép, rút ra trường kiếm sẽ phải cùng người này tranh tài một cuộc. Nói, nàng hôm nay vốn chính là nghĩ muốn tìm lôi đánh nhau. Bất quá đang giờ phút này, bên ngoài nhưng đi tới hai bóng người. Tới người một người là đạo tộc Bảo Thuyền đại trưởng lão, một người là Lâm gia Lâm Tinh. Lâm Tinh đối với Diệp Không cũng không có hảo cảm, bất quá hắn hơn hận Thiết Huyết Hội. Nếu không phải Thiết Huyết Hội phen này hành hạ, nào có cục diện bây giờ. Nhìn thấy Trần Tiểu Ngư cầm lấy kiếm, hắn phẫn nộ quát, "Trần Tiểu Ngư, ngươi đang ở đây ta tiếp khách trọng địa đối với ta Lâm gia khách quý xuất thủ, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi." Diệp Không cười hắc hắc nói, "Mỹ nữ, ta liền nói không nên cử động đao độc thường, súng, thương thế của ngươi còn chưa khỏe." Người này ánh mắt lại bắt đầu nhìn loạn, Trần Tiểu Ngư sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Họ Diệp, chúng ta còn nhiều thời gian." Nói xong, hóa thành một đạo quang ảnh, từ đầu tường bay đi, bỏ trốn mất dạng. Lâm Tinh cùng đại trưởng lão đồng thời trở về là nguyên nhân. Trải qua một thời gian ngắn tìm kiếm, Lâm gia quyết định hai bên đồng thời xuất thủ, vừa tiếp tục tại Phác Ngông tìm kiếm, bên kia chính là đi Khởi Nguyên Sơn cùng Khởi Nguyên Chỉ Tử nói một chút. Bất quá chuyện này tiểu thật phiền toái, Khởi Nguyên Chỉ Tử luôn luôn cũng là chỉ nhận thiên cơ không nhận người. Nghĩ muốn Khởi Nguyên Chỉ Tử không thừa nhận người khác cầm đi thiên điểm, chuyện này là đầm rồng hang hổ giống nhau. Nhưng là mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng là Lâm gia cũng có ý nghĩ a. Nếu như thiên cơ là Thiết Huyết Hội cầm, vậy thì có thể có màu đỏ vương tọa TXT đạo loạn. Thiết Huyết Hội vốn chính là một lật đổ Khởi Nguyên Chỉ Tử làm mục đích tổ chức, đến lúc đó Khởi Nguyên Chỉ Tử có thể hay không hỗ trợ thì có chút có thể. Lâm gia có ý tứ là người một đường đi Khởi Nguyên ngoài núi bên trận đường, một đường khác người hãy theo đạo tộc Bảo Thuyền cùng đi, mặc dù chậm một chút, nhưng là dọc theo đường đi hầu hạ tốt Vũ Hàm công chúa, đến lúc đó có Vũ Hàm công chúa trợ giúp nói chút ít nói, hẳn là hay là quảng dụng. Cho nên Lâm Tinh tới là cái mục đích này. Bởi vì Vũ Hàm cùng Diệp Không đi được cũng rất gần, cho nên Lâm Tinh phải đối với Diệp Không cũng phân là khách lạ khí. Diệp đạo hữu, không nghĩ tới Trần Á Đông tên khốn kia thế nhưng mấy lần làm khó ngươi, thật sự là chúng ta an bài thất ngộ, xin lỗi xin lỗi. Diệp Không nghe nói muốn phát ngông, trong lòng cũng là rất thích toán tính. Hắn chiếm được thiên cơ, ước gì sớm một chút chạy tới Khởi Nguyên Sơn, hắn vô cùng muốn biết, chờ hắn hướng Khởi Nguyên Chỉ Tử giao ra thiên cơ chỉ tình, tại mông chủ trên bảng khắc lên tên của hắn thời điểm, người của Lâm gia lại là như thế nào sắc mặt đây. Không sao, đây là Trần gia nói xấu ta, ta sẽ không oán hận Lâm gia. Diệp Không ngoài miệng nói cũng rất dễ nghe. Trải qua dưới mắt những chuyện này, đại trưởng lão cũng không muốn sống ở Phác Ngông rồi, hắn nói, nếu Lâm Tinh đạo hữu nghĩ muốn cùng chúng ta cùng đi Khởi Nguyên Sơn, kia các vị, chúng ta nói đi là đi sao, sớm một chút lên đường, sớm một chút tới, tin tưởng mọi người cũng muốn đi Khởi Nguyên Sơn xem một chút, rốt cuộc là người nào cuối cùng cấp đi thiên cơ. Đại trưởng lão thuyết pháp cũng là quả thật, cơ hồ mọi người đều mơ tưởng biết, rốt cuộc là người nào, từ Lâm gia cùng Thiết Huyết Hội mỹ mắt dưới, cấp đi thiên cơ đây. Nếu muốn biết cái này, chỉ có chờ người nảy tới Khởi Nguyên Sơn cái kia một ngày. Lập tức, mọi người đi lên đạo tộc bảo thuyền chạy về phía Khởi Nguyên Sơn. Bọn họ vừa đi, Phác Ngông sẽ tiếp tục phong tỏa, muốn tiến hành một lần kéo lưới kiểu tìm kiếm. Hơn nữa Lâm gia cùng Thiết Huyết Hội, thế nhưng đều rất có an ý không có phát sinh tranh chấp, đại khái tất cả mọi người muốn biết kết quả. Bất quá rất hiển nhiên, bọn họ là tìm không được. Diệp Không lên đạo tộc bảo thuyền, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần này đi Phác Ngông, không có làm đến hỗn độn cơ thạch cùng cái bệ, lại đem Phác Ngông cho tất cả bắt lại. Tám thái tử thượng thuyền sau này, lập tức chính là bế quan tu luyện, thời gian cấp bách, hắn phải tại đạo tổ xuất quan trước, đem của mình mông tinh hoàn toàn đều luyện hóa dụng. Diệp Không cũng muốn bế quan, bất kể cũng là gặp phải điểm phiền toái. Vũ Hàm cả ngày nhàn rỗi vô sự, lại có một Lâm Tinh cả ngày cùng nàng đến gần, nàng tiểu phiền không được, cho nên cả ngày tiểu trốn được Diệp Không nơi này. Diệp Không cười nói, Vũ Hàm, Lâm Tinh có phải hay không coi trọng ngươi? Kia tư lớn lên cũng có chút bộ dáng, lại là Lâm gia thế hệ trẻ cao thủ. Vũ Hàm nói, trẻ tuổi cái rắm, hắn là cùng đại trưởng lao nhất đại người. Cự đầu, đầu sỏ, căn bản không có tuổi thọ khái niệm, cũng không có bao nhiêu tuổi khái niệm, có phải hay không trẻ tuổi, mọi người xem được càng nhiều là hay là tu vi. Giống Diệp Không như vậy mới luyện hóa một tia pháp nguyên, chính là nam cũ nhẹ. Giống Lâm Tinh luyện hóa hai đạo pháp nguyên, chính là lao ra nầy. Diệp Không lại hỏi, cha ngươi khởi nguyên chỉ tử, lại là như thế nào một người? Vũ Hàm suy tư một chút nói, hắn là một tu luyện người điên, hắn không quá quản chúng ta con gái, coi như là quản, mục đích cũng là vì hắn tu luyện. Tóm lại, hắn vì tu luyện tăng lên, có thể liều lĩnh. Là như vậy. Tại văn cổ, muôn đời, cự đầu, đầu sỏ, trong, tu luyện người điên thì rất nhiều. Giống như Vương Trạm, chính là một tu luyện người điên, khởi nguyên chỉ tử là một tu luyện người điên, đây là rất bình thường. Diệp Không vừa mở miệng hỏi, vậy ngươi cha lợi hại như vậy, vừa như vậy si mê với tu luyện, hắn rốt cuộc luyện hóa mấy đạo pháp nguyên? Đợi lát nữa còn có. Chương 4256, Lâm gia độc kế. Diệp Không vốn là cho là Vũ Hàm sẽ rất rõ ràng khởi nguyên chỉ tử luyện hóa mấy đạo pháp nguyên. Bất quá để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là, Vũ Hàm thế nhưng lắc đầu. Nàng cũng không biết cha nàng luyện hóa mấy đạo pháp nguyên. Bất quá suy tư hạ xuống, nàng mở miệng nói một câu, hẳn là không có luyện hóa đến 7 đạo pháp nguyên. 7 đạo? Diệp Không trong lòng khiếp sợ. Trước nghe rất nhiều người đã nói, người bình thường cũng là luyện hóa một đạo pháp nguyên, sau đó tư chất tương đối xuất chúng có thể luyện hóa hai đạo pháp nguyên. Lúc này căn bản cũng rất ít người tiếp tục có thể luyện hóa rồi, vì vậy bọn họ cũng bắt đầu đi làm vân du giả. Có ít người dạo chơi rất nhiều năm, cuối cùng vẫn là không có nói thăng. Bất quá có ít người vẫn có thể đủ tăng lên, bọn họ có là có thể luyện hóa dụng đạo thứ 3 pháp nguyên. Luyện hóa 3 đạo pháp nguyên cũng đã là lông phượng và sừng lân. Bất quá cũng có một chút ngút trời kỳ tài, thế nhưng có thể luyện hóa dụng đạo thứ 4 pháp nguyên. 4 pháp nguyên cử đầu, đầu sỏ, tại Diệp Không vốn là xem ra cũng đã là cực hạn. Hơn nữa khởi nguyên chỉ tử đối ngoại tuyên bố cũng là 4 đạo pháp nguyên. Bất quá từ Vũ Hàm thuyết pháp đến xem, khởi nguyên chỉ tử thực lực cũng không dừng lại mạnh như vậy. Hắn hẳn là tại 5 đạo thậm chí lục đạo pháp nguyên. Diệp Không trong lòng khiếp sợ, chính hắn mới luyện hóa một tia pháp nguyên, tại người ta trước mặt căn bản là một cái đầu ngón tay cũng không bằng a, cũng may Diệp Không có nguyên lực vũ trụ, còn có lực lượng chi thai. Bất quá quay đầu lại còn muốn nghĩ, ngươi Diệp Không có kỳ ngộ, người ta cũng chưa có kỳ ngộ sao? Nói không chừng trừ pháp nguyên, còn có càng thêm lợi hại đồ. Thật là lợi hại. Diệp Không vừa mở miệng hỏi, cũng là cái gì pháp nguyên? Vũ Hàm nói, cha ta cùng đạo tổ giống nhau, cũng là lấy đạo tộc Vạn Mông Đại Đế làm mục tiêu, nghĩ muốn luyện hóa 7 đạo pháp nguyên. Bọn họ sử dụng 7 đạo pháp nguyên, cũng là cùng Vạn Mông Đại Đế giống nhau 7 đạo. Diệp Không trong lòng lại là cả kinh. Trong lòng hắn cũng là có cái ý nghĩ này, học Vạn Mông Đại Đế phương pháp, luyện hóa đồng dạng 7 đạo pháp nguyên. Nhưng là nếu như bị khởi nguyên chỉ tử cùng đạo tổ phát hiện mình ý nghĩ, có thể hay không đem mình nói trước chu diệt đây? Diệp Không thử do xét hỏi, ta đệ nhất ti pháp nguyên chính là nước lửa pháp nguyên, cha ngươi nhìn thấy ta sẽ không cảm thấy ta là hắn người cạnh tranh, sau đó đối với ta ra tay đi. Nhìn ngươi người nhát gan. Vũ Hàm cười khanh khách nói, vô hạn hải thượng, không biết bao nhiêu loài người cùng đạo tộc người đem Vạn Mông Đại Đế làm thành mục tiêu của mình, tại cô động nước lửa pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, đến không xuể, cha ta làm sao giết được tới đây? Diệp Không nghe này vừa nói, mới yên tâm. Thử nghĩ xem cũng là, mình đem Vạn Mông Đại Đế làm thành mục tiêu, người ta thì không thể đem Vạn Mông Đại Đế làm thành mục tiêu sao? Hẳn là có rất nhiều người làm chuyện này, mình cũng không bắt mắt. Cùng Vũ Hàm hàn huyên một thời gian ngắn, nhưng là Diệp Không còn có việc nhân. Hắn người thứ hai nguyên lực điểm không có tràn đầy, lực lượng chi thai không có luyện hóa, nước lửa pháp nguyên còn không có cô đọng, hắn cũng cần bế quan. Cái kia Vũ Hàm, ngươi có thể không thể mình chơi. Diệp Lao Ma rất vô tình nói. Nhưng là cái kia Lâm Tinh rất phiền a. Vũ Hàm thử nghĩ xem lại nói, nếu không như vậy, ta với ngươi cùng nơi bế quan sao? Cái này, không sao, ngươi đang ở đây trong trận lại, lần nữa, bố trí cái tiểu trận, ta nhìn không thấy ngươi, cũng cùng ngươi không thể lẫn nhau quấy nhiễu. Diệp Không thử nghĩ xem, gật đầu nói, cũng tốt. Bọn họ tại đóng nam nữ quan, Lâm Tinh tiểu nhàn rỗi vô sự hiển thê tạo phản chương mới nhất. Lấy tu vi của hắn, hiện tại cũng chỉ thiếu điều đi dạo chơi rồi, cũng không cần đóng cái gì quan. Hắn đang ở trên đò nơi đi dạo hỏi thăm, cứ như vậy, cũng là cho hắn có không ít phát hiện. Cái gì, Diệp Không có một thanh không tệ kiếm, sáng ngời vô cùng. Cái gì, Diệp Không thực lực vượt xa mặt ngoài, nhị trưởng lão bị hắn giết chết. Ngày đó có không ít người đều nhìn thấy cấp đi thiên cơ cái kia đem, thanh kiếm kia cũng không có cái gì đặc thù hoa văn cùng tạo hình, bất quá nhưng có một đặc điểm, chính là vô cùng sáng ngời. Phát nguyên kiếm hấp thu nhiều như vậy mới sinh hỗn độn lực lượng, làm sao có thể không sáng. Diệp Không tại đạo tộc bảo trên đỏ không chỉ một lần phát sáng quá phát nguyên kiếm, đã có người ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạng, ngày đó Lâm Hà bị giết sau, có người nhìn thấy Diệp Không từ bên kia trải qua. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Diệp Không tu vi bất quá một tia pháp nguyên, làm sao có thể giết chết Lâm Hà, cho nên loại bỏ Diệp Không hiểm nghi. Nhưng là bây giờ trải qua Lâm Tinh sau khi nghe ngóng, hắn cũng cảm giác được chuyện có chút có thể. Phải biết rằng, Lâm Tinh niên kỷ cùng tu vi, cũng đã coi như là vô hạn hải thượng lao tiền bối rồi, từ nơi này chút ít chi ti mã dấu vết trong tìm kiếm được nghi điểm, đó cũng không phải chuyện khó khăn. Từ Phác Ngông trở về tin tức, bên kia căn bản một chút đầu mối cũng không có tìm được. Lâm Tinh lập tức vừa cho Phác Ngông truyền đi tin tức, lập tức sử dụng pháp thuật, tra tìm Diệp không tại Phác Ngông lưu lại đầu mối. Tra tìm Diệp không tại Phác Ngông lưu lại dấu vết cũng không khó, tìm một người hưu ảnh pháp nguyên người, hoặc là có không gian trí nhớ pháp nguyên người, là có thể lật xem đi qua một thời gian ngắn bên trong, cái không gian này khu vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hỗn độn bầu trời, vô hạn hải bầu trời, loại này pháp thuật thì không cách nào thi triển. Bất quá có thể dùng loại phương pháp này tới bài tra Diệp không tại hỗn độn bên ngoài sở tác sở vi, theo như vậy là có thể thôi diễn ra cái kia cấp đi thiên cơ người. Dĩ nhiên, loại này điều tra nghe ngóng là bí mật, tuyệt đối sẽ không để cho Thiết Huyết hội người biết. Lâm Vân nhận được tin tức, liền lập tức ra lệnh mấy trong tộc Tâm Phúc bắt đầu tra. Bọn họ đem Diệp không tất cả từng trải qua địa phương dấu vết đều điều tra, quan sát. Từ Diệp không cố ý để cho chạy Trần Tiểu Ngư, đến Diệp không phục kích giết chết Trần Mông người, những thứ này cũng làm cho Lâm Hà hơi bị khiếp sợ. Vẫn tra được Diệp không đuổi giết Trần Á Đông, sau đó một đạo kiếm quang rời tay bay về phía hỗn độn. Tiến vào hỗn độn tiểu tra không được sao? Lâm Vân vội vàng vừa bấm chỉ tính toán, nhất thời trong mắt bắn ra bén nhọn ánh sáng, không nghĩ tới là cái này tiểu nhi. Mạnh hơn cường giả Lâm Tiến Cống cũng bấm chỉ tính toán một cái, mở miệng nói, căn cứ tính toán, hắn nhận được thiên cơ có thể đạt đến cựu thành cựu. Hẳn là không có sai. Thật là không nghĩ tới, chúng ta cùng Thiết Huyết hội đánh sinh đánh chết, cuối cùng để cho hắn chui chỗ trống. Lâm Vân chợt đứng lên nói, ta đây tiểu dẫn người đuổi theo đạo tộc bảo thuyền, đem đánh chết, cầm lại thiên cơ. Chớ hoảng sợ. Lâm Tiến Cống khoát tay nói, ngươi nếu là rời đi, Thiết Huyết hội nhất định tiểu hoài nghi, bọn họ là vô cùng bất nhập. Hơn nữa, đạo tộc bảo trên đỏ, chúng ta cũng không dễ dàng làm việc. Kia họ Diệp chính là theo chân bọn họ mà đến, chúng ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Lâm Vân gật đầu, hỏi, kia tiền bối ngươi cảm thấy như thế nào xử lý thỏa đáng nhất? Lâm Tiến Cống nói, chúng ta Lâm Mông đang ở bọn họ đi khởi nguyên sơn trên đường, ta xem không bằng dùng chút ít thủ đoạn, nhường đường tộc bảo thuyền tới trước Lâm Mông. Đến lúc đó, tốt nhất đem hắn lừa gạt hạ đạo tộc bảo thuyền, sau đó Lâm ra chúng ta cường giả nhất cử phóng, đem xanh cầm, đến lúc đó, hỗn độn bầu trời rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vừa xem hiểu ngay. Lâm Vân nghe đến đó, nhất thời cười nói, tiền bối, vậy thì ngươi đa mưu túc trí. Lâm Mông là chúng ta Lâm gia đại bản doanh, kia họ Diệp tiểu tử đến Lâm Mông, cho dù hắn có cựu điều mệnh, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Canh tư đưa lên, mọi người xem vui vẻ. Chương 4257, vô tình gặp được tổ thú. Cái gì? Quả nhiên là này họ Diệp, nếu không ta ở trên thuyền đã kia tập nã. Lâm Tinh nhận được Phác Ngông tới trở lại, cũng là trong lòng khiếp sợ. Hắn hận không thể lập tức vọt vào Diệp không bế quan nơi, đem đánh chết, đoạt lại thiên cơ. Bất quá Phác Ngông lần nữa tới trở lại, để cho hắn trợn mắt hốt mồm. Nếu như Lâm Hà thật sự là bị giết, như vậy ngươi cũng có thể không là của hắn đối thủ. Vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là dụ kia tiến vào Lâm Ngông. Đến lúc đó Lâm Vân có chạy về Lâm Ngông, có hắn dẫn đầu, mang theo Lâm gia chúng cường giả, đem vây quanh, tập nã. Cái gì? Ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tinh trong lòng khiếp sợ, khó tránh khỏi có chút không phục. Một mới luyện hóa một tia pháp nguyên tiểu tử, cho dù có chút ít giấu giếm thủ đoạn, có thể đến cỡ nào lợi hại. Dĩ nhiên, mặc dù trong lòng không phục, nhưng là Lâm Tinh hay là quyết định thi hành gia tộc ra lệnh. Lúc ấy, hắn tiểu cho đại trưởng lão truyền đi tin tức, đại trưởng lão, vì cảm tạ ngươi lần này trợ quyền chi nghị, Lâm gia muốn mời ngài đi khởi nguyên sơn trên đường trải qua Lâm Nông, Lâm Vân tiền bối đem ở nơi đâu thiết tiến khoản đãi. Đại trưởng lão thấy vậy không giải thích được, trong lòng tự nhủ Lâm gia hiện tại tìm không được thiên cơ, nhưng có tâm tư thiết tiến khoản đãi ta. Đây là uống lộn thuốc sao? Bất quá đại trưởng lão cùng Lâm Vân quan hệ không tệ, lại có Lâm Vân đặc biệt phát tới tin tức. Đại trưởng lão cũng là hớn hở nhận lời, ý bảo bảo thuyền lái người hơi điều chỉnh hướng đi, trước ngừng Lâm Nông. Lúc này, sở dĩ bọn họ có thể cùng Lâm Vân qua lại truyền tin tức, là bởi vì rời đi Phác Ngông còn không có bao lâu. Vì vậy, một người khác cũng đuổi theo Liễu đạo tộc bảo thuyền. Ngày này, một lụa đen che mặt cô gái cũng rơi vào đạo tộc bảo thuyền phía trên bình đài. Tiền bối, xin nộp lên thuyền phí. Cô gái này ném một viên không lớn không nhỏ hạt tình, kia tiếp đãi đạo tộc thủ vệ chính là Diệp không ban đầu lần đầu tiên thượng thuyền gặp phải chính là cái kia. Người này tương đối lợi thế, nhìn thấy nữ nhân hào phóng, vội vàng lấy ra một khối sáng long lanh viết tốt nhất yêu bài nói, tiền bối, ngài là tôn quý khách nhân, có thể tiến vào 40 tầng, ngài mua vật phẩm, toàn bộ cũng có thể tự động đánh bắt chết. Cô gái thu tấm bảng, rồi lại ném một khối lớn hơn nữa hạt tinh. Đạo kia tộc nhân thấy tiền sáng mắt, giật mình nói, tiền bối, ngài đây là. Cô gái nói, ta nghĩ biết Diệp không tin tức. Nay đạo tộc thủ vệ vốn là chán Diệp không, nhưng là sau lại Diệp không trở thành trên đỏ đại lao, hắn cũng là không dám sinh ra lòng trả thù. Hiện tại có kim tiền hấp dẫn, hắn lập tức tiểu lấy ra một khối ngọc giản, tâm niệm vừa động, ghi nhớ tin tức, sau đó đem ngọc giản đưa cho cô gái nói, tiền bối, Diệp không là tám thái tử thật là tốt hữu, ngài cũng đừng nói ta nói cho ngài. Yên tâm đi. Cô gái một thanh bắt ngọc giản, đi vào đạo tộc bảo trong đỏ. Nữ tử này chính là Thiết Huyết hội Trần Tiểu Ngư rồi, nàng trước tìm đến Diệp không, trở về vừa nghĩ. Cảm thấy không đúng. Dường như này Diệp không không phải là thiết huyết hội người, cũng không phải là người của Lâm gia, chẳng lẽ hắn là đạo tộc người? Chẳng lẽ lần này cướp đi thiên cơ còn có kẻ thứ ba? Chẳng lẽ đạo tộc cũng đánh Phác Ngông chú ý? Nàng cũng là nghĩ đến khoa trường, bất quá Phác Ngông thật sự tìm không được thiên cơ, vì vậy nàng tiểu giữ giòn đuổi theo đạo tộc bảo thuyền, cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Vô sỉ y tặc, mới luyện hóa một tia pháp nguyên, đợi đến bổn cô nương đem bắt được, nhất định tức đoạt hắn có chừng một tia pháp nguyên ngũ hành thần y đi. Sau đó lại hảo hảo thẩm vấn hắn. Vô hạn hải thượng, khoảng cách xa xôi, coi như là người mạnh nhất phi hành, đi khởi nguyên sơn dạ cần mấy năm thời gian, đạo tộc bảo thuyền chạy tốc độ càng chậm. Đạo tộc bảo thuyền chỗ sâu, tám thái tử đang khoanh chân mà ngồi, trong tay của hắn một mảnh quang ảnh đang biến hóa không chừng, những thứ này quang ảnh chính là hắn dùng mông tinh luyện hóa mở đích nguyên lực. Bất quá những thứ này nguyên lực, nếu như hắn hút vào thân thể, sẽ chỉ làm chính hắn mông tinh cường đại hơn. Cho nên hắn tiểu cần đem những thứ này nguyên lực luyện hóa thành nhân loại có thể sử dụng nguyên lực, sau đó lại hút vào thân thể, cứ như vậy, trong thân thể của hắn thì hai loại lực lượng. Một loại lực lượng là làm ma, dùng mông tinh phát động lực lượng. Một loại khác lực lượng là làm đạo tộc người, dùng nguyên lực bắn tỉa ra lực lượng. Đạo tộc người cũng có nguyên lực điểm, bất quá so sánh với loài người càng thêm kỳ lạ, bọn họ nguyên lực điểm ngoại giới nhìn chưa ra, hơn nữa số lượng nhiều hơn. Cho nên đạo tộc người tự xưng là cao hơn loài người, đây cũng là có một chút nguyên nhân. Ta hiện tại chính là muốn không ngừng cường đại nguyên lực điểm bên này lực lượng, để cho ngông tinh bên kia lực lượng chuyển hóa, cùng héo rút. Tám thái tử đang tu luyện, cũng là đột nhiên chân mày vừa động. Cái gì? Tổ thú gọi về? Không nghĩ tới ta ở chỗ này cũng có thể cảm ứng được. Hắn vốn chính là mông ma, mông ma trong lúc không có thân hữu huyết thống cùng thượng hạ cấp quan hệ. Bất quá đối với trong tộc tổ cấp mông ma, ý chí của bọn nó trong nhưng có một loại phục tòng thiên tính. Tổ thú gặp phải nhất định tình huống sau này, sẽ hướng cấp bậc thấp mông ma phát ra tin tức, lệnh bọn họ tới đây hỗ trợ. Này tin tức vừa phát ra, phương viên nhất định khu vực trong mông ma tiểu toàn bộ cũng có thể cảm ứng được, nhanh nhất thời gian đuổi đi qua. Tám thái tử đã từ mông ma biến thành người, cho nên hắn mặc dù cảm ứng được, cũng là không có cái loại này phải đuổi quá khứ đi tiên. Ngược lại là trong lòng nhiều hơn một ti không tốt ý nghĩ. Kia tổ thú gọi về mông ma hỗ trợ, hiển nhiên là gặp được nhất định tình huống, không bằng thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Đoạt được tổ tinh. Nghĩ tới đây, tám thái tử trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Phải biết rằng tổ tinh tương đối chân quý, này bảo thuyền qua nhiều năm như vậy, trong kho hàng cũng chỉ có một khối. Lần trước kia đồng phần lớn cũng bị ta tiêu hao. Nhìn ra được nhị ca cũng rất cần. Ta vẫn cũng muốn còn cái này tình. Chàng giết kia tổ thú, đoạt được tổ tinh, đưa cho nhị ca, ta một cái cọc tâm nguyện. Bất quá đánh chết tổ thú, cũng không phải là một mình hắn có thể làm được. Lập tức, hắn lập tức cho đại trưởng lão phát ra cổ sáng đưa tin. Đại trưởng lão, ta phát hiện bảo thuyền cách đó không xa có thể có một trích tổ thú tồn tại. Ta nghĩ muốn ban bố toàn bộ thuyền báo động, mọi người hợp lực giết chết kia trích tổ thú, đoạt được tổ tinh. Cái gì? Có tổ thú? Đại trưởng lão nhận được tin tức kia, cũng là một trận vui mừng. Tổ thú phi thường cường đại, vừa vô cùng thưa thớt, nói thật, hắn sống lớn như vậy, cũng chỉ ra mắt một lần tổ thú, hay là đang vô hạn hải chỗ sâu. Lúc ấy hắn bị làm cho sợ đến nuốt ở đồng cỏ và nguồn nước trong thật lâu, chờ khổng lồ như vậy tổ thú du tẩu, hắn mới đi ra ngoài. Tổ thú nếu so với một loại đạo thú chân quý nhiều lắm. Chẳng những tổ tinh là bảo vật, hơn nữa thân thể hắn trong còn có các loại tinh thạch tồn tại, những điều này là do bọn họ cuộc sống quá lâu, nguyên lực tại bọn họ trong thân thể kết tinh. Ngay cả tổ thú huyết cũng không giống bình thường đạo thú thối huyết, đối với ta đạo tộc tương đối hữu dụng. Đại trưởng lão vui vẻ là vui vẻ, bất quá cũng rất lo lắng, trở về tin tức nói, nhưng là tám thái tử, tổ thú mạnh, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hơn nữa lại là tại vô hạn đạo trong nước. Coi như là điều động toàn bộ thuyền tộc nhân, cũng không phải là đối thủ của nó. Tám thái tử hồi âm nói, không sao, ta cảm ứng được, này trích tổ thú giờ phút này đã bị thương, giờ phút này đang gọi về tảng lớn những khác đạo thú khiến nó thôn phệ chữa thương, chúng ta vẫn có cơ hội. Chương 4258, gậy ông đập lưng ông. Thượng chương cuối cùng có chút không nghiêm cẩn, nói tám thái tử cảm ứng được, sau đó đổi thành hoài nghi, cảm tạ nói lên chất vấn đạo hữu toàn cầu công địch. Vậy thì tốt. Đại trưởng lão nghe nói tổ thú đều hưng phấn, hắn nơi nào lo lắng tám thái tử làm sao sẽ phát hiện, mà là vừa hỏi tới, chuyện này thật là. Tám thái tử nói, tuyệt đối chân thật. Tốt. Đại trưởng lão lập tức đứng lên hưng phấn nói, ta sẽ đi ngay bây giờ bố trí bắt giết này trích tổ thú. Có thể gặp được đến như vậy tổ thú là của chúng ta vật khí, lần này nhất định phải làm một cuộc, tám thái tử ngươi lại đi xác định hạ vị trí của nó cùng thực lực. Đại trưởng lão rời đi bế quan nơi, rất nhanh tin tức tiểu phát lần tất cả đạo tộc bảo thuyền. Thế nhưng phát hiện tổ thú. Rất nhiều năm không có nghe được tổ thú tin tức. Ta còn chưa từng thấy tổ thú đâu rồi, lần này nhất định phải xem một chút. Đạo tộc bảo trên đỏ sôi trào, đạo tộc mọi người đang đàm luận chuyện này. Mặc dù loài người cùng chuyện này không có quan hệ gì, bất quá Diệp không bọn họ vẫn bị kinh động. Lần này cần bắt tổ thú sao? Vũ Hàm nàng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nghe nói chuyện này, hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Diệp không cũng chưa từng thấy qua tổ thú, xuất quan nói, tu luyện không cần này một hồi, đi ra ngoài xem một chút. Bọn họ bế quan cũng không có lựa chọn đạo tộc tụ tập địa, mà là đang lần trước Diệp Không ở trong khách sạn. Cho nên bọn họ vừa ra tới, tự gặp được cùng ở nơi này trong khách sạn Lâm Tinh. Diệp đạo hữu, Vũ Hàm công chúa. Lâm Tinh mặt ngoài khách khí, trong lòng lại nói, họ Diệp lần này đem ngươi lừa dối đến Lâm Ngông, ngươi nhất định phải chết. Diệp Không cũng là không nghĩ tới người ta đã biết hắn là đánh cắp thiên cơ người, cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, Lâm tiền bối. Lâm Tinh nói, bắt giết tổ thú, trăm vạn năm khó gặp, chúng ta lần này nhưng tới. Diệp Không gật đầu nói, đây là cơ duyên xảo hợp, chỉ là chúng ta làm loài người, sợ rằng giúp không được gì. Đang bọn họ nói chuyện, ngoài khách sạn cũng là đi tới một cởi bỏ cánh tay mặc minh hoàng áo chấn thủ đạo tộc người. Tam thái tử, tam đệ, khốn kiếp hả? Ba người các hữu gọi, tam thái tử liền ôm quyền nói, ba vị, mới vừa rồi các ngươi có thể nói sai lầm rồi, lần này bắt giết mông ma, loài người cũng có thể tham dự. Dưới mắt gian phòng này khách sạn là loài người tụ tập lớn nhất khách sạn, tam thái tử vừa nói, thì rất nhiều người xem náo nhiệt loại thấu tới đây. Cũng không quản biết không nhận ra, đã có người mở miệng nói, tam thái tử, kia tổ thú tại vô hạn hải ở bên trong, bình thường sẽ không lộ ra mặt nước, chúng ta loài người vẫn thế nào tham dự. Tam thái tử hướng về phía quanh mình mọi người vừa liền ôm quyền nói, vị đạo hữu này ngươi cũng nói, trong tình hình chung nó sẽ không thò đầu ra, nhưng là lần này không phải bình thường tình huống. Mọi người tại đây cũng không nói chuyện, an tĩnh lại, Lâm Tinh cười nói, tam thái tử ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, ta cũng muốn biết lần này tình huống. Tam thái tử lúc này mới giảng đạo, ta đã đến gần đã tra xét rồi, này trích tổ thú bị trọng thương, vì vậy đang đại lượng thôn vệ cấp thấp mông ma chữa thương. Bất quá nó sức ăn quá lớn, phu cận mông ma đã bị nó thôn vệ không còn. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tại trên mặt biển để đặt đại lượng cấp thấp mông ma, là có thể dẫn tới nó bí quá hóa liều. Nguyên lai là như vậy. Tại chỗ người chờ đều rối rít gật đầu, nếu như đem này tổ thú đưa ra mặt nước, đến lúc đó loài người có thể xuất thủ, trợ giúp đạo tộc người, đem đánh chết. Bất quá lại có người hỏi, biện pháp tốt nhất là đem này trích tổ thú dẫn tới phụ cận Mông Nguyên thượng, chẳng qua là đáng tiếc, phụ cận không có gì Mông Nguyên thần lục chương mới nhất. Tám thái tử nói, dẫn tới Mông Nguyên trên đất bằng, cái ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng là không thực tế. Không nói đến phụ cận không có lục địa, cho dù có, kia trích tổ thú cũng sẽ không thượng đương. Những người đó vừa nghi mê hoặc rồi, nếu như vừa nói như vậy, vậy chúng ta như thế nào đem dẫn lên mặt nước đây? Tám thái tử nói, chúng ta bước đầu ý nghĩ là cấu tạo đồng cỏ và nguồn nước trận. Nguyên lai là như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù hết thảy vật phẩm tiến vào vô hạn hải cũng sẽ bị đạo hóa, nhưng là cũng có ngoại lệ đồ. Đó chính là vô hạn hải trong đồng cỏ và nguồn nước, nếu như có thể đem đại lượng đồng cỏ và nguồn nước kéo dài tới mặt biển, là có thể tại cạnh trên để đặt đại lượng cấp thấp mông ma, đến lúc đó đưa tới tổ thú thôn vệ. Bất quá tổ thú thân hình khổng lồ, nếu có thể ủng hộ thân thể hắn đồng cỏ và nguồn nước, số lượng phải cần kinh người. Cũng may trên thuyền đạo tộc nhân số lượng đông đảo, vài chục vạn người, là một cổ lực lượng rất mạnh. Tiên kỳ công việc cũng là đạo tộc người đang làm, tám thái tử cùng đại trưởng lão đều bận việc lên. Khách sạn trên lầu, Diệp Không cùng Lâm Tinh đang uống trà. Lâm Tinh nói, Diệp đạo hữu, nghe nói ngươi lần này đi phát ngông nghị phải tìm chính là hỗn độn cơ thạch. Diệp Không nói, không tệ, đáng tiếc không có tìm được. Lâm Tinh lại nói, không nói gạt ngươi, phát ngông bên kia cự thạch căn bản cũng bị thái vô ích, vì phòng ngừa trộm thái, vì vậy Lâm gia chúng ta đều toàn bộ đem thái ra đặt ở Lâm Ngông. Diệp Không trong lòng tự nhủ, không trách được tìm không được, thì ra là đều bị các ngươi cướp được Lâm Ngông đi. Lâm Tinh lại nói, lần này đại trưởng lão cùng Lâm Vân tiền bối hẹn rồi, đi khởi Nguyên Sơn trên đường trải qua Lâm Mông, đến lúc đó Diệp đạo hữu ngươi cũng rất hân hạnh được đón tiếp, chúng ta nói chuyện một chút kia đồng cơ thạch, cũng không có quan hệ, giá tiền cũng tốt nói. Phải không, thật tốt quá. Diệp Không trong lòng vui mừng, không nghĩ tới mình vẫn phiền não hỗn độn cơ thạch chuyện tình, thế nhưng một chút tiểu giải quyết. Bất quá Diệp Không trong lòng cũng tò mò, mình cùng Lâm gia là địch không phải bạn, này Lâm Tinh tại sao đối với mình phá lệ khách khí? Hơn nữa cho tới nay, Lâm Tinh đối với hắn đều cũng không phải là như vậy. Nếu như nói Lâm Tinh nghĩ muốn Diệp Không giúp hắn tại Vũ Hàm công chúa trước mặt nói vài lời hữu ích, nhưng là Lâm Tinh bây giờ đối với Vũ Hàm căn bản không có hứng thú. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Diệp Không trong lòng âm thầm cảnh giác, phải biết rằng, vốn là đạo tộc bảo thuyền là chạy thẳng tới Khởi Nguyên Sơn, hiện tại đột nhiên phải đi qua Lâm Ngông, cái này không bình thường. Huống chi, Lâm gia hiện tại lý nên náo loạn, Lâm Vân vội và chạy đến Lâm Ngông đi mở tiệc chiêu đãi đại trưởng lão, đây cũng quá không đúng lúc. Dĩ nhiên, Diệp Không mặc dù hoài nghi, nhưng là cũng không nói ra. Dù sao, hỗn độn cơ thạch là hắn nhất định phải có được sự vật. Hơn nữa, nghe nói Hiên Viên Hồng Đào đây nhốt tại Lâm Mông, hắn lần này là phải đi. Coi như là không có hỗn độn cơ thạch, hắn cũng muốn, cũng không thể không thấy cha mình một mặt. Diệp Không nói, như thế, bên kia nói không ngừng rồi, đến lúc đó nhất định tham gia. Tốt. Lâm Tinh mừng rỡ trong lòng, sảng khoái vỗ tay nói, Diệp đạo hữu ngươi cứ yên tâm đi, ngươi tất cả nguyện vọng cũng sẽ thực hiện. Chúng ta Lâm đoán đúng đãi khách người luôn luôn cũng là vô cùng nhiệt tình. Diệp Không ha ha cười nói, vậy bọn họ cũng không thể nhiệt tình qua đầu. Không có, Lâm gia chúng ta mọi người rất có phân tức. Cùng Lâm Tinh uống xong trà, Diệp Không trong lòng có chút cảm giác xấu, cảm thấy Lâm gia lần này nhường đường tộc bảo thuyền ngừng Lâm ông, mục đích đúng là vì mình mà đến. Nếu như nói như vậy, Lâm gia hiển nhiên đã hoài nghi hắn và Thiên Cơ có quan hệ. Lâm gia, các ngươi nghĩ muốn tới một gậy ông đập lưng ông, ta đây nhất định phải làm cho các ngươi huyết buồn không có quy. Diệp Không đứng ở trà lâu thượng, vừa lúc nhìn thấy phía dưới trong đám người có một cô gái áo đen. Chương 4259, nói xuông chứ không làm. Tiểu ngư tiền bối ngươi 520 đứng cũng là đệ nhất ngôn tình thủ phát, tìm tòi đọc sách lưới ngươi sẽ biết. Để cho Trần Tiểu Ngư không nghĩ tới chính là, Diệp Không cái này ghê tởm người thế nhưng chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng biết Diệp Không ở nơi này khách sạn bế quan sau này, vẫn tại phụ cận giám thị, không nghĩ tới, nàng còn không có phát hiện Diệp Không, nhưng là bị Diệp Không phát hiện trước nàng. Ngươi lại dám đến tìm ta. Trần Tiểu Ngư trên mặt đẹp lộ ra cười lạnh. Diệp Không nói, ta dĩ nhiên dám tìm ngươi. Nhưng là không biết tiểu ngư tiền bối ngươi dám không dám cùng ta lên lầu uống chén trà đây. Vô sỉ y tặc. Trần Tiểu Ngư người tài cao gan lớn, nói, lên lầu tiểu lên lầu, ta không tin ngươi dám chơi hoa gì dạng. Hai người lại tới lên trên lầu, hay là Diệp Không cùng Lâm Tinh uống trà gian phòng. Tiền bối, xin uống trà. Diệp Không trước ngồi xuống. Trần Tiểu Ngư nói, nơi này cũng chỉ có ta và ngươi hai người, ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi xuất thủ. Tại lòng của nàng trong mắt, cái này mới có một tia pháp nguyên người, coi như là có chút bản lãnh. Nhưng cùng nàng so sánh với, còn kém xa lắm. Diệp Không đưa lưng về phía nàng, nâng chung trà lên nói, ngươi xuất thủ thử một chút nhìn, ngươi nếu là thật sự rất đúng ta xuất thủ, kia mọi người cũng không sao nhưng nói, từ đó chính là địch nhân. Ta bảo đảm ngươi đừng muốn sống rời đi đạo tộc bảo thuyền. Hắn nói chuyện mặc dù thanh âm không lớn, tuy nhiên nó là một cổ bền bị sát khí. Trần Tiểu Ngư do dự hạ xuống, lúc này mới đi tới hắn đối diện ngồi xuống, hỏi, vậy ngươi cần cái gì? Diệp Không nói, các ngươi thiết huyết hội có nghĩ tới hay không, coi như là các ngươi cướp được thiên cơ. Khởi nguyên chỉ tử cũng sẽ không đem tên của các ngươi khắc vào mông chủ trên bảng. Các ngươi cả ngày muốn làm đúng là lật đổ hắn, ta tin tưởng hắn không phải là một rộng lượng đến có thể dễ dàng tha thứ người của các ngươi. Trần Tiểu Ngư khinh thường nói, chúng ta mới không cần hắn thừa nhận. Thiên cơ tại chúng ta trên tay, chúng ta chính là phác mông chủ nhân. Diệp Không lắc đầu nói, đừng xem các ngươi thiết huyết hội mọi người tu vi rất cao, nhưng là đầu óc cũng không tốt khiến cho. Không chiếm được khởi nguyên chỉ tử thừa nhận, sẽ không ngừng có người đi đánh các ngươi mông chủ ý. Bởi vì mọi người đều biết ít nhất đuổi đi các ngươi thiết huyết hội, cướp đi trong tay các ngươi thiên điểm, tên của bọn họ sẽ khắc vào mông chủ trên bảng. Trần Tiểu Ngư xoẹt nói, ngươi không biết thực lực của chúng ta mạnh bao nhiêu, chúng ta dám ở vô hạn hải thượng có của mình ông, sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Không nói, tóm lại đó cũng là phiền toái không ngừng không phải là sao? Các ngươi cường giả cũng là vân du giả, bọn họ không thể nào luôn sống ở mông trong. Trần Tiểu Ngư xem thường nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Diệp Không nói, ta là nghĩ như vậy, nếu có một người nhận được pháp ngông. Hơn nữa lấy danh nghĩa của hắn đi khởi nguyên sơn xác nhận, dùng tên của hắn khắc vào mông chủ trên bảng, bất quá nhưng có thể công khai cho các ngươi thiết huyết hội tại cạnh trên hoạt động. Như vậy pháp mông quy trúc xác định, tự bỏ đi rất nhiều người ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ. Trần Tiểu Ngư không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy, trong nội tâm nàng vừa động, thiết huyết hội chính là muốn một cố định hoạt động hơn nữa thuộc về mình địa phương, nếu như cứ như vậy, cũng là một tốt đề nghị. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, thiên cơ chi tinh có phải hay không bị các ngươi chiếm được? Sau lưng ngươi thế lực là ai? Trần Tiểu Ngư cũng sẽ không tin tưởng, dựa vào Diệp Không một người là có thể giết chết Lâm Hà, cướp được thiên cơ. Nàng chữ khả tin tưởng chính là Diệp Không đứng sau lưng một vị khác cường giả. Diệp Không trong lòng tự nhủ ngươi nếu hiểu lầm, ta đây định sẽ giả bộ sau lưng có người sao. Hắn mở miệng nói, đồ vật đúng là sau lưng ta vị kia cường giả xuất thủ, bất quá hắn cũng không nghĩ xuất đầu lộ diện. Hơn nữa hắn nguyện ý tại khởi nguyên sơn đem thiên cơ cho ta, để cho ta tên đi lên mông chủ bảng. Làm sao có thể? Trần Tiểu Ngư trợn mắt hốt mồm. Trong lòng tự nhủ Diệp Không sau lưng cái này cường giả cũng quá thần bí, đem mình tên khắc vào mông chủ trên bảng cũng không nguyện ý, mà là để cho Diệp Không tên tiểu tử này tên khắc vào mông chủ trên bảng phá hoang đọc đầy đủ. Có thể sao? Trần Tiểu Ngư nở nụ cười, họ Diệp, ngươi kế tiếp là không nên muốn, để cho ta thiết huyết hội trước giúp ngươi làm cái gì, hoặc là cho ngươi chỗ tốt gì. Diệp Không gật đầu nói, ngươi đoán không sai, Lâm gia nghĩ muốn tại Lâm đoán đúng giao ta, cho nên ta cần trợ giúp của các ngươi. Trần Tiểu Ngư cười ha ha, ngươi lại đang lừa dối ta là không phải là. Ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa gạt có phải hay không? Nói tới đây, nàng khuôn mặt vẻ giận dữ nói, họ Diệp, ta bất kể ngươi cùng Lâm gia là thật cừu hận hoặc cừu hận, ta cảnh cáo ngươi, chọc giận chúng ta thiết huyết hội, ngươi hay là một chết. Diệp Không nói, làm sao, ngươi không tin lời nói của ta. Ngươi cảm thấy thiên cơ căn bản không có ở đây trên tay của ta. Trần Tiểu Ngư đứng lên nói, ngươi chính là một tên lừa gạt. Ba tức không nát miệng lưỡi. Diệp Không bất đắc dĩ nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Trừ phi ngươi lấy ra thiên cơ cho ta xem. Vậy không được, thiên cơ tại sau lưng ta cường giả trong tay. Diệp Không trong lòng tự đủ ta đem thiên cơ lấy ra, ngươi khẳng định xuất thủ cấp đoạn, nói không chừng lập tức sẽ phải khai ra thiết huyết hội cường giả, ta không thể nào ngu như vậy. Trần Tiểu Ngư nói, vậy hãy để cho sau lưng ngươi cường giả đi ra ngoài theo nói. Diệp Không sau lưng nào có cường giả, hắn suy tư một chút nói, ngươi không xứng đáng, sau lưng ta cường giả mạnh phi thường. Ngươi không xứng đáng cùng hắn nói. Trần Tiểu Ngư nói, ngươi còn không xứng theo nói đây. Mới luyện hóa một tia pháp nguyên, hãy cùng ta nói xuông chứ không làm, để cho ta điều động thiết huyết hội giúp ngươi tấn công Lâm Ông, ngươi quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Không nói hồi lâu, có chút căm tức nói, ta làm sao không xứng đáng cho nói cho ngươi biết, lần trước xem ngươi bị thương ta nhường cho ngươi, hiện tại ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Trần Tiểu Ngư có một đạo nửa pháp nguyên, lần trước là Lâm Hà Thánh Ảnh đánh lén nàng, nàng mới bị thương, nơi nào tin tưởng trước mắt Diệp Không sẽ có thực lực chiến thắng nàng. Diệp Không nói, nếu không như vậy, chúng ta tranh tài một cuộc, ta nếu là có thể chiến thắng ngươi, ngươi tự nhận khả thực lực của ta, theo nói. Trần Tiểu Ngư trong lòng tự nhủ ngươi một tia pháp nguyên có thể chiến thắng ta, nói rõ sau lưng ngươi có thể thật đứng cường giả. Vậy cũng được có thể có. Cho nên nàng gật đầu nói, có thể. Chúng ta ở đâu chiến? Diệp Không nói, đạo tộc bảo trên đỏ cấm lẫn nhau hầu đấu, bất quá tầng này có rất nhiều sòng bạc, bên trong cung cấp tư đấu trường chỗ, nếu không chúng ta đi vào tới một cuộc. Trần Tiểu Ngư nói, ngươi đừng nghĩ chơi hoa dạng, ta tới lựa chọn nơi. Diệp Không nói, ngươi chọn xong tới gọi ta. Hắn liền chính nhi tám trải qua song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, cũng có thể làm lật, làm sao hướng là Trần Tiểu Ngư. Vì vậy hắn cũng không làm một sự việc. Trần Tiểu Ngư từ trà lâu đi ra ngoài, cũng không có đi tìm kiếm cái gì ẩu đấu trường chỗ, mà là cùng thiết huyết hội truyền tin tức liên lạc. Diệp Không có phải hay không? Vậy ngươi chờ mấy ngày này, chúng ta có mau sớm điều tra lai lịch của hắn. Nếu như sau lưng của hắn quả thật đứng như vậy một vị cường giả, mà vị cường giả vừa nguyện ý cho chúng ta khi hắn mông trung hành chuyện lời của. Như vậy hắn thuyết pháp, ta cho là có thể. Trần Tiểu Ngư đáp lại nói, vậy các ngươi điều tra sao? Trong khoảng thời gian này ta vừa lúc khảo sát một chút nhà ai sòng bạc tương đối thích hợp. Vô Hạn Hải Thượng điều tra một người cũng không phải là một ngày hay hai ngày, đảo mắt một tháng trôi qua, mà trên biển khổng lồ đồng cỏ và nguồn nước nền tảng cũng đã bước đầu thành hình. Chương 4260, người sau lưng. Lớn như thế Vô Hạn Hải Thượng, ba đảo cuồn cuộn, hôm nay, ở nơi này trên mặt biển, nhiều ra một khổng lồ mặt bằng tại theo cuộn sóng trừng lắc lư. Không phải là tất cả 520 web tiểu thuyết cũng là đệ nhất ngôn tình thủ phát, tìm tòi đọc sách lưới ngươi sẽ biết. Mông ma trở thành tổ cấp mông ma, cũng chính là tổ thú sau này, ngoại hình của nó có biến hóa. Thì ra là mông ma thân thể là bất quy tắc, mà tổ cấp mông ma thân hình có khôi giáp giống nhau thân thể, có sắc bén móng vuốt, bọn họ từ ngoại hình thượng thậm chí đều cùng một loại mông ma hoàn toàn bất đồng. Cũng chính là như vậy, tổ cấp mông ma mới mạnh hơn, lợi hại hơn. Dĩ nhiên, tổ cấp mông ma vóc người nhỏ cũng so sánh với hắc tinh mông ma nhỏ hơn rất nhiều, bọn họ đâu khí trên người một chút khổng lồ bộ phận, để cho những thứ kia thịt béo giống nhau thân thể biến thành dây cộm nặng nghề khôi giáp. Ban đầu mông ma kỹ năng công kích chính là thôn phệ loài người, đem sinh sôi tiêu hóa, mà bây giờ tổ cấp mông ma cũng là có sắc bén móng vuốt cùng khẩu khí, có thể đem hết thảy đều cắn xé nát bấy. Mặc dù tổ cấp mông ma thân thể so sánh với hắc tinh mông ma nhỏ, nhưng là lực lượng của nó lớn hơn nữa. Vì vậy này hải tảo tạo thành nền tảng, khiến cho tương đối khổng lồ. Nhắc tới đạo tộc người cũng là không đơn giản, trong một tháng này, dĩ nhiên cũng làm chưa từng hạn hải đáy biển, thu được đến như vậy nhiều đích đồng cỏ và nguồn nước. Diệp Không cũng không khỏi được mở miệng than thở. Những thứ này đồng cỏ và nguồn nước cũng không phải là hắn tại hạ giới ra mắt trong biển hải tảo, mà là toàn bộ đều so với bình thường đại thụ còn lớn hơn đồng cỏ và nguồn nước. Những thứ này đồng cỏ và nguồn nước một mảng lớn, tựu giống như là một ngọn rừng rậm. Đạo tộc người từ đáy biển đem một ngọn rừng rậm đều mang đến mặt ngoài, hơi mất một phen tâm tư. Ngày này, đạo tộc bảo trên đỏ tiếp theo trăm tầng trong, đều truyền đến còi báo động, tất cả văn cổ, muôn đời, cự đầu, đầu sỏ, cấp cường giả đều mời tới đến thượng tầng bong tàu, bất kể là loài người hay là tộc nhân, đều đến đây đi, cần các ngươi hỗ trợ thời điểm đến. Diệp Không dĩ nhiên không phải là chính thức văn cổ, muôn đời, cự đầu, đầu sỏ, bất quá hắn cũng có thể đuổi đi qua. Đại trưởng lão làm người tổ chức mở miệng nói, trước mắt cái này đồng cỏ và nguồn nước nền tảng còn chưa đủ, còn trói không được kia trích tổ thú. Chúng ta đạo tộc người đang cố gắng tìm kiếm cùng vận chuyển đồng cỏ và nguồn nước. Lâm Tinh cười nói, đại trưởng lão, ngươi cứ nói đi, muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Đại trưởng lão nói, ta nghĩ xin những thứ này cường giả hợp tác luyện chế một tờ trận pháp chi võng. Đến lúc đó, chỉ là nước này thảo cũng không cách nào vây khốn tổ thú, nếu để cho nó chạy đến trong biển, tiêu kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ. Cho nên chúng ta chuẩn bị luyện chế một tờ trận pháp chi võng, tốt nhất đưa lưới trên không trung, sau đó chúng ta toàn lực xuất thủ, đem đánh chết. Trận pháp chi võng. Diệp Không hai mắt chợt lóe. Muốn đạo tộc người đang phương pháp tu luyện phương diện quả thật vượt lên đầu loài người, bọn họ lịch sử đã lâu, các loại pháp thuật cũng siêu cấp nhiều, giống như hôn độn hóa thai quyết, trận pháp chi võng. Cái gì trận pháp chi võng, chúng ta cũng không nghe nói qua. Có nhân loại cự đầu, đầu sỏ, mở miệng nói. Đại trưởng lão nói, chờ một chút ta sẽ thả ra luyện chế công pháp, phải cần tài liệu chúng ta cũng sẽ cung cấp. Bất quá cần hơn nữa là các vị nguyên lực. Hy vọng mọi người vui lòng nguyên lực, đem trận pháp vua luyện chế lao cố một chút. Ta cùng mọi người nói, mỗi một con tổ thú cũng là một siêu cấp tài phú, bọn họ sau khi chết thân thể sẽ không giống bình thường đạo thú như vậy tự động hỏng mất, vì vậy bọn họ trên người huyết, giáp, tinh, thịt, toàn bộ cũng là tốt đồ vật đại đạo trải qua chi vũ thần truyền thuyết đọc đầy đủ. Đến lúc đó, căn cứ các vị cống hiến trị giá, ta sẽ công bình phân phối, chỉ sợ chỉ có thiểu thiểu một chút, bên ngoài giá trị cũng là phi phàm, ta nhưng lấy bảo đảm mọi người sẽ không thiếu. Tại đại trưởng lão như thế đầu độc dưới, tất cả mọi người là tâm tình kích động. Giết chết tổ thú, nhận được đại lượng bảo vật, người người cũng có thể phát đại tài. Đang ở bọn họ đang bận luyện chế trận pháp chi vong thời điểm, Trần Tiểu Ngư cũng nhận được thiết huyết hội hồi âm, Diệp Không, Hồng Nông Hiên Viên gia hậu nhân. Gia Hồng Nông không tới trăm năm, tu vi một tia pháp nguyên, nhiều hơn tin tức không cách nào tra được, thực lực không biết. Bất quá kỳ thực lực hẳn là vượt xa mặt ngoài, Trần Mông mấy người bị kia giết chết, Trần Mông cự đầu, đầu sỏ, Trần Á Đông may mắn chạy trối chết. Căn cứ kia tự xưng là Thanh Mông Hỏa chủng lão nhân đệ tử, không quá phân tích sau lưng của hắn cường giả hẳn không phải là Hỏa chủng lão nhân, rất có thể là Hồng Mông Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng? Trần Tiểu Ngư khiếp sợ. Mặc dù nàng chưa từng thấy qua Hiên Viên Hồng, bất quá đối với vị tiền bối này cường giả, nàng đã sớm nghe qua kia đại danh. Hơn nữa, Hiên Viên Hồng vẫn là bọn họ thiết huyết hội phát triển mục tiêu. Tình báo biểu hiện, Hiên Viên Hồng từng trải qua chém phá đạo tộc bảo thuyền, lại đang khởi nguyên sơn cùng khởi nguyên chỉ tử có một chiến. Tiếp bại sau này, Hiên Viên Hồng mai danh nhận tích. Bất quá có thể từ khởi nguyên chỉ tử trong tay sống chạy trốn, cũng bởi vậy có thể thấy được Hiên Viên Hồng thực lực không giống bình thường. Thiết huyết hội muốn phát triển chính là chỗ này, loại cùng đạo tộc khởi nguyên sơn đô có mâu thuẫn cực giả, bất quá tiếc nuối chính là Hiên Viên Hồng sau lại không biết đi đâu, vẫn cũng không tìm được. Nếu quả thật chính là Hiên Viên Hồng, họ Diệp nói ta không xứng đáng cùng người ở sau lưng hắn nói, những lời này cũng không phải giả. Mặc dù Trần Tiểu Ngư nghĩ như vậy, có thể nàng hay là muốn thử dò xét một chút Diệp Không thực lực. Nếu như Diệp Không đích lưng sau thật sự là Hiên Viên Hồng, kia Diệp Không mới có thể dùng một tia pháp nguyên chiến thắng nàng. Nhưng nếu như Diệp Không không cách nào chiến thắng nàng, đã nói lên Diệp Không rất có thể là phô trương thanh thế, giả dối. Họ Diệp, tỷ võ địa điểm, ta đã lựa chọn tốt, đang ở 45 tầng trăm thắng sòng bạc. Tốt, ta liền. Trăm thắng sòng bạc là một nhà tương đối vắng vẻ sòng bạc, sẽ không quá khiến cho người chú ý, hơn nữa sòng bạc trong trận pháp cũng có thể, không đến nổi bởi vì bọn họ chiến đấu bị kích phá. Diệp Không còn đem Vũ Hàm mang đến. Vũ Hàm không thích mặc như vậy đoan tránh, vừa khôi phục tiểu khất cái trang phục, nàng cảm thấy như vậy càng thêm tùy ý. Uy, áo đen nữ nhân, ngươi tu vi cao như vậy còn cùng hắn tỉ võ, ngươi ném không mất mặt. Vũ Hàm trợn mắt nói. Đây là hắn mình nguyện ý. Trần Tiểu Ngư không muốn cùng Vũ Hàm dây dưa không rõ, hỏi, họ Diệp, ngươi chuẩn bị không chuẩn bị bắt đầu? Diệp Không cũng là cũng không gấp gáp, chuyện ông nói, đi tới sòng bạc, chính là muốn đánh cuộc. Đây là chúng ta tỉ võ, cũng là chúng ta đánh cuộc. Nếu như ta thắng, các ngươi thiết huyết hội sẽ phải giúp ta. Nếu như ta thua rồi, ta đây người sau lưng đã thiên cơ tặng không cho ngươi. Thiên cơ tặng không? Trần Tiểu Ngư trong mắt đẹp cả kinh, bất quá nhưng ngay sau đó lại hỏi, kia Phác Mông cho chúng ta thiết huyết hội hoạt động một chuyện, nói như thế nào? Diệp Không nói, nếu như ta thắng, chuyện kia đương nhiên tốt nói, bất quá cũng tất nhiên điều kiện. Đến lúc đó, sau lưng ta người cho các ngươi tại Phác Mông hoạt động, có thể còn sẽ có chỗ điều kiện. Trần Tiểu Ngư cả giận nói, còn muốn thêm điều kiện, làm sao ngươi như vậy? Diệp Không nói, ta thắng, các ngươi mới giúp ta một lần. Mà các ngươi thắng, nhưng có thể nhận được thiên cơ. Ta đây bên tiền đánh cuộc là thiên cơ, ngươi cảm thấy của ta tiền đánh cuộc không đủ đại sao? Vậy ngươi có thể gia tăng tiền đánh cuộc. Trần Tiểu Ngư do dự một hồi nói, tốt. Dù sao Lâm gia lần này giết chết không ít chúng ta thiết huyết hội người, chúng ta đang muốn cơ hội tìm bọn hắn yếu điểm lợi tức. Nếu như ngươi thắng, thiết huyết hội đã giúp ngươi một hồi. Chương 4261, đạo tộc Vân Du giả. Tiến vào trận pháp trong, trung quanh cũng là thiết trí tốt màn sáng, trận pháp này cường độ hẳn là có thể thừa nhận bọn họ ở trong đó đối chiến. Trần Tiểu Ngư lựa chọn nhà này cũng là bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, sẽ không để người chú ý. Quả nhiên, nơi này trừ Vũ Hàm, chính là mấy không nhận ra đạo tộc người, mọi người cũng không có bất kỳ liên lụy, Diệp Không cùng Trần Tiểu Ngư đi vào tác chiến. Trần Tiểu Ngư sử dụng chính là một thanh gậy cao sắc bén kiếm, nàng lấy ra vũ khí mở miệng nói, "Diệp Không, cho ta xem ngươi vũ khí một đời thiên kiêu TXT đạo loạn." Diệp Không dùng pháp nguyên kiếm thu thiên cơ, không muốn nhiều phát sáng vũ khí, mở miệng nói, "Không cần, ta đối phó ngươi, tay không là được." Ngươi quá cuồng vọng. Trần Tiểu Ngư khi đến bộ ngực không ngừng phập phồng, nàng cho tới bây giờ không có gặp phải cái cuồng vọng như vậy người, hắn mới luyện hóa một tia pháp nguyên, dĩ nhiên cũng làm có thể như thế khinh thị mình. Ngươi sẽ phải hối hận. Trần Tiểu Ngư nguyên lực toàn bộ đổ xuống mà ra, trường kiếm trong tay phảng phất quần quận nổi lên phong bạo, mang theo cường đại nguyên lực, buôn tập mà đến. Tới tốt. Diệp Không cũng cảm giác được, Trần Tiểu Ngư quả nhiên có chút thực lực. Không có sử dụng pháp nguyên, thả ra lực lượng tiểu như thế mênh mông. Trần Tiểu Ngư cũng hẳn là một coi trọng nguyên lực cự đầu. Đầu sỏ. Ngươi nguyên lực mạnh, của ta nguyên lực mạnh hơn. Diệp Không cũng thả ra nguyên lực trong vũ trụ nguyên lực, hai người lực lượng phát ra, đối chiến. Phanh. Trận pháp trong truyền đến oanh được một tiếng bạo liệt. Tốt. Vũ Hàm sợ hãi kêu một tiếng. Mặc dù nàng trước cũng biết Diệp không có chút thực lực, nhưng là không nghĩ tới, Diệp không thực lực thế nhưng mạnh đến loại tình trạng này. Song bạc trong cái kia chút ít đạo tộc người, cũng bị hấp dẫn tới đây. Đồng thời hấp dẫn tới, còn có một đạo tộc lão giả. Cái này đạo tộc lão giả nhìn qua vô cùng bình thường, tu vi thấp hơn, ngay cả đám ti pháp nguyên cũng không có, trong tay của hắn cầm lấy một chai rượu, nhưng hắn nhìn thấy Diệp không phương thức cũng là lắc đầu. Sau đó ngồi ở sòng bạc trong một tờ bàn nhỏ thượng. Cùng Trần Tiểu Ngư một kích sau này, Diệp không cảm nhận được thực lực của đối phương, trong lòng có đáy, hắn không muốn kéo dài thêm thời gian, người thứ hai nguyên lực điểm mở ra, lại là một cổ mênh mông lực lượng thả ra. Có tới có hướng, Tiểu Ngư tiền bối, ngươi cũng ăn ta một chiêu. Diệp không lần này chọn lựa chủ động, một quyền hủ ở hải ra. Vâng! Trần Tiểu Ngư bị đánh được lộn một vòng đi ra ngoài. Thật là mạnh! Song bạc trong cái kia mấy đạo tộc người, đều ngây dại. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, một chỉ có một tia pháp nguyên đúng cự đầu, đầu sỏ, có thể sử dụng tinh khiết nguyên lực đem một chân chính cự đầu, đầu sỏ, cho đánh bay. Loại này gì thải chuyện? Ta muốn gọi ta bằng hữu để xem một chút. Ta cũng vậy muốn gọi ta bằng hữu đến xem. Bọn người kia chẳng những vội vàng đi mua Diệp không thắng, hơn nữa còn đều thả ra cổ sáng đưa tin. Ngồi ở bàn nhỏ thượng đạo tộc lão giả cũng là hô, ván này thắng bại đã định, không chấp nhận ném. Hơn nữa tại ta trọng điểm, không cho sử dụng cổ sáng đưa tin. Mấy cái đạo tộc người cả giận nói, ngươi người nào a? Bình thường đạo tộc lão bản nói, ta là nhà này phòng trọ lão bản. Mấy đạo tộc người cũng táo bạo, cả giận nói, lão bản như thế nào, nào có quy định không cho dùng hết trụ đưa tin. Lão bản nói, ta nói không cho phép dùng sẽ đúng dùng. Trong khi nói chuyện, thế nhưng trực tiếp đem bình rượu vứt đến trong đó một đạo tộc người trên mặt. Nam cái rãnh, ngươi điểm này tu vi, còn muốn đánh ta môn. Mấy đạo tộc người một loạt mà lên, hướng về phía điếm lao bản quyền cước gia tăng. Bên ngoài đánh nhau, bên trong Trần Tiểu Ngư cũng thả ra nàng công kích mạnh nhất, phát nguyên kỹ năng, thiết huyết cùng đánh. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Trần Tiểu Ngư đạo thứ nhất phát nguyên là thiết phương phát nguyên, còn có nửa đạo là huyết chi phát nguyên. Thật ra thì nói về, hai người này phát nguyên cũng không phải là cường đại nhất cái loại này. Nhưng là Trần Tiểu Ngư vì kiên định mình đối với thiết huyết hội tín nhiệm, vì vậy chứ khả bỏ qua tốt hơn pháp nguyên, sử dụng này hai loại hơi kém pháp nguyên kháng nhật chi binh hồn truyền thuyết chương mới nhất. Bất quá theo nàng những năm này sử dụng tâm đắc, cộng thêm nàng cường đại nguyên lực, thế nhưng cũng có thể phát ra không giống bình thường lực lượng. Thiết huyết cùng đánh, kim qua thiết mã, biển máu băng hà. Lực lượng trang bị kim thiết, tảng lớn huyết xe lan tràn. Một kích kia thanh thế, có thể nói kinh thiên địa chấn quỷ thần. Oanh được hạ xuống, lực lượng của nàng tràn ngập tất cả trận pháp không gian. Cái này tên tiểu tử kia sợ là không được đi. Mới vừa rồi mua Diệp không thắng, hiện tại cũng có chút hối hận, muốn bọn họ nhìn trông nhầm rồi, người ta người nữ kia chính là song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ. Uy lực này, quá kinh khủng. Nhưng là để cho mọi người không nghĩ tới chính là, đối mặt này khôn cùng thiết màn, Diệp không trên người thế nhưng vừa dâng lên càng thêm mênh mông lực lượng, khôn cùng thiết màn phảng phất gặp được biển rộng phong ba. Phanh. Tất cả trận pháp cũng bị lực lượng này rất đúng đụng cho trợ tạo ra. Không tốt, trận pháp muốn phá. Người quan sát toàn bộ đều trong lòng khiếp sợ. Bất quá đang ở trong trận, nhưng truyền đến một tiếng nữ nhân thanh âm, ta thua rồi. Trần Tiểu Ngư thừa nhận thua, Diệp không kịp thời thu công, cuối cùng cũng là không có nứt vỡ trận pháp. Tốt, chúng ta thiết huyết hội nguyện ý giúp ngươi một hồi, cũng thừa nhận ngươi nói chuyện thân phận. Chúng ta có thể nói chuyện một chút thiết huyết hội chú đóng ở Phác Ngông chuyện tình. Trần Tiểu Ngư cũng sảng khoái, bị đánh bại sau này, lập tức tiểu thừa nhận Diệp không thực lực. Trên thực tế, nàng rất rõ ràng, Diệp không một mới ra Mông trăm năm, là có thể đạt tới loại này tu vi. Hơn nữa mới luyện hóa một tia pháp nguyên tiểu có như thế thực lực. Này sau lưng tuyệt đối có người. Bằng không không thể nào như vậy. Dĩ nhiên, cũng có thể không có cường giả, nhưng kia càng thêm nói rõ Diệp không tư chất tươi đẹp tuyệt luân. Như vậy mà nói, Diệp không tiểu hoàn toàn có nói chuyện tư cách, cũng không có cần thiết tới lừa gạt bọn họ thiết huyết hội. Nói một cách khác, Diệp không tu vi hiện tại, nếu như sợ lâm ra, hoàn toàn có thể chạy trốn. Nhưng là Diệp không không có chạy trốn, mà là muốn cùng thiết huyết hội cùng đánh lâm ra. Bây giờ nhìn lại, Diệp không có tư cách này. Diệp không gật gật đầu nói, cái kia quay đầu lại hảo thuyết, ta không muốn khiến cho người khác chú ý. Bọn họ đi ra trận pháp, giao phó sử dụng phí, đã nghĩ muốn nơi này. Bất quá cái kia bị mấy đạo tộc người trẻ tuổi đánh cho khuôn mặt bầm tím điếm lao bản cũng là gọi hắn lại môn, mở miệng mắng, các ngươi à. Đánh nhau cũng sẽ không đánh, người nam kia, người rõ ràng có thể đem đối phương thiết màn một quyền đánh bại, nhưng lại là tốn hao lực lượng lớn như vậy tịch quyền. Còn có cái kia nữ, sai lầm của ngươi thì càng nhiều, một song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, đánh không lại một hậu sinh văn bối. Làm sao ngươi không chết đi? Vũ Hàm mở miệng mắng, uy, lão già kia, ngươi cũng biết lý luận xuông. Ngươi như vậy có bản lãnh, làm sao ngươi không đi đánh? Bị người khác đánh cho đầu thật giống như đầu heo giống nhau, hoàn hảo ý tứ nói đến người khác. Điếm lao bản hừ lạnh nói, chỉ có bị đánh sau này, mới biết được đánh nơi nào mới hiểu rõ nhất, ngươi không hiểu. Vũ Hàm quần quận nổi lên tay hào nói, kia có muốn hay không ta cũng đánh ngươi mấy cái thử một chút. Trần Tiểu Ngư kéo Vũ Hàm nói, chúng ta đi thôi. Đi ra sòng bạc, Diệp Không mở miệng nói, ta cảm thấy được lão giả này nói chuyện rất có kiến giải, không giống như là không có thực lực người. Trần Tiểu Ngư cùng Diệp Không trận chiến này, tin phục thực lực của hắn, giọng nói cũng khá rất nhiều, mở miệng nói, ta hoài nghi người này là Vân Du giả. Diệp Không cả kinh nói, đạo tộc cũng có Vân Du giả. Trần Tiểu Ngư suy tư một chút nói, không thể nào, nhưng là ta cảm giác giống. Vũ Hàm nói, không thể nào, đạo tộc người không có Vân Du giả, trở về ta liền đi đập hắn phòng trọ. Chương 4262, thần bí lão giả. Rời đi trăm tháng sòng bạc, Trần Tiểu Ngư bận rộn cùng Thiết Huyết hội hồi báo tình huống. Vũ Hàm nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta đi đập cái tên kia phòng trọ sao? Nếu như hắn là một Vân Du giả, nhất định sẽ trở mặt lộ ra thực lực chân chính. Nếu như không phải là Vân Du giả, hừ, vậy hắn còn như vậy túm. Lão giả kia nói, Diệp Không cảm giác rất có đạo lý, cho nên cũng muốn trở về xem một chút, cho nên gật đầu nói, trở về xem một chút có thể, thỉnh giáo hạ xuống, không thể đập người ta phòng trọ. Vũ Hàm vểnh lên miệng nói, nhìn bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, cũng biết không có bản lãnh gì rồi, nào có loại này Vân Du giả. Hai người vừa trở về trong điếm, lão giả kia vẫn tại bàn nhỏ vừa uống rượu, nhìn thấy bọn họ trở lại, cũng không còn quá kinh ngạc, mở miệng nói, ngươi vừa trở lại tại sao? Chẳng lẽ thật nghĩ đập tiệm của ta? Vũ Hàm bây giờ là tiểu khất cái trang phục, đại đại liệt liệt, một cái chân dẫm ở trên cái băng ngồi, hỏi, đúng nha. Hiện tại ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không ta liền thật đập phá tiệm của ngươi. Lão giả cười nói, vậy ngươi hỏi. Diệp Không thấy cảnh tượng này, nhìn ra lão giả là rất có nội hàm người, cũng không ngăn cản Vũ Hàm. Vũ Hàm cũng không khách khí, một mở lại hỏi, bọn họ đều nói ngươi là Vân Du giả, ngươi thật sự là Vân Du giả. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là, lão giả gật đầu nói, đúng vậy a. Những thứ này Vũ Hàm sửng sốt. Vốn là nàng cho là, bất kể lão giả có phải thật vậy hay không Vân Du giả, cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng là không nghĩ tới, lão giả thế nhưng một chút thừa nhận. Những thứ này nàng cũng không phải tin, trợn mắt nói, ngươi gạt người chớ. Đạo tộc người nào có Vân Du giả, ngươi cho ta không biết sao? Đó là ngươi cô lậu quả văn. Lão giả uống một ngụm rượu nói, đạo tộc người mặc dù tư chất trội hơn loài người, thậm chí còn lấy đạo chi người thủ hộ tự cho mình là. Nhưng là thật ra thì đạo tộc người với người loại là không sai biệt lắm thân thể. Đạo tộc người dạo chơi thiểu, là bởi vì bọn hắn hàng năm tại Vô Hạn Hải thượng, đây chính là một loại dạo chơi. Hắn vừa nói vừa uống rượu, lại hỏi, đạo tổ ngươi biết sao? Dĩ nhiên đạo tổ cũng hóa thân thành nhân, tại thế giới loài người dạo chơi một kỷ nguyên cũng không dừng lại. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không coi như là mở rộng tầm mắt, những điều này là do trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thuyết pháp cùng bí văn. Đạo tổ hóa thân thành nhân, tại loài người Mông Trung tu luyện. Chuyện này, ngoại giới người văn sở vị văn, lão giả này có thể biết loại chuyện này, nếu không chính là hắn nói hưu nói vượng, nếu không tiểu chân chính là Vô Hạn Hải thượng cường đại nhất người một trong. Vũ Hàm cũng không biết chuyện như vậy, nàng vừa sửng sốt một chút, nói, được rồi, ngươi nói ta tạm thời tin tưởng. Vấn đề thứ hai, ngươi tên là gì? Lão giả xem thường nói, nhìn tại ngươi là khởi nguyên chỉ tử nữ nhi, ta trả lời ngươi một cái vấn đề. Ngươi hỏi vấn đề cơ hội, không có. Vũ Hàm giận dữ, chật vũ cái bàn nói, ngươi biết ta là khởi nguyên chỉ tử nữ nhi còn kiêu ngạo như vậy. Diệp Không ở bên cạnh nhìn cơ hồ té xỉu. Trong lòng tự nhủ ngươi biết người ta là Vân Du giả còn kiêu ngạo như vậy. Người ta nếu có thể báo ra khởi nguyên chỉ tử tên, đã nói lên hắn là cùng khởi nguyên chỉ tử một cái cấp bậc chính là nhân vật. Ngươi lại dám phách người ta cái bàn. Bất quá lão giả hàm dưỡng không tệ, không để ý đến nàng, nhìn về phía Diệp Không, hỏi, ngươi cũng chỉ có một cái vấn đề cơ hội, ngươi nhưng ngàn vạn biệt giống nàng hỏi cái kia sao không có dinh dưỡng chủ đề. Diệp Không suy tư hạ xuống, mở miệng nói, tiền bối, ta mới vừa rồi từ khẩu khí của ngươi trong nghe ra, ngươi thật giống như đối với người tương tự so sánh thân cận, phảng phất cũng không phải là đạo tộc. Muốn Diệp Không những lời này thật ra thì thử do xét hỏi thăm ý rồi, bất quá lão giả cũng không có so đo, mà là khẽ mỉm cười, uống một ngụm rượu, hình như là chấp nhận. Diệp Không cái này đã chấn kinh giả y sư. Lão giả mới vừa nói, đạo tổ hóa thân thành nhân đi xã hội loài người dạo chơi. Kia lão giả thì không thể lấy loài người thân hóa thành đạo tộc người, tại bảo trên đỏ dạo chơi sao? Loài người biến thành đạo tộc người ngoại hình, đó là rất chuyện dễ dàng, nhưng là phân biệt đạo tộc người, cũng là nhìn trong đó hơi thở. Lão giả này cả người cũng là đạo tộc người hơi thở. Hắn lại như thế nào làm được đây? Diệp Không suy tư hạ xuống, mở miệng lại nói, nếu như một người hoặc là mơ ma, nghĩ muốn vĩnh cửu biến thành một đạo tộc người, khí này tức vừa thay đổi đây. Lão giả nói, người rốt cuộc là hỏi ngụy trang thành đạo tộc nhân, hay là hoàn toàn biến thành đạo tộc người? Diệp Không thật ra thì cái vấn đề này là vì tám thái tử hỏi, hiện tại tám thái tử luyện hóa mông tinh rất phiền toái, Diệp Không nghĩ phải giúp hắn sớm ngày luyện hóa mông tinh, trở thành một chân chính đạo tộc người. Diệp Không nói, là biến thành đạo tộc người. Lão giả suy tư một chút nói, loài người biến thành đạo tộc người, hẳn là không có gì quá lớn chỗ tốt. Nếu như chúng ta đoán sai, bằng hữu của ngươi ban đầu là một con mông ma, đạo thú. Bên cạnh Vũ Hàm nhất thời cả kinh nói, Diệp Không, ngươi người bằng hữu là Mông Ma a? Diệp Không nói, đi đi đi, không có ngươi chuyện này, ta thuận miệng vừa hỏi. Lão giả xem ra thật là một cao nhân, đối với cái này loại chuyện thế nhưng gợn sóng không sợ hãi, hỏi, vấn đề của ta là như thế nào từ một Mông Ma biến thành đạo tộc người sao? Ngươi xác định là cái vấn đề này? Diệp Không sợ Vũ Hàm cho hắn chọc cho phiền toái, chuyện âm nói, tiền bối, ta đây bằng hữu hiện tại vấn đề lớn nhất là Mông tinh luyện hóa không xong. Lão giả không có truyền âm, vừa mở miệng hỏi, ngươi xác định là cái vấn đề này? Ngươi không cần giúp mình hỏi một cái vấn đề sao? Diệp Không mặc dù mình cũng muốn hỏi, thậm chí hắn còn có rất nhiều vấn đề, thậm chí hắn còn muốn hỏi hỏi lão giả có hay không hỗn độn hóa thai quyết trung hạ bộ. Bất quá hắn do dự hạ xuống, hay là gật đầu nói, ta xác định. Kia vấn đề rất đơn giản. Lão giả uống một ngụm rượu, tiện tay lấy ra một khối ngọc giản nói, để bằng hữu luyện luyện cái này sao? Diệp Không lấy tới vừa nhìn, cơ hồ muốn hộc máu tại chỗ, kinh ngạc nói, vô ích tinh lọc tìm cách. Đây không phải là Hồng Ngông Vân gia tu luyện thuật. Lão giả nhìn nhiều hắn một cái nói, ngươi là Hồng Ngông? Diệp Không gật đầu nói, tiền bối, ta là Hiên Viên gia Hiên Viên Diệp Không. Nha. Lão giả vừa xem hắn, gật gật đầu nói, Diệp Không. Diệp Không lại không quá tốt hỏi cái này tiền bối có phải hay không Hồng Ngông đi ra ngoài người, từ lão giả trên mặt cũng nhìn không ra vẻ mặt. Hắn dừng một chút lại hỏi, tiền bối, ta kêu bằng hữu đã là cự đầu, đầu sỏ, thân phận, ngươi để cho hắn tu luyện cái này Mông bên trong tôn giả cấp pháp thuật, quản dụng sao? Lão giả nói, Hồng Trần luyện tâm, ngươi kia bằng hữu nói đến nói đi là một ma, hắn nếu muốn trở thành loài người hoặc là đạo tộc người, đều cần trải qua Hồng Trần lịch lãm. Để cho hắn đi thật giống như Vân Du giả giống nhau dạo chơi, đoán chừng là không thể nào, tất cả tu luyện loại này cấp thấp pháp thuật, nhất là này Vân gia pháp thuật, đối với hắn có lợi thật lớn. Diệp Không hiểu những thứ này, vội vàng gật đầu đồng ý. Lão giả nói xong, khoát tay nói, tốt lắm, vấn đề qua các ngươi đều kết thúc, sau này không nên tới nơi này phiền ta. Vũ Hàm cả giận nói, nói đến nói đi cũng là miệng lưỡi công phu, thời gian, ngươi cho ta xem thấy chân công phu ta mới tin tưởng ngươi là Vân Du giả. Được rồi. Diệp Không đã hoàn toàn tin tưởng người này là một Vân Du giả, hay là một Vân Du giả trong đính cấp cường giả. Hắn hướng về phía lão giả hành lễ, lôi kéo Vũ Hàm rời đi. Bọn họ mới vừa đi ra không bao xa, sau lưng cũng là bước nhanh chạy đến một sòng bạc hỏa kế, tiền bối, lão bản chúng ta để cho ta cho ngươi. Chương 4263, phát nguyên kiếm từ đầu tới. Đây là cái gì? Diệp Không từ hỏa kế trong tay nhận lấy một khối ngọc giản. Tìm kiếm đổi mới nhanh nhất vong trạng, xin bài đủ xe ở đọc sách lưới. Hỏa kế nói, lão bản chúng ta đưa cho ngươi, nói để trở về nhìn lại. Diệp Không nhận lấy ngọc giản. Hắn cũng không có nghe lời trở về nhìn, mà là đem ý thức bỏ vào ngọc giản trong. Bất quá lão giả kia cũng là khôn khéo vô cùng, cái này ngọc giản cũng không thể dùng tinh thần lực xem xét, phải thả ra nhìn. Dưới mắt chính là trên đường cái, Diệp Không không có phương tiện thả ra nhìn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói tạ ơn, sau đó cùng Vũ Hàm cùng nhau trở về hắn ở khách sạn. Trở về khách sạn, chi mở Vũ Hàm, Diệp Không tiến vào trận pháp trong, dùng nguyên lực thúc dục ngọc giản, nhất thời có một đạo quang thúc soi đi ra ngoài. Này đạo quang bó buộc giống như là đạo tộc cổ sáng đưa tin, từ thượng xuống phía dưới theo, đem Diệp Không trước mặt một mảnh đất mặt theo sáng ngời, mà mảnh đất kia mặt tiểu biến thành một mảnh vô hạn hải. Đây là Diệp Không bất minh sở dĩ, tiếp tục quan sát. Chỉ thấy kia vô hạn hải cuộn sóng quay cuồng, từ từ thì có một tiểu đảo, vô cùng nhỏ, giống như trong biển một khối đá ngầm. Tiếp theo, thời gian nhanh chóng lưu chuyển, hải lãng tiếp tục cuộn, kia đồng đá ngầm cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một mảnh nền tảng. Bởi vì này nền tảng tạo thành quan hệ, trung gian ở giữa sẽ tụ tập không ít đạo hải nước, sau đó này đạo hải nước tiêu chậm chậm trở nên sền sệt, không còn là ban đầu nước biển, mà ở này vẫn mở rộng trên bình đài, cũng dần dần xuất hiện nhàn nhạt màu xanh màn sáng. Đây là chưa từng đã có, từ khải đến nguyên rồi đến mông quá trình. Diệp Không trong mắt vừa động, bất quá hắn vẫn không có nghĩ đến, lão giả kia đem điều này cho hắn nhìn là có ý gì. Tiếp tục xem. Theo bên trên bình nguyên có màu xanh màn sáng bao trùm, sẽ nhìn thấy cái này bên trên bình nguyên bắt đầu có sinh cơ. Có thực vật, có lục sắc, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Mà trong đó bắt mắt nhất chính là dựng đứng ở chính giữa bên cạnh hồ bên một bụi đại thụ. Vậy hẳn là hỗn độn hình thức ban đầu. Kia đại thụ ngất trời, tự dựng đứng tại hỗn độn hình thức ban đầu bên cạnh, lộ ra vẻ vô cùng đột ngột. Bất quá cứ như vậy đột ngột, nó cũng không còn cũng, cứ như vậy trải qua không biết bao nhiêu năm. Nó đứng ở hỗn độn hình thức ban đầu bên, cả ngày hấp thu hỗn độn trong màn sáng cùng lực lượng. Rốt cục có một ngày, xuất hiện một người nam tử, cả nhân lộ ủy kỳ ạ nam tử đi tới hỗn độn hình thức ban đầu bên, phát hiện viên này đại thụ. Sau đó hắn sử dụng vũ khí, đem này đại thụ chém đứt, bất quá hắn cũng không có lấy đi đại thụ, mà là mục đích là đại thụ đỉnh thượng các loại kỳ dị loài bò sát trứng. Này cây cứ như vậy nằm ở chưa hình hỗn độn bên cạnh, từ từ, nó tiểu chết héo trứng khô, bất quá nó vẫn còn đang hấp thu hỗn độn tầm bổ. Vào lúc này, nguyên thủy nhất tảng đá cùng khoáng sản bắt đầu tạo thành, tại bên cả nhỏ nó hiện đầy các loại khổng lồ tảng đá. Tảng đá nhiều như vậy, Diệp Không trong đôi mắt bắn ra kinh sắc, chẳng lẽ Hắn đã đối với cái này mông vốn có chỗ suy đoán. Sau đó, dần dần có càng ngày càng nhiều người đi tới nơi này, bắt giết nơi này động vật, chặt cây nơi này thực vật, vừa mới bắt đầu còn không người đối với tảng đá cảm thấy hứng thú, rốt cục một ngày nào đó, đã có người bắt đầu đào móc nơi này cự thạch. Một ngày nào đó, tới hai cái sóng vai mà đến nam tử. Pháp đệ, chúng ta cùng nhau khai sáng một phen sự nghiệp sao? Hồng huynh, cái này mông nguyên hai huynh đệ chúng ta hữu tình chứng kiến ta tên là thuật sĩ TXT đạo loạn. Hai người này nam tử cặp tay phát động, đem này mông nguyên thượng đốn tuổi đào móc người toàn bộ đuổi đi. Cái này mông nguyên, liền trở thành thế giới của bọn hắn, lại có không ít người loại xuất hiện, toàn bộ đều lấy bọn họ vì thế nguyên chi chủ. Nếu như không có đoán sai, đây chính là phát nguyên. Diệp không mới vừa rồi thì suy đoán, nhìn đến đây, trong lòng càng thêm đúng là định. Chỉ là không có nghĩ đến, ta hiên viên gia hiên viên hồng tổ tiên cùng phát nguyên lâm phác, dĩ nhiên là huynh đệ kết nghĩa. Kỳ quái chính là, chuyện như vậy hẳn là nghĩa bị táng dương, làm sao cũng là chưa từng nghe thấy, xem ra bọn họ trong lúc, nhất định xảy ra chuyện gì. Tiếp tục hướng xuống nhìn, chỉ thấy một ngày nào đó, hỗn độn hình thức ban đầu bắt đầu phát sinh biến hóa, càng ngày càng kịch liệt. Diệp không cả kinh nói, đây là hỗn độn rốt cục muốn thành rồi, đây là học sinh mới hỗn độn, ta đã từng thấy qua. Hỗn độn mới thành lập hình, nói đúng là nơi này mới thật sự là phát nguyên. Lúc này, có một người ảnh đứng ở sắp thành hình mới sinh hỗn độn bên cạnh, hắn lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói, Hồng huynh đem cự thạch mang đến Hồng Nông, lại không nghĩ rằng cho ta cơ hội. Mặc dù Hồng huynh hảo tâm đem lần này nguyên tặng cho ta, dùng ta mệnh danh, nhưng là lúc này mới vừa tạo nguyên, chờ hắn trở thành ông, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Chẳng, đem luyện thành một vũ khí, tùy thân đeo, lúc này mới tới thông khoái. Lâm Phác này ý nghĩ cũng không phải sai. Diệp không nhìn gật đầu. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phác liền lập tức bắt đầu luyện hóa. Trước kia đại thụ, hiện tại đã hoàn toàn trưng khô, giống như một khối dáng vóc to màu đen nham thạch. Lâm Phác an vị ở đây trên tảng đá, bắt đầu luyện hóa. Hắn cũng không có hỗn độn hóa thai quyết loại công pháp này, cũng không có Diệp không nguyên lực vũ trụ, cho nên hắn luyện hóa mới sinh hỗn độn lộ ra vẻ vô cùng nguyên thủy. Hắn dĩ nhiên là từng điểm luyện hóa, đem mới sinh hỗn độn một chút xíu cắt ra, đem luyện hóa. Loại thủ đoạn này mặc dù ngu dốt, nhưng là không biết làm một người quản dụng phương pháp xử lý. Lâm Phác là muốn đem luyện thành vũ khí, tất cả luyện hóa tốt tài liệu cũng sẽ đặt ở trước mặt màu đen nham thạch thượng. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu đích quá khứ. Lâm Phác mặc dù bày ra trận pháp, nhưng là giờ phút này lại không ngừng có cường giả giết, những thứ kia cường giả thực lực cũng là phi phàm, đem phát nguyên người phản kháng đều giết chết, cuối cùng giết Lâm Phác trận pháp ngoài, tấn công mạnh trận pháp. Lâm Phác giờ phút này đã đem 1/3 mới sinh hỗn độn luyện hóa, bên ngoài lại đang chờ hắn chiến đấu, cho nên hắn một trường, đem luyện hóa tốt mới sinh hỗn độn, toàn bộ đều phách vào phía dưới màu đen nham thạch trong, sau đó lại đang bên trên viết một ký hiệu, cái này ký hiệu nhất thời đem mới sinh hỗn độn thượng bảo quang hoàn toàn thu. Diệp không nhìn đến đây, giật mình nói, cái này ký hiệu, dĩ nhiên là Lâm Phác viết. Chỉ là của ta phát nguyên kiếm, tại sao cũng sẽ cái này ký hiệu? Tiếp tục hướng xuống nhìn, Lâm Phác đi ra ngoài chiến đấu, nhưng là bên ngoài cường giả có chuẩn bị mà đến. Lâm Phác từ từ đang ở hạ phong. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là đối phương vẫn không buông tha hắn. Lâm Phác đang trốn không thể trốn thời điểm, lại có một đạo nhân ảnh giết chạy tới. Là Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng uy danh so sánh với Lâm Phác lớn hơn nhiều lắm. Giết qua tới sau này, những thứ kia cường giả nhất thời bị làm cho sợ đến chạy trốn chết. Đấu lại nhìn Lâm Phác, giờ phút này đã bị thương không nhẹ. Nếu là Hiên Viên Hồng đến chậm một bước, Lâm Phác thì lo lắng tính mạng. Hiên Viên Hồng oán giận nói, Phác đệ, nhiều như vậy cường giả, ngươi vì sao không còn sớm điểm chạy trốn? Lâm Phác không dám nói mình một mình thu học sinh mới hỗn độn mới bị người vây khốn, mà chỉ nói, ta sợ bọn họ cướp đi học sinh mới hỗn độn. Hiên Viên Hồng lại nói, này học sinh mới hỗn độn làm sao không có ta nghĩ giống trung đại. Lâm Phác nói, là như vậy, này hỗn độn bên một tảng đá lớn, kinh nghiệm vô số năm, thế nhưng thành tinh, tại hỗn độn thành hình, thế nhưng hấp thu hỗn độn 1/3 lực lượng. Hiên Viên Hồng lúc này mới phát hiện cự thạch kia khác thường. Chương 4264, luyện hóa phát nguyên kiếm phong ấn. Cự thạch hấp thu học sinh mới hỗn độn lực lượng. Hiên Viên Hồng đem cự thạch kia một nghiên cứu, nhất thời càng thêm kinh ngạc, này cự thạch vốn là sinh trưởng tại hỗn độn bên cự mục, từ sinh trưởng đến hóa thạch, đều có được hỗn độn lực lượng tham dự tinh thần phán đọc đầy đủ. Hiện tại lại có đại lượng hỗn độn bản thân tiến vào, này cự thạch đã dậy rồi biến hóa. Lâm Phác cười khổ nói, vẫn còn có loại biến hóa này. Chuyện này vốn là Lâm Phác khẩn cấp hơi bị, lại không nghĩ rằng sinh ra như thế hậu quả. Bất quá Hiên Viên Hồng đối với cự thạch kia cùng hỗn độn kết hợp thể, ngồi ở trước mặt nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng xác nhận nói, này cự thạch đã biến thành một tràn đầy mới sinh nguyên lực bảo vật, ta muốn đem luyện thành một vũ khí. Lập tức, Hiên Viên Hồng đang ở phụ cận đánh rớt xuống trận pháp, bắt đầu luyện chế. Này một luyện chế, cũng không biết bao nhiêu nhật nguyện, đến một ngày nào đó, phát nguyên màn hào quang thanh quang đại phóng, phát nguyên trung ương, hỗn độn cộng hưởng. Lâm Phác nhìn thấy loại cảnh tượng này, sống ở trận pháp ngoài chờ đợi, lại qua 2 ngày Hiên Viên Hồng đi ra trận, trong tay một thanh quang mang chấp thước chi kiếm. Thanh kiếm này thượng cũng không có cái gì quá nhiều trang sức, nhìn qua vô cùng bình thường, bất quá uy lực cũng là kinh khủng.

không nghĩ tới cái này hoàn thành. Cũng không biết vật này, rốt cuộc có thể hay không giữ được kia tổ cấp ông ma. Tám thái tử nói, này còn không phải là trọng yếu nhất, cũng không biết đại trưởng lão bên kia trận pháp chi vong có hay không chất tốt. Đang trong khi nói chuyện, đại trưởng lão vừa lúc đi ra, mở miệng chính là cất tiếng cười to nói, chư vị đạo hữu, có mọi người hỗ trợ, trận pháp chi vong đã hoàn toàn kết tốt. Tám thái tử vui vẻ nói, hiện tại trong nước nền tảng hoàn thành, trận pháp chi vong vừa kết tốt. Chỉ thiếu cuối cùng một chuyện. Tất cả mọi người ha ha cười nói, chào mông ma. Chương 4265, dụ bắt tổ thú. Cái gọi là chào mông ma, chính là trộm tới đại lượng cấp thấp mông ma, đưa tới tổ thú thôn vệ trời đồ đại đạo TXT đạo loạn. Đây cũng là một cũng không dễ dàng nhiệm vụ, phụ cận mông ma cũng đã bị tổ thú thôn vệ. Vì vậy mọi người phải từ tương đối xa xôi hải vực, hấp dẫn tới những thứ kia mông ma. Đạo tộc người với người loại toàn bộ đều hành động, loài người tại trong hư không, đốt đại lượng dẫn ma hương, sau đó mang theo dẫn ma hương di động, có thể đem đại lượng mông ma cho mang tới, mà đạo tộc người phương pháp thì càng nhiều, bọn họ sử dụng đáy nước một loại tương tự mông ma thanh âm, có thể đem đại lượng mông ma hấp dẫn tới đây. Đồng thời, tại phụ cận khu vực, lại có tám thái tử để xuống một chút trở ngại tổ thú phát ra ý chí vật phẩm, phòng ngừa đưa tới mông ma bị nó hấp dẫn đi qua. Cứ như vậy, lại là mấy tháng đi qua. Tới, Vũ Hàm đứng ở đạo tộc bảo thuyền chỗ cao nhất, gió biển đong đưa quần áo của nàng, ánh mắt của nàng cũng là nhìn về phía bốn phía chỗ xa xa. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, đều có rất nhiều người loại cường giả chậm rãi hướng bên này hội tụ mà đến. Nhìn lại trong nước, một mảnh dài hẹp mớn nước càng ngày càng gần, rất rõ ràng có thể nhìn thấy dưới mặt nước có cái gì, đang bơi lại, từ các phương hướng, tập trung tới đây. Đạo tộc bảo trên đò người, toàn bộ đều hưng phấn lên. Lúc này, vô hạn hải trung ương khổng lồ đồng cỏ và nguồn nước trên đệm, đã bò đầy không ít mông ma, nếu như này một nhóm bị hấp dẫn tới đây, tin tưởng nơi này số lượng, tiểu hoàn toàn có thể đưa tới tổ thú. Dâm một tiếng tiếng nước chảy, tám thái tử xuyên, thấu thủy ra. Nhóm này tới đây, có đủ hay không? Đại trưởng lão vội vàng đi tới hỏi. Hẳn là đủ rồi. Tám thái tử nói, ta mới vừa rồi đánh bạo nhích tới gần cái kia các người nhìn một chút, phát hiện chung quanh nó đã không có một con cấp thấp mông ma. Nó có thể thật nhiều ngày không có ăn uống gì. Như vậy cũng tốt, hắn nhất định sẽ liều chết ăn cá nóc. Không tin hắn không đến. Đại trưởng lão gật đầu nói. Vũ Hàm hỏi, nghe nói mông ma tại vô hạn hải trung sẽ tự trị thương cho mình, đạo hải nước có trị liệu thương thế của bọn nó. Tại sao này trích tổ cấp ngông ma nhất định phải thôn phệ những khác ngông ma tới chữa thương? Tám thái tử nói, nếu như ta không có đoán sai, nó trên người đã bị vết thương chí mệnh. Đạo hải nước đối với nó mặc dù có chữa thương tác dụng, nhưng là kia vết thương không giống bình thường. Ngắn hạn căn bản khó có thể khôi phục, nếu như không thôn phệ đại lượng những khác ngông ma, nó cuối cùng vẫn là chết. Vũ Hàm gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, nó đã bị thương. Đại trưởng lão nói, nếu như nó hoàn toàn không có bị thương, không có những khác trạng huống, chúng ta những người này nào có cơ hội bắt nó? Cũng chỉ có đạo tổ tiền bối mới có thể trong nước đánh chết cùng bắt bọn họ. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, bên kia không trùng trong một mặt đích nhân loại đột nhiên kinh động tới. Hơn nữa ở bên kia vô hạn hải dưới, đột nhiên có khổng lồ lãng lưu bắt đầu khởi động. Nhìn lại nơi xa, đại lượng đạo tộc người lao ra mặt nước, kinh điểu giống nhau xông lên không trung. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão sợ ngây người. Tám thái tử trước tiên nhảy vào đạo trong nước, không có một hồi, hắn sẽ trở lại rồi, quắc, không xong, tổ thú không thấy. Mới vừa rồi đi xem nó hay là hảo hảo. Đảo mắt nó tiểu động tác. Đại trưởng lao sắc mặt âm trầm nói, rốt cuộc là tổ thú, thật cường đại thông minh. Vũ Hàm lúc này đã suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, tổ thú đã biết tám thái tử đang giám thị nó. Cho nên nó thừa dịp tám thái tử trở lại, nó tiểu vội vàng hành động. Nó biết trung gian, ở giữa đồng cỏ và nguồn nước thượng mông ma không thể thôn vệ, vì vậy phải đi thôn vệ những thứ kia mới vừa đưa tới, còn đang trên đường mông ma. Tốt giảo hoạt tổ thú. Vũ Hàm nói, đó là dĩ nhiên. Tổ thú sống thời gian có thể so với ta trưởng cưỡng chiếm tiểu kiểu TXT đạo loạn. Đại trưởng lao sắc mặt tâm lãnh, cười nói, bất quá những thứ này ngu xuẩn đạo thú vĩnh viễn sỉ nhục bất quá loài người, bọn họ về điểm này thông minh, cuối cùng cũng chỉ là một chuyện cười. Tám thái tử nghe được lúng túng không dứt, hắn vốn chính là một mông ma. Bất quá hắn quay đầu lại thử nghĩ xem, cường đại mông ma mặc dù có linh trí, nhưng là cùng nhân loại đạo tộc người so sánh với, còn kém xa. Đại trưởng lão mở miệng nói, nó thôn phệ một con hai con đạo thú căn bản không giải thích được gièm pha. Cho nên ta tin tưởng nó sẽ không ngừng thả ra tín hiệu, để cho phụ cận đạo thú đều đi qua. Quả nhiên, bọn họ trong khi nói chuyện, những thứ kia đại lượng bị dụ dỗ tới mông ma, cũng đã thoát khỏi loài người không chế, chạy về phía tổ thú đi. Tám thái tử cả kinh nói, không tốt, vậy chúng ta này một nhóm chẳng phải là bạch làm, toàn bộ cũng là trong miệng hắn chi thực. Đại trưởng lão nói, vô phương. Ta lại có một chú ý, chúng ta đem kia tảng lớn đồng cỏ và nguồn nước kế hủy đi số tròn phân, ban đầu bên trên đạo thú sẽ tảng lớn rơi vào trong nước. Nó lần này đánh bất ngờ thành công, tin tưởng lá gan sẽ trở nên to lớn. Rất có thể có đánh bạo tới trung ương thôn vệ bên này đại lượng thức ăn. Mà chúng ta tiểu lợi dụng cơ hội này, đem chia rẽ đồng cỏ và nguồn nước kế tại bốn phương tám hướng đem ngăn ở trung ương. Tám thái tử nói, ý kiến hay. Mọi người hơi đợi một hồi lâu, quả nhiên phát hiện kia tổ thú tại đánh bất ngờ thành công một lần sau này, tựu trở nên càng thêm lớn mật, bắt đầu đánh lén những phương diện khác đưa tới mông ma. Nó có thể đã nóng nảy. Tám thái tử suy đoán nói. Lúc này, vô hạn hải trung ương đồng cỏ và nguồn nước cái đệm đã bị hủy đi thành vô số đồng, này mỗi một đồng phía sau đều cất giấu đại lượng đạo tộc người. Đại trưởng lão ra lệnh, phân giải. Đồng cỏ và nguồn nước cái đệm nhất phân hiểu, bên trên chuẩn bị xong thức ăn tiểu toàn bộ đều rơi vào vô hạn hải ở bên trong, những thứ này cấp thấp ngông ma là có thể cảm ứng được tổ thú kêu gọi, sau đó này một mảng lớn, tiểu bơi đi qua. Đuổi theo. Trong nước biển, những thứ kia khổng lồ đồng cỏ và nguồn nước cũng bị đạo tộc người kéo di động. Kia trích tổ thú mặc dù mới vừa rồi cắn nuốt một chút, nhưng là ngoài sao số lượng quá ít, căn bản không thể nhét cái răng. Hiện tại đều biết lượng kinh người một nhóm mới lại, nó không thể nào buông tha cho, nó thay đổi mấy phương hướng, rốt cục vẫn phải lấy hết dũng khí, nghị muốn hỏa trung thủ lận, đem một nhóm kia cấp thấp ngông ma toàn bộ thôn phệ. Tổ thú biến mất. Tổ thú chui vào đáy nước chỗ sâu. Nay tổ thú cũng rất giàu hoạt, nó cũng không phải là bình lội tới, mà là bơi tới đáy nước, để cho mọi người cho là nó buông tha cho, lúc này mới đột nhiên tốc độ cao từ dưới xuống lên. Nó tới. Tốc độ nó thật là nhanh. Cẩn thận. Rầm. Vô hạn hải thượng chợt nhấc lên sóng lớn, một con dáng vóc to toàn thân trường khôi giáp tổ thú lao ra mặt nước, đem một nhóm kia cấp thấp ngông ma toàn bộ đều nuốt vào trong miệng. Nó trên người có thật to một vết thương. Vũ Hàm khiếp sợ hô. Nó trên người hình như là một vết kiếm nứt ra, kinh tâm động phách, khắc ở nó dưới bụng, xem ra chính là vết thương này mới để cho nó rơi vào tình hình bây giờ. Cũng không biết là người phương nào làm được. Tám thái tử cũng là trợn mắt hốt mồm, kia khổng lồ nứt ra, hẳn không phải là những khác tổ thú gây thương tích, mà hình như là loài người hoặc là đạo tộc người vũ khí công kích. Trước bất kể hắn, đại trưởng lao quát lên, mọi người, đem ngăn ngừa, ngăn ngừa. Những thứ kia đạo tộc người toàn bộ đẩy đồng cỏ và nguồn nước bơi tới đây, đem trở xuống trong nước tổ thú cho ngăn ngừa. Với anh, này trích cự thú cái đuôi chợt đảo qua, một khối đồng cỏ và nguồn nước đã bị đánh tan, phía sau đạo tộc người chết một mảnh. Bất quá tại đại trưởng lão đè nén dưới, còn dư lại đạo tộc người cũng không dám lui về phía sau, tiếp tục để lên. Chương 4266, tổ thú khó khăn giết. Để lên. Tại đạo tộc bảo thuyền đại trưởng lão thét ra lệnh dưới, đạo tộc người cũng cứng mãnh, không hại sợ thương vong, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chìa vào. Mấy khối khổng lồ đồng cỏ và nguồn nước đồng, giống như khổng lồ vách tường xông tới, đem tổ thú gắt gao vây ở trong đó. Oeng. Tổ thú lực lượng có thể nói kinh khủng, trên mặt biển nhất thời lật lên ngất trời sóng lớn. Thượng. Ngay cả tám thái tử đại trưởng lão cũng toàn bộ xuống nước hỗ trợ. Gắt gao ngăn ngừa tổ thú phương hướng ly khai, lúc này, tất cả đạo tộc bảo trên đỏ đạo tộc người, cơ hồ toàn bộ đều tham gia trận này run run đấu. Đạo tộc người tu vi không tệ, vài chục vạn người, đồng thời đối mặt này khổng lồ có lực sinh vật, thế nhưng vẫn đang ở hạ phong. Loài người đi theo ta. Bên này loài người là an bài song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, lâm tinh dẫn dắt, mọi người bay đến giữa không trung, hướng về phía tổ thú lộ ra mặt nước bộ phận chính là điên cuồng oanh kích cực phẩm dị thuật cao thủ đọc đầy đủ. Tổ thú thân thể bao trùm khôi giáp, mọi người chớ để uổng phí khí lực, toàn bộ tiến công đầu hắn bộ mắt bộ, cùng với nó dưới bụng vết thương. Muốn loài người lợi hại nhất đúng là phối hợp với nhau, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tổ thú thật đúng là cái chăn bọn họ chọc giận, nó từ trong nước chợt ngẩng lên đầu, phát ra lôi minh giống nhau tiếng hô. Giống. Sau đó, nó thế nhưng lần nữa chợt nhảy ra mặt nước, công kích hướng những thứ kia người đáng ghét loại. Không tốt. Lâm Tinh động tác rất nhanh, một cái lắc mình bay lên cao hơn giữa không trung. Bất quá hắn mang theo một nhóm người nhưng xui xẻo, những người này chạy trốn chậm một bước. Hô. Tổ thú trong miệng phun ra màu đen dáng vóc to của nước, một chút sẽ đem một mảng lớn đích nhân loại cho đánh rất trong nước. Đạo tộc người tiến vào trong nước cũng vô sự, nhưng là loài người tiến vào, vậy thì phiền toái. Tu vi thấp, tiến vào căn bản một chút lực lượng đều khiến cho không hơn, đại lượng đạo hải nước tiến vào thân thể của bọn họ, rất nhanh tự treo, cuối cùng đạo hóa tại vô hạn hải trung. Cho dù đó là thực lực không tệ đích nhân loại cường giả, may mắn chưa từng hạn trong biển chạy trốn, đối với hắn tu vi cũng có thương tổn cực lớn. Bất quá tổ thú này tức giận nhảy, thật ra khiến loài người thấy được cơ hội. Thừa dịp nó nhảy ra mặt nước, Lâm Tinh xông lên trời cao, quay đầu lại quát lên, mọi người chú ý. Lập tức triển khai trận pháp trí võng. Dĩ nhiên, người khác trong lòng đều ở khinh bỉ, một mình ngươi chạy trốn, để cho ta triển khai trận pháp trí võng. Mặc dù khinh bỉ quy khinh bỉ, nhưng là mọi người hay là đều rõ ràng, lúc này, đúng là mở ra trận pháp trí võng thật là tốt thời gian. Mở ra. Trước loài người tỉ mỉ biên chế trận pháp trí võng tại tổ thú dưới chân mở ra, một mảnh chói mắt bạch quang. Tại giữa bạch quang, có đủ loại trận pháp. Trận pháp này chi vong là đạo tộc người tiền bối đạo tổ sáng chế, vẫn luôn là giữ kín không nói ra. Hôm nay rốt cục triển khai nó cao chót vót. Quả nhiên thật cường đại lưới. Lâm Tinh trong lòng khiếp sợ, chỉ thấy kia trận pháp chi vong phô thiên cái địa, trong đó có khống trận, dính trận, cái móc trận, kết trận, sát trận vân vân, đạt hơn lấy ngàn mà tính các loại trận pháp.

không cẩn thận mới tạo thành như thế động tĩnh. Đây là dị bảo xuất thế chi tướng Hàn Ngu chi Thiên Vương TXT đạo loạn. Dị bảo xuất thế. Vậy cũng không được, cho ta trên đỏ tạo thành hư hao, hắn không đủ sức. Đang trong khi nói chuyện, có người chạy lên bong tàu hồi báo nói, báo cáo đại trưởng lão, đây là 30 tầng trong khách sạn bắn ra của sáng, hỏi thăm khách sạn lão bản, hoài nghi này bắn ra của sáng gian phòng phải. Nay đạo tộc người ta nói phải đi nhìn tám thái tử, không dám nói nữa. Đại trưởng lão cả giận nói, là cái gì, nói mau. Đạo kia tộc thủ vệ mới nói, hoài nghi là Diệp không tiền bối chỗ ở gian phòng. Hắn này vừa nói, Vũ Hàm vui vẻ nói, ta liền nói tiểu tử này một người ẩn nút không ra có cổ quái, không nghĩ tới thế nhưng tại trong trận luyện chế dị bảo. Tám thái tử cũng nói, thật sao? Này thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới nhị ca lại có dị bảo nơi tay, thật muốn đi chúc mừng hắn. Đại trưởng lão trong lòng buồn bực, thầm nghĩ các ngươi làm sao cũng là tuổi trò ra bên ngoài vào đây. Lập tức hắn không vui nói, tám thái tử, này Diệp không tại bảo trong đỏ luyện chế dị bảo, cũng không có trải qua chúng ta đạo tộc người bất luận kẻ nào đồng ý. Ai cho phép hắn luyện chế? Nếu là tạo thành không tốt hậu quả, vậy như thế nào rất cao. Hiện tại này cổ sáng bắn phá bảo thuyền bao nhiêu tầng, tổn thất rất lớn, nếu là có nữa cổ sáng xuống phía dưới bắn ra, chẳng phải là muốn phá hủy tộc ta trong trí bảo thần chu. Tám thái tử vỗ đầu một cái nói, nga, đại trưởng lao ý không tốt, ta thiếu chút nữa quên mất, hắn đang bế quan chức cùng ta đã nói, ta đồng ý hắn luyện chế. Ý không tốt, là lỗi của ta, ta quên mất nói với các ngươi. Tám thái tử đều nói như vậy rồi, đại trưởng lao giận đến dựng râu trợn mắt, cũng không có nói ra một câu nói. Đang lúc này, bên kia đột nhiên kinh hô. Không tốt. Trên bong thuyền người chờ quay đầu nhìn lại, cũng là tâm gọi không tốt. Thì ra là kia trận pháp chi vong thế nhưng đứt gây bên. Bởi vì thời gian cấp bách, trận pháp này chi vong tại bảo trên đỏ mỗi người cường giả phân đoạn luyện chế. Nhưng là người nhân loại này cường giả thực lực cùng tu vi cũng không giống nhau, đối với bố trí trận pháp năng lực lại càng không giống nhau. Vì vậy cũng tạo thành trận pháp chi vong mỗi một đoạn không giống với. Cho nên tại tổ thú lực mạnh dãy rủa, trong đó một phần chất lượng không quá quan trận pháp, thế nhưng bể nát. Mau tới hỗ trợ a. Đám người một chút tiêu hỗn loạn, hiện tại trận pháp chi vong còn có một nửa sách tại giữa không trung, một nửa khác sụt xuống, tổ thú nửa thân thể đã lăn xuống tới. Nhanh dùng đồng cỏ và nguồn nước cái đệm ngăn trở. Đại trưởng lão bọn họ không kịp nói Diệp không chuyện tình, vội vàng bay đi. Kia tổ thú cũng không phải là kẻ ngu, bây giờ nhìn thấy có cơ hội, càng thêm dãy rủa, từ trận pháp chi vong thượng càng lăn càng thấp, cuối cùng nửa thân thể tiểu lọt vào trong biển, cũng may có phía dưới đồng cỏ và nguồn nước cái đệm chặn lại nó. Không tốt, không ngăn được. Tổ thú rơi vào đồng cỏ và nguồn nước thượng, nó toàn thân mấy chục con lễ chi cánh tay điên cuồng chém động, giống như rất nhiều lưỡi hái giống nhau, đem phía dưới đồng cỏ và nguồn nước điên cuồng chém đứt. Những thứ kia đồng cỏ và nguồn nước, toàn bộ cũng là dáng vóc to nhỏ, 10 người đều không thể vây quanh, nhưng là cũng chịu không được nó ba đao hai đao. Không được, thật không ngăn được. Lúc này, tất cả mọi người tuyệt vọng, không trung trận pháp chi vong mất đi hiệu lực, phía dưới đồng cỏ và nguồn nước cái đệm mắt thấy muốn hỏng mất. Có câu tộc đệ tử lao ra mặt nước hô, đại trưởng lão, buông tha đi, phía dưới tộc nhân không trụ được. Đại trưởng lao sắc mặt lo lắng, quắc, nó rất có thể là ngoan cố chống cự, cuối cùng một lớp lực lượng. Nếu như có thể chịu vào, mọi người lần này tiểu phát tài. Thu hoạch khổng lồ. Bất quá cho dù hắn nói như vậy, đồng cỏ và nguồn nước cái đệm đã ở nhanh chóng hỏng mất dụng sông thiên ngai. Đến nơi này trồng trọt bộ, tám thái tử đều thất vọng, Lâm Tinh quên nhủ, đại trưởng lão, nếu không coi như xong, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, hiện tại tình huống như thế, là trời không để cho chúng ta được việc. Bất quá vừa lúc đó, phía sau bay tới một cô gái áo đen cũng là hừ lạnh nói, các ngươi chẳng lẽ mới vừa rồi không có nhìn thấy, Diệp không dị bảo đã xuất thế, mọi người không bằng tại chờ một chút, nói không chừng hắn dị bảo có thể phái thượng công dụng. Lâm Tinh quay đầu nhìn lại, cả giận nói, lại là ngươi Trần Tiểu Ngư. Các ngươi thiết huyết hội thành sự không có bại sự có dư. Lần trước phát ngông một chuyện, bởi vì các ngươi khiến cho thiên cơ mất, hiện tại cũng không biết đi đâu. Hiện tại ngươi còn muốn không gió dậy sóng, kia họ Diệp bất quá là luyện hóa một tia pháp nguyên tiểu tử, có thể có tác dụng gì? Trần Tiểu Ngư nói, luyện hóa một tia pháp nguyên không giả, nhưng là mới vừa rồi kia dị bảo xuất thế cảnh tượng ngươi cũng nhìn thấy, loại cảnh tượng này không phải bình thường dị bảo. Ít nhất cũng là tổ cấp dị bảo. Vì vậy ta mới nói, để cho mọi người đợi chờ hạ xuống, tổ cấp dị bảo, đối kháng tổ cấp vương ma, ta nói nơi nào sai lầm rồi. Lâm Tinh bỗng chốc bị nàng nói cứng họng, chỉ có trợn mắt cả giận nói, tóm lại không tin, cái kia loại tu vi người, cũng chỉ có đùa giỡn một chút âm mưu quỷ kế. Ta khuyên ngươi Trần Đương gia, ngươi cũng chớ để lên tiểu tử kia đinh mưu. Lâm Tinh trong lòng có câu, tiểu tử kia âm hiểm vô cùng, thiên cơ cũng bị hắn len lén lấy đi, ngươi Trần Tiểu Ngư tám phần còn không biết đây. Dĩ nhiên, Lâm Tinh không thể nào đem cái này nói cùng Trần Tiểu Ngư nói. Nghe bọn hắn này vừa nói, tám thái tử cũng là gật đầu nói, không tệ, mới vừa rồi kia cảnh tượng, hiển nhiên dị bảo đã xuất thế, tin tưởng nhị ca rất nhanh là có thể đem hoàn toàn luyện hóa, rất nhanh là có thể xuất quan. Nói xong, hắn lại nói, Vũ Hàm, ngươi mau đi cho nhị ca đưa tin, để cho hắn xuất quan sau này, tiểu mau chạy tới. Đại trưởng lão cũng không quá tin tưởng Diệp Không sẽ có biện pháp, khi hắn xem ra, kia họ Diệp mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là dù sao trước mắt là tổ thú, không giống bình thường. Hắn trong lòng tự nhủ, nếu như kia dị bảo tại chính mình trong tay, nói không chừng còn có thể thi triển hạ xuống, ở đây họ Diệp trong tay, lại có là dụng ý gì? Diệp Không tới so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh, dù sao Diệp Không không phải là luyện chế vũ khí, mà là luyện hóa phong ấn. Chờ phong ấn hoàn toàn luyện hóa xong, hắn lập tức sẽ cầm phát nguyên kiếm, lao ra trận pháp. Bên ngoài có người đã tại chờ, mở miệng nói, Diệp tiên bối, hiện tại đã vây khốn tổ thú, bất quá kia tổ thú ngoan cố chống cự, mắt thấy sẽ phải tránh thoát, Diệp tiên bối nếu có biện pháp, kính xin nhanh đi ra ngoài. Diệp Không chẳng quan tâm nói chuyện, vội vàng bay đi, chạy thẳng tới bong tàu. Đến phía trên, tiểu xa xa nhìn thấy tổ thú thân thể đã hoàn toàn ngâm ở vô hạn hải trong, nhìn từ đàng xa đi, chỉ có thể nhìn thấy một tầng màu đen bóng loáng phía sau lưng. Nếu là lại, lần nữa, chỉ thượng một hồi, nó sẽ phải chạy trốn. Tổ thú, biết ngươi khôi giáp vô cùng cứng rắn, vừa lúc bắt ngươi thử kiếm. Được rồi, chương thứ tư đã đưa lên, ta đi ăn cơm tối, ăn xong viết chương thứ năm. Có mấy câu nhàn thoại. Gần đây ta rất cực khổ, mọi người xem cho ra, cập nhật tiết tấu rất nhanh. Hơn nữa 3G thư thành bên này để cho ta vội vàng đem tiên hiệp sách mới chuẩn bị xong. Của ta trạng thái cũng không nên, thường xuyên có đôi khi thử nghĩ xem tình tiết đi nằm ngủ không đến rồi, ngày hôm qua lại càng cho tới sáng sớm 6 điểm mới ngủ. Ân, ta không phải là tố khổ, mà là nói của ta cực lờ. Mọi người đều biết ta quý hiệu, hiện tại phát hiện biến thành gánh nặng cho ta. Có hai cái dương châu bồn địa, thiên thiên la ta đi ăn lẩu, ta làm sao có thời giờ, không đi đã đại tác phẩm người cố chấp không nể mặt vân vân, còn có mấy, phi cho là ta là bé con. Đuổi theo ta muốn điện thoại, không nên nghe thấy ta là nam mới tin tưởng, còn có, đoạn thời gian trước có rảnh rỗi ta cùng các nàng nhiều hàn huyên mấy câu, liền cho rằng ta muốn cùng các nàng nói yêu thương, còn có cả ngày trà bình mắng ta, gửi đi thị tần tin tức, thúc giục hơn khách mời. Nhiều lắm, không thắng kia nhiễu, bánh bao ta ở chỗ này cảm tạ mọi người dày yêu, bất quá ta gần đây thật không có tinh thần cũng không còn tâm tình, mọi người mình chơi, để cho ta an tĩnh mã tự, khách mời tại không gian nhắn lại. Mã tự thời điểm, chính là một ý nghĩ, bị cắt đứt hạ xuống. Ít nhất phải chần chờ 5 phút đồng hồ. Rất nhiều độc giả đang đợi ta, ta không thích làm trễ mãi thời gian của ta người. Cho nên sách mới làm ra trước không hơn quy, bất luận kẻ nào tin tức không trở về, xin lỗi. Chương 4268, quả nhiên thật là sắc bén. Đem tiểu tử này gọi tới, lại có là dụng ý gì? Lâm Tinh nhìn thấy Diệp Không bay tới, trong lòng hay là tràn đầy không phục cự gả nhà giàu có, thiếu nãi nãi 99 lần trốn đi. Nôn tình xuyên qua thư cập nhật thủ phát, ngươi chỉ đọc sách lưới. Bất quá dù sao hắn nghĩ muốn đem Diệp Không lừa gạt đi Lâm Ngông, vì vậy hắn hay là rất nhiệt tình chào đón, hỏi, Diệp đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại có dị bảo tới tay, không biết có thể hay không để cho ta chờ mở rộng tầm mắt. Diệp Không biết tiểu tử này khẩu Phật tâm xà, bất quá cũng không có vạch trần, hơn nữa mỉm cười nói, lập tức. Bên này tám thái tử cùng Vũ Hàm cũng tiến lên đón, đối với Diệp Không, bọn họ cũng là thật quan tâm. Tám thái tử vui vẻ nói, nhị ca, không nghĩ tới ngươi lại có dị bảo tới tay, không biết cái gì dị bảo. Lại đem ta đạo tộc bảo thuyền đều đục lỗ một lỗ thủng. Diệp Không cũng có chút ý không tốt, cười nói, ta cũng vậy không nghĩ tới vũ khí này thả ra đạo thứ nhất hào quang như thế lợi hại, ta lúc ấy nghĩ muốn ngăn cản, cũng sử dụng một chút biện pháp, bất quá cũng không có thành công, đưa cho ngươi bảo thuyền tạo thành tổn hại, ta sẽ theo giới bồi thường. Tám thái tử cười nói, giữa chúng ta còn dùng nói những thứ kia, ta chỉ hận ngươi kia dị bảo bắn ra hào quang không đủ mạnh. Nếu là một đạo hào quang là có thể đem ta đạo tộc bảo thuyền phá hủy, ta tài cao hưng. Diệp Không nói, như vậy sao được? Các ngươi đạo tộc nhiều người như vậy đi đâu đây? Tám thái tử nói, không sao, chúng ta đạo tộc bảo thuyền còn nhiều mà. Đại trưởng lao ở bên cạnh nghe trực tiếp nghi hộp máu, trong lòng tự nhủ ra mắt phá sản, chưa từng thấy như vậy phá sản. Nếu như đạo tổ đại nhân biết ngươi những thứ này thuyết pháp, tiểu tử ngươi tiểu chơi xong. Mặc dù như thế, hắn cũng không đến nổi đi mật báo, dù sao tám thái tử là của hắn chủ tử, nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh, hắn hủy đi tám thái tử thay, chính là cũng bài tử của mình. Hắn quay đầu lại nhìn. Phát hiện tổ thú lơ lửng ở vô hạn hải mặt ngoài phía sau lưng đã càng ngày càng ít rồi, vội vàng thúc giục, Diệp đạo hữu, đều nói ngươi có tổ cấp dị bảo nơi tay, hiện tại chính là tổ thú muốn chạy trốn thời khắc mấu chốt, không biết ngươi dị bảo có thể sử dụng. Nếu không phải có thể sử dụng, ta liền cho chúng ta đạo tộc người rút lui. Diệp không biết thời gian khẩn cấp, cũng không lại, lần nữa, Hàn Huyên, khoát tay nói, không thể rút lui. Ta đây dị bảo là một thanh cổ kiếm, chính là ta gia tộc tổ tiên Hiên Viên Hồng sử dụng chi kiếm, mới có thể phái thượng công dụng. Đại trưởng lão trong lòng lần nữa hộc máu, trong lòng tự nhủ ban đầu Hiên Viên Hồng chém phá số 9 bảo thuyền, cũng không biết là không phải là dùng là thanh kiếm này, hoàn hảo hôm nay thanh kiếm này chẳng qua là bắn thủng số 8 bảo thuyền một lỗ thủng, bằng không thanh kiếm này có thể đổi thành bảo thuyền sát thủ. Diệp Không cũng không nhiều lời, đã đứng ở giữa không trung, khi hắn phía sau là đại lượng đạo tộc người với người loại cường giả, tất cả mọi người đang chờ hắn một kiếm ai. Hắn cũng không có để cho mọi người đợi chờ,

Cho nên nếu như có thể cướp được Diệp Không chính là thi thể, cũng rất có thể chiếm được thiên cơ, còn có một ít đem tổ cấp sắc bén vũ khí. Lâm Tinh đã làm tốt chuẩn bị, hai mắt khẩn trương nhìn hướng Diệp Không, tùy thời chuẩn bị phát động. Bất quá hắn lần nữa thất vọng, thật đáng tiếc, kia tổ thú Lê Chi mặc dù rất sắc bén, nhưng là phát nguyên kiếm càng thêm sắc bén. Trước Diệp Không cũng không có lăng không chém xuống, vì che giấu thực lực của mình, bất quá bây giờ, hắn có chút không thể giấu giốt. Nghĩ muốn tiệm ta? Không thể nào. Diệp Không tại giữa không trung đột nhiên định trụ, đồng thời hắn nguyên lực đưa vào phát nguyên kiếm trong, kia phát nguyên kiếm nhất thời vươn ra chói mắt quang lưới. Phá cho ta. Giữa không trung, Diệp Không tay cầm phát nguyên kiếm, hai mắt dữ dội lên, một kiếm chém đúng dụng. Thật là lợi hại một kiếm. Chỉ thấy không trung chợt xuất hiện một quang ảnh vết rách, đây là phát nguyên kiếm mang theo Diệp Không nguyên lực tạo thành, đây là vết kiếm. Vết kiếm một chút cắt đi xuống, những thứ kia tổ thú Lệ Chi đụng phải kiếm này ngân, giống như cắt dưa leo giống nhau, toàn bộ bành bạch chặt đứt. Tổ thú Lệ Chi một chút chặt đứt hơn 10 cái. Không chỉ như thế, kiếm kia ngân không có biến mất, tiếp tục chém dụng tại tổ thú trên bụng. Phốc. Máu tươi phun dũng, tổ thú trên bụng vốn là ấn có cường giả một đạo vết kiếm, hiện tại vết thương cũ không có tốt, mới đả thương vừa tới. Giống. Giống giống. Tổ thú phát ra kinh thiên động địa gào thét, ngã xuống tại vô hạn hải trong. Những thứ kia bị hắn ném đi đạo tộc người, hiện tại hay cùng cuồng hoan giống nhau, điên cuồng cướp đoạt nó phun ra máu, cùng cắt xuống Lệ Chi. Thật là mạnh. Đứng ở giữa không trung, Lâm Tinh trong đôi mắt bắn ra kiên kỵ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, này họ Diệp tiểu tử có thanh kiếm này, đó là như hổ thêm cánh. Một kiếm này, nếu là mình gặp gỡ, căn bản không có chiến thắng có thể, chỉ có một tự, chữ, chạy trốn. Vốn là chuẩn bị Lâm Vân tại Lâm Mông nên đón, giết chết này họ Diệp. Nhưng là Lâm Tinh hiện tại có chút không xác định rồi, hắn cảm thấy có thể Lâm Vân cũng không phải là tiểu tử này đối thủ, này nguyên lực vũ khí này, quá lợi hại. Này họ Diệp tiểu tử mặc dù vô dụng pháp nguyên, nhưng là hắn không thể thua kém với song pháp nguyên cự đầu. Đầu sỏ. Không được, ta sẽ chờ nhất định phải theo chân bọn họ liên lạc, để cho Lâm Tiến cống tiền bối ra tay mới được. Cùng lúc đó, Chân Tiểu Ngư cũng là trong lòng rung mạnh. Trước nàng tại trăm tháng sòng bạc cùng Diệp Không đánh quá một cuộc, một ít chàng Trần Tiểu Ngư tiếp bại. Bất quá Trần Tiểu Ngư cũng không có đem Diệp Không nghĩ đến quá cao, tối đa cũng chính là lớp 10 điểm. Nhưng là bây giờ này vừa nhìn, này Diệp Không nếu như dùng kiếm này đối phó nàng, ngày đó nàng nhất định phải chết tại trăm tháng sòng bạc. Tiểu tử này nhất định sau lưng có đại nhân vật, nếu không không thể nào lợi hại như thế. Ta nghĩ sau lưng của hắn, nhất định chính là Hiên Viên Hồng. Trần Tiểu Ngư trong lòng nghĩ đến. Bọn họ riêng của mình có ý nghĩ, bất quá tổ thú còn chưa có chết. Tổ thú sinh mệnh lực mạnh, không giống bình thường, lúc này mới bị đánh hai kiếm mà thôi kiếm quyết độc đầy đủ. Bị chặt đoạn Lệ Chi rất nhanh là có thể học sinh mới đi ra ngoài, nó thống khổ nhất chính là dưới bụng vết thương, vốn là vị kia cường giả một kiếm này đã cơ hồ muốn tánh mạng của hắn, mà Diệp Không một kiếm này mặc dù lớn đại không bằng vị kia cường giả, nhưng lại là đạt đến 4 lượng gửi thiên kim, ngàn vàng loại này kỳ hiệu. Đau quá. Tổ thú tại vô hạn hải mặt ngoài, điên cuồng quay cuồng quanh quẩn, trên mặt biển, sóng lớn ngập trời, màu đen sóng lớn đánh ra thiên đông tuyết. Lúc này, đại trưởng lão cũng là còn đang chấn định chỉ huy, hắn lớn tiếng quát, thắng lợi đang ở trước mắt, mọi người không vội cướp đoạt những thứ kia máu, còn muốn dùng nước thảo trợn, đem để ở, đừng làm cho nó tiềm đi xuống. Quả thật, đây là mấu chốt, nếu như tổ thú lẻn vào nước sâu trong, Diệp không cách nào xuất thủ, phát nguyên kiếm tại đạo trong biển cũng không cách nào thi triển, vậy thì thất bại trong gang tấc. Đại lượng đạo tộc người vừa lại tiềm nhập đi xuống, đem tán toái đồng cỏ và nguồn nước tụ lại, tại hạ bên rồi rít chĩa vào phía trên đồng cỏ và nguồn nước kế, ngăn cản tổ thú lẻn vào. Lúc này, thương vong hay là rất lớn. Tổ thú đã điên cuồng, đau đớn cùng sợ hãi khiến nó dãy rủa đạt tới một cao phong, nó một hồi cùng cái vương bắt giống nhau điên cuồng quấn, một hồi lại cùng con sa ngư giống nhau lao xuống đi, đến mức đạo tộc người tử thương vô số. Đại trưởng lao thúc dục, Diệp đạo hữu, kính xin tốc độ. Diệp không mới vừa rồi một kiếm kia chém ra, tiểu đứng ở giữa không trung đợi chờ. Phía dưới tổ thú đang điên cuồng, hắn đi xuống rất nguy hiểm, cho nên cũng không có tiếp tục xuất thủ. Nhưng là kia tổ thú lực lớn vô cùng, thật giống như hữu dụng không song lực lượng. Những thứ kia đạo tộc người đã càng ngày càng chịu không nổi, đã sắp hỏng mất, nhưng là tổ thú cũng là vẫn có lực. Diệp đạo hữu, mau a. Đại trưởng lão lại đang thúc dục. Vũ Hàm bất mãn nói, kia tổ thú dây rủa được như vậy kịch liệt, đều nhìn không thấy tới cơ hội, Diệp không làm sao đi xuống a. Hắn đi xuống rất nguy hiểm. Đại trưởng lão cười khổ nói, nhưng là ta đạo tộc người chết quá lớn a. Ta quay đầu lại không có cách nào đi đạo tộc thần điện khai báo a. Ta đây đi thử thí. Diệp không có một chút ý nghĩ, hắn đột nhiên hạ xuống đi, đến gần tổ thú thân thể, nhìn ánh mắt của nó. Tổ thú tại dãy rủa trong đã ở chú ý Diệp không, đây là nó hận nhất sợ nhất địch nhân. Nhìn thấy Diệp không đánh tới, nó tức giận huy động Lệ Chi, hận không thể đem Diệp không chém chết. Bất quá Diệp không tại đến gần sau này, lập tức bay lên, sau đó lại từ một phương hướng khác đánh tới. Tổ thú ánh mắt đi theo hắn động, nhìn đi khác một bên. Tổ thú tiểu điên cuồng hướng khác một bên quay cuồng, vũ động sắc bén Lệ Chi. Ngu xuẩn. Diệp không mắng một câu, vừa bay trở về đi qua.

Lâm Tinh bọn họ thân đầu đi xem. Chỉ thấy Diệp Không cùng một đám đạo tộc người, đang cắt ra tổ thú đầu, ở đâu bên tìm kiếm tổ tinh. Tổ tinh? Rốt cuộc cái dạng gì? Người ở chỗ này, Cửu Thành Cửu cũng không ra mắt tổ tinh, Lâm Tinh cũng không có ra mắt. Diệp Không đem tổ thú đầu cắt ra một lỗ thủng, sau đó đưa tay tiến vào tìm kiếm, bên trong cũng là tổ thú hốc, hồng bạch vật nấu nhừ, không có một hồi, liền từ bên trong chảo ra một viên tiểu tinh đá. Bên cạnh có người dùng nước một rửa, bên trong là một viên màu sắc mỹ lệ đỏ lõm tinh thạch. Viên này tinh thạch phẩm chất bất phàm a. Trên bong thuyền người trong mắt đều có vẻ tham lam, dưới mắt này cái tinh thạch giá trị cũng đã mấy lần ở tại cực phẩm hạt tinh. Cái kia đạo tộc người đưa cho Diệp Không, Diệp Không nói, ta nói, chỉ lấy tổ tinh, những thứ khác đều từ các ngươi đạo tộc nhân hòa tham dự đích nhân loại tất cả. Diệp Không vừa nói như vậy, trên đỏ những người khác đều là vỗ tay cảm tạ, Diệp Không ở lâu tiếp theo vật, bọn họ có thể đa phần xứng một. Tiếp theo, hắn lại duỗi thân tay đi vào chọn, lúc này móc ra một đại đông tây. Giống như một thủy tinh cầu, hơn nữa tổ thú máu cùng óc đều hoàn toàn không thể lây dính. Cũng không cần xúc, nó tựu giữ sạch sẽ sạch, phát ra chói mắt bạch ánh sáng hoa. Một cổ cường đại nguyên lực từ Diệp Không trong tay buông thả, ở nơi này tổ tinh bốn phía, không gian đều bởi vì lực lượng của nó mà vặn mèo. Đây chính là tổ tinh. Thật cường đại, tốt làm sạch, trong đó lực lượng cường đại đến kinh khủng. Này một viên tổ tinh, giá trị không biết bao nhiêu, thật xinh đẹp. Mọi người quan sát trong, Lâm Tinh trong mắt tất cả đều là tham lam, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng cái tiểu tử này không nên gấp gáp luyện hóa. Chỉ cần qua ít ngày, tới Lâm Ngông, Lâm Tiến cống tiền bối giết chết hắn, này cái tổ tinh là có thể trở thành ta Lâm Ngông vật. Đến lúc đó ta chính là công đầu, vật này lý nên quy ta. Wow! Bên cạnh Vũ Hàm hai mắt sáng ngời, làm khởi nguyên chỉ tử nữ nhi, nàng cái gì bảo vật chưa từng thấy. Nhưng là này tổ tinh quá đẹp, quá dễ coi rồi, như vậy thông thấu tinh khiết, nàng đều thấy vậy lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá Diệp mỗi người rất không minh bạch phong tình đem tổ tinh trực tiếp thu hồi, sau đó đứng dậy quay người bay lên bong tàu. Hắn đã được đến hắn nghĩ muốn, kế tiếp đổ, hắn không muốn muốn, dĩ nhiên cũng là bất kể. Đại trưởng lão, ta đã nhận được ta nghĩ muốn bộ phận, còn dư lại các ngươi tự hành phân phối. Diệp Không nói xong, chạy thẳng tới bảo trong đò khách sạn. Hắn rõ ràng biết, Lâm Tinh phát hiện thực lực của hắn sau này, không thể nào không có ở đây Lâm Ngông ra lực lượng. Hắn phải tại tới Lâm Ngông trước, làm hết sức tăng lên lực lượng của mình. Hắn phải nắm chặt thời gian, tăng lên mình. Này cái tổ tinh tới tương đối kịp thời, nếu như là hắc tinh, như vậy luyện hóa phải cần thời gian quá lâu, coi như là đến Lâm Ngông cũng luyện hóa không xong bao nhiêu, nhưng là đổi thành này cái tổ tinh, là có thể tại thời gian rất ngắn, tăng lên mình. Chương 4271, tiểu tử túi, còn có chút lương tâm. Diệp Không trước khi rời đi, đem một phần ngọc giản cho tám thái tử. Phần này ngọc giản chính là Hồng Ngông Vân gia vô ích tinh lọc tìm cách, tại Hiên Viên Hồng Đề Kỳ, tám thái tử tu luyện loại này cấp thấp công pháp, ngược lại là phương pháp tốt nhất. Tám thái tử đối với Diệp Không đương nhiên là nói gì nghe nấy, chờ một chút cũng là tự hành tiến vào bảo thuyền chỗ sâu, mình mở mới nghiên cứu luyện hóa. Trên thực tế, tám thái tử học tập loại này cấp thấp pháp thuật cũng không có bất kỳ khó khăn, bất quá hắn quay đầu lại, lần nữa, cẩn thận một nghiên cứu, phát hiện trong đó vẫn có khó khăn. Lớn nhất khó khăn chính là đối với vô ích tinh lọc tìm cách lý tính hiểu, trong đó cần rất lớn một phần nhân loại ý nghĩ cùng lịch lãm. Nếu như đối với người loại hoặc là đạo tộc người mà nói, đây căn bản không có gì khó khăn, nhưng là đối với một mông ma mà nói, loài người ý nghĩ cùng lịch lãm, thật sự là rất khó biến chuyển. Hắn luôn là từ mình là một mông ma thân thể thân phận tới suy nghĩ vấn đề, hiện tại tốt hơn giống như một chân chính đạo tộc người giống nhau, rất khó, đây là hắn vô số năm đích thói quen biến chuyển vấn đề. Cũng chính là vì vậy, kế tiếp bế quan hắn không phải là đóng cửa không ra, mà là thường xuyên học Vũ Hàm giống nhau, hóa trang thành bình thường đạo tộc người, trà trộn tại bảo thuyền các địa điểm, tu luyện tâm trí. Rồi hãy nói Diệp Không sau khi rời đi, những người khác tiếp tục phân cách tổ thú chuyện nhân. Mặc dù tổ thú khôi giáp khó có thể phân cách, bất quá mọi người tự nhiên có biện pháp, đem một ít kế tiếp liên tiếp điểm tách ra, gỡ xuống một khối lớn, tự phân cho 3 người hoặc là 5 người, cụ thể mảnh phân sẽ làm cho chính bọn hắn phân phối. Muốn tổ thú lớn như vậy thân thể, bị nhiều người như vậy phân, tại phân phối sau này, thế nhưng còn thừa không có mấy. Khổng lồ như vậy một tổ thú, cuối cùng cứ như vậy hoàn toàn chia hết, toàn bộ tiến vào này mấy chục vạn người trong không gian. Có người sẽ đem kia luyện thành bảo vật, hay hoặc là luyện thành đan dược, lại, lần nữa, hoặc là bán đi. Tóm lại đều phát một khoản tiểu tài. Vũ Hàm công chúa cũng tham dự vào, vì vậy nàng phân đến một khối tổ thú thịt, 3 bình tổ thú huyết, còn có một viên đầu ngón tay lớn nhỏ tinh thạch. Những đồ này nếu như đối với người bên cạnh mà nói, có lẽ cũng cảm giác không sai, bất quá nàng là khởi nguyên chỉ tử nữ nhi, đối với mấy cái này cũng không quá làm một sự việc. Đem những đồ này thu vào trong không gian, thầm nghĩ trong lòng, kia họ Diệp tiểu tử, được không giáo chính khí, thế nhưng nhận được tổ tinh bỏ chạy rớt, ngay cả đám câu cũng không có nói. Thật là ghê tởm. Vũ Hàm lập tức cũng quệt mồm trở lại khách sạn, trước bày trận pháp, nàng cùng Diệp Không cũng có thể vào. Vì vậy, nàng rất dễ dàng tiểu vào tầng ngoài trận pháp. Bất quá Diệp Không tại trận pháp trong còn có bên trong tầng trận pháp, Diệp không ở bên trong tầng trận pháp trong tu luyện, nàng tựu vào không được. Uy, họ Diệp, quỷ hẹp hỏi, ngươi dám không dám đem tổ tinh cho ta nhìn một chút? Vũ Hàm ở bên trong tầng trận pháp ngoài hô hai tiếng, Diệp không đã tại bên trong bắt đầu luyện hóa, cho nên cũng không còn để ý nàng. Vũ Hàm mặc dù có chút một cách tinh quái cùng tiểu thư tính tình, bất quá cũng là một cự đầu, đầu sỏ, cấp cường giả, sẽ không hồ nháo đi đến vỗ vào bên trong tầng trận pháp. Nếu như nói như vậy, sẽ quấy rầy bên trong tu luyện người. Quấy rầy chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, một loại quấy rầy một chút cũng không còn quan hệ, nhưng là cũng có thời điểm người ta đột phá hoặc là luyện hóa thời khắc mấu chốt, ngươi này một tá nhiễu, tựu ra chuyện phượng thiếp đọc đầy đủ. Vì vậy Vũ Hàm cũng không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên ngoài, mình cho ăn cái kia lông quan thú. Ngươi nha, càng ngày càng giống như heo, một chút tác dụng cũng không có. Muốn kia trích lông quan thú đúng là một phế liệu xuất sinh, vốn là thân thể còn có thể phóng điện, hiện tại béo phì sau này, điện đều không thả ra được, chính là một hiển nhiên heo mập. Bất quá Vũ Hàm thật thích, khả ái. Tính, ta lại, lần nữa, uy ngươi một chút tổ thú thịt, xem một chút ngươi có thể không thể vào hóa ra một chút bản lãnh. Bằng không giống như ngươi vậy, vừa mập lại không bản lãnh, ngươi sau này căn bản tìm không được lão bà. Vũ Hàm lấy ra phân đến tổ thú, cắt xuống một khối nuôi nấng người nấy. Muốn tổ thú đó là vô hạn hải trong người mạnh nhất, này trích lông quan thú là một loại mông trong cấp thấp loại thú. Uy lông quan thú ăn tổ thú huyết nục, điều này cũng chỉ có Vũ Hàm có khả năng đi ra ngoài. Bất quá nàng cũng có trông cậy vào, nếu như cái phế vật này ăn hết tổ thú huyết nục có thể trở nên cường đại, hoặc là tiến hóa ra cái gì mới kỹ năng, đây chính là rất có cảm giác thành tựu. Cứ như vậy, thời gian vội vã đích quá khứ, từ nơi này đi Lâm Ngông, cũng chính là một năm tất cả thời gian. Diệp không vẫn sống ở trận pháp trong, không có đi ra ngoài. Trước, hắn dùng suốt 10 năm thời gian, đem một tòa núi nhỏ giống nhau hắc tinh luyện hóa. Lúc này mới tràn đầy thứ nhất nguyên lực vũ trụ. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là tràn đầy người thứ hai nguyên lực vũ trụ. Hắn phát hiện, người thứ hai nguyên lực vũ trụ tràn đầy phải cần lực lượng, dĩ nhiên là nhiều hơn. Bất quá hắn tại chi trước, đã luyện hóa không ít lực lượng đi vào, vì vậy hắn tổ tinh trong lực lượng cũng không dùng xong, cũng đã đem của mình đệ nhị nguyên lực vũ trụ tràn đầy. Lần trước hắn dùng 10 năm thời gian tràn đầy một nguyên lực vũ trụ, mà lần này chỉ dùng 8 tháng. Đệ nhị nguyên lực vũ trụ cũng đầy. Ngồi xếp bằng thanh y nam tử chợt mở mắt ra, hắn mi tâm hai cái nguyên lực vũ trụ, giờ phút này đang phát ra chói mắt quang minh, trong đó mênh mông nguyên lực, Diệp không của mình đều giật mình. Không nghĩ tới, ta Diệp không thế nhưng cũng có phần này lực lượng. Diệp không trong lòng vui mừng, có tràn đầy người thứ hai nguyên lực vũ trụ, hắn chẳng những thực lực mạnh hơn nữa kiên trì lực càng lâu, coi như là cường giả tranh tài cái trăm năm, lực lượng của hắn cũng sẽ không khô kiệt. Biết sớm như vậy, cũng không cần Trần Tiểu Ngư bọn họ hỗ trợ. Diệp không hừ lạnh một tiếng, bất quá lại, lần nữa, vừa nghĩ, Lâm gia thế nhưng nghĩ muốn ám toán ta, để cho thiết huyết hội tới cũng tốt, lực lượng lớn hơn nữa, cho Lâm gia một bài học. Nghĩ tới đây, Diệp không lại nghĩ tới Lâm Phác cùng Hiên Viên Hồng tình hữu nghị. Đang lúc ấy thì, Diệp không đột nhiên chân mày cau lại, tâm niệm vừa động, liền mở ra trận pháp cách âm, đã nghe Vũ Hàm tại bên ngoài mắng, ngươi cái tên này, mấy tháng xuống tới, đem tổ thú thị tan tinh quang, thế nhưng một chút lực chiến đấu không có tăng lên, cũng không có gia tăng một cái kỹ năng, trừ nhiều hơn thịt, ngươi gì cũng không còn trường. Ghê tởm. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ muốn giải thành một con heo sao? Diệp không trong lòng không khỏi mỉm cười. Kia lông quan thú vốn chính là đê đẳng nhất loại thú, cũng là nói một chút nguyên nhân bên trong chính là rất thấp, khởi điểm cũng rất thấp, ngươi cho nó ăn tổ thú thịt, ngươi cho dù cho nó ăn đạo tổ thịt, chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng gì. Đang giờ phút này, không nghĩ tới bên ngoài Vũ Hàm lại mắng nói, heo mập, ngươi hay cùng cái kia họ Diệp giống nhau không có lương tâm. Chết đồ vật, không có lương tâm, chiếm được bảo vật nhất thời bỏ chạy rồi, cho ta xem một chút cũng không chịu. Khốn kiếp, ta khinh bỉ ngươi. Bên ngoài Vũ Hàm công chúa mắng đang sung sướng, đột nhiên đã nhìn thấy Diệp không trô ở huyễn thải trận pháp trong bay ra một chói mắt quang cầu. Đây là... Vũ Hàm đầu tiên là sửng sốt, tiện tay một tay lấy kia quang cầu nhận lấy, mặc dù kia quang cầu trong đó cựu thành lực lượng đã biến mất, bất quá Vũ Hàm bắt được sau này vẫn là rất vui vẻ. Nhận được quang cầu sau này, sắc mặt đỏ lên, lúc này mới mỉm cười mắng, tiểu tử thúi, còn có chút lương tâm. Chương 4272, vị trí này thật không chối cải. Màu xanh màn hào quang phát ra lờ mờ mông quang, tại màn hào quang phía dưới, là một khổng lồ mông nguyên. Cùng hồng mông không giống với, cái này mông nguyên chi trùng tương đối hay là rất phồn vinh, mọi người an cư lạc nghiệp, trong đó sinh trưởng các loại thực vật, sinh động không ít kỳ dị động vật. Đây chính là Lâm Mông trọng sinh làm cực phẩm phế vật. Bởi vì Lâm Mông có hoàn bị phát nguyên, cho nên chỉ có rất ít mông ma có tiến vào mông trung. Những thứ kia mông ma tối đa cũng chính là dừng lại tại Lâm Mông dọc theo, sẽ không hướng trong đó xâm nhập. Nhìn qua, đây là một vô cùng không tệ thế giới. Nhưng là đây chỉ là nhìn qua, Lâm Mông trên thực tế đã ở gặp phải nguy cơ. Lâm Mông trong hỗn độn đang kéo dài giảm bớt, rời đổi theo thời gian, hỗn độn lực lượng tiêu tán, hỗn độn cuối cùng kết cục chính là biến mất. Hỗn độn biến mất sau này, cái này mông chính là chết mông. Một chết mông, tiểu ý nghĩa tử vong cùng tiêu điều. Từ từ, mông trong lực lượng sẽ biến mất,

nhất thời đã nhìn thấy nàng trong suốt như cùng bạch tuyết băng tinh giống nhau đích lương thượng, có vô số điểm sáng. Nguyên lực vạn điểm. Vũ Hàm công chúa ngươi là nguyên lực vạn điểm thể chất, không tệ. Vũ Hàm nói, một loại, ta chính là vừa qua khỏi vạn, ngươi trông xem cái kia nguyên lực điểm không có. Diệp không đã nhìn thấy, nói, nhìn thấy, đỏ lên chính là cái kia. Chuyện như vậy, là rất đơn giản, hắn đem ngón tay đặt tại Vũ Hàm sau lưng đeo, tâm niệm vừa động, thì một cổ bay vụt lực, từ nàng nguyên lực điểm trong ngược rút ra nguyên lực. Không có một hồi, cái này nguyên lực điểm giải quyết. Vũ Hàm lại nói, người thứ hai xảy ra vấn đề nguyên lực điểm tại tề xuống. Cô bé tề, loại địa phương này cũng có chút lung túng, bất quá Diệp Lao Ma cũng có thể khắc chế, giải khai Vũ Hàm đai lưng, quả nhiên đã nhìn thấy cái kia đỏ lên nguyên lực điểm. Chuẩn bị cho tốt sau này, Diệp Lao Ma lại hỏi, còn có cuối cùng một. Vũ Hàm lúng túng vô cùng, cuối cùng mới toát ra một câu, lại hướng xuống hai thốn. Diệp Lao Ma nuốt sống nhất khẩu thoá mạn, vị trí này, thật không chối cãi. Chương 4273, nguyên lực điểm hộ giáp. Người thứ hai nguyên lực điểm tại tề, người thứ ba nguyên lực điểm tại hơn hạ hai thốn. Vị trí này thật sự làm cho người ta lung túng muốn chết, Vũ Hàm hiện tại đã tại hối hận để cho Diệp không hỗ trợ làm chuyện này. Coi như là nữ hán tử, gặp phải loại địa phương này, kia cũng không tốt ý tứ. Bất quá Diệp Lao Ma cũng là rất nguyện ý giúp bận rộn, tiếp tục đi xuống xé dây lưng, trong miệng còn đang nói, yên tâm, ta không nhìn thấy, cũng vô dụng tinh thần lực dò xét, ngươi yên tâm. Vũ Hàm sắc mặt tốt hơn, trong lòng tự nhủ cái này chết Diệp không, ngươi cũng không dùng mục lực đi xem vừa không cần tinh thần lực dò xét, vậy ngươi làm sao biết ta là người nguyên lực điểm ra vấn đề? Thật là, nói cái láo đều như vậy giả. Hoàn hảo, xuống phía dưới hai thốn không tới khác địa phương, cũng đã nhìn thấy đến cái kia đỏ lên nguyên lực điểm. Diệp không đem tay rôi đi xuống, lại còn đụng phải mấy cây nghịch ngợm cỏ nhỏ, giờ khác này Vũ Hàm cảm giác mình cũng muốn mắc cỡ chết được. Tốt lắm, còn có người thứ tư nguyên lực điểm không có. Diệp Lao Ma thành công làm xong người thứ ba nguyên lực điểm, trong lòng tự nhủ nếu có người thứ tư, lại hướng xuống một tấc. Đạo, vậy cũng thật sung sướng. Bất quá thật đáng tiếc, đến đây chấm dứt. Không đúng, còn chưa tới này là ngừng, Vũ Hàm trong lòng tự nhủ tốt người chết Diệp không, ngươi cố ý đùa ta là không phải là. Cho nên nàng mở miệng nói, tại ta phải bên trên vai có một nguyên lực điểm, lúc này không phải là hút, là vào trong tràn ngập nguyên lực. Diệp không cũng không còn nghĩ đến nàng có gạt, sẽ mở cánh tay y phục, sau đó nhìn thấy một màu sắc lờ mờ nguyên lực điểm, sẽ đem đầu ngón tay đặt ở bên trên. Nhật ngươi trước người bản bản. Diệp không nhất thời hiểu Vũ Hàm mục đích, thì ra là Vũ Hàm phen này luyện chế, nguyên lực điểm hộ giáp sẽ phải luyện chế xong, còn kém này một nguyên lực điểm, dĩ nhiên là nghĩ muốn hấp thu Diệp không nguyên lực tới tu luyện. Ngươi đây cũng qua không nói nghiên cứu rồi, chẳng lẽ ngươi đem ta làm hình người mông tinh sao? Ngươi thế nhưng hấp thu thân thể của ta trong cơ thể nguyên lực tới tu luyện, vô sỉ. Mặc dù Diệp không trong miệng mắng to, bất quá hắn cũng không có phản kháng. Thật ra thì Diệp không nguyên lực vũ trụ, hấp lực quá mạnh mẽ. Nếu như hắn mở ra nguyên lực vũ trụ, Vũ Hàm mơ tưởng từ trong thân thể của hắn hút đến mảy may nguyên lực. Bất quá nói, Diệp Lao Ma nếu sờ soạn người ta chân bóng bụng nhỏ ra, vậy thì chịu thiệt một chút sao, chịu thiệt là phúc sao. Cái này nguyên lực điểm tràn ngập xong, nhất thời đã nhìn thấy Vũ Hàm toàn thân nguyên lực điểm đều sáng lên. Sau đó những thứ kia nguyên lực điểm trong lúc, lại xuất hiện rất nhiều liên tuyến. Từng cái nguyên lực điểm trong đều vươn ra 7-8 con ánh sáng, những thứ này ánh sáng răng khắp nơi, không có một hồi sẽ đem toàn thân của nàng bao trùm, giống như tạo thành một tầng tia sáng nội giáp, phòng ngự tác dụng vô cùng mạnh. Như thế nào? Vũ Hàm đắc ý đứng lên, khinh bị nói, ngươi đừng hâm mộ rồi, đây là nguyên lực vạn điểm mới có thể tu luyện kỹ năng, giống ngươi cái loại này 7 giờ liên châu thể chất thì không cách nào tu luyện. Diệp không xem thường nói, hâm mộ cái quỷ, ngươi cái này nội giáp cũng chính là nữ nhân tu luyện. Vũ Hàm ngạc nhiên nói, tại sao nữ nhân tu luyện nam nhân cũng có thể tu luyện? Diệp không nói, đương nhiên là nữ nhân tu luyện, ngươi cái này nội giáp đánh giặc thời điểm lực phòng ngự không mạnh, vừa rồi không có uy hiếp tác dụng trọng sinh làm thiên giới thôn cô độc đầy đủ. Tác dụng duy nhất chính là phòng lang. Những thứ kia nghĩ muốn xé quần áo ngươi cường bạo ngươi người, trong lúc này giáp sẽ có chút ít tác dụng. Muốn ta nói, đây không phải là nguyên lực điểm hộ giáp, đây là phòng gian áo lót. Vũ Hàm nghe được muốn hộc máu, máng, nói hưu nói vượng, ngươi đi chết. Hai người đi ra trận pháp, hãy thu đến Trần Tiểu Ngư cổ sáng truyền thuyết. Trần Tiểu Ngư tin tức rất đơn giản, chính là mấy chữ, nhân viên đã đến, tùy thời nghe lệnh. Trần Tiểu Ngư cũng không có cùng Diệp không gặp mặt, cũng không có tại bảo trong đỏ xuất hiện, chính là muốn đến lúc đó giết Lâm Mông một ứng phó không kịp. Diệp không cũng làm như chuyện gì không có, mở miệng nói, Vũ Hàm, ngươi cũng muốn Lâm Mông sao? Vũ Hàm nói, dĩ nhiên, nghe nói Lâm Vân tiền bối tại Lâm Mông thiết tiến, mời chúng ta tất cả mọi người đi đây. Nha! Diệp không cũng không có nhiều lời. Hiển nhiên Lâm Mông người không thể nào đối với Vũ Hàm như thế nào. Bọn họ có thể muốn mời Vũ Hàm, đã nói lên bọn họ đã nghĩ kỹ chưa chi mở Vũ Hàm phương pháp xử lý. Nếu như vậy, Diệp không sẽ nói thêm nữa cái gì. Nếu như hắn nhắc nhở Vũ Hàm cái gì, hay hoặc là để cho Vũ Hàm không nên đi, ngược lại để cho Lâm Mông người cảnh giác. Không có một hồi, Diệp không đi tới trên bong thuyền, phát hiện đạo tộc nhân Hòa Lâm Tinh cũng đã đứng ở bên trên. Tám thái tử này một năm tới tu luyện vô ích tinh lọc tìm cách, lần nữa gặp mặt quả nhiên rất có kỳ hiệu bộ dạng, làm việc diễn xuất, càng thêm làm cho không người nào chê nhưng đánh, xem ra Hiên Viên Hồng Tiền bối quả nhiên kiến thức không phải bình thường người có thể so với nghĩ. Lúc này nhất khẩn trương là Lâm Tinh, hắn sợ Diệp Không lúc này chạy trốn, nếu như nói như vậy, một mình hắn căn bản không ngăn được. Hắn mở miệng cười nói, Diệp đạo hữu, ngươi này một năm bế quan, khí sắc vừa tốt lên rất nhiều, nghĩ đến thực lực lại có chỗ tăng lên a. Diệp Không ha ha cười nói, Lâm Tinh tiền bối, chúng ta là người trẻ tuổi, thực lực đương nhiên là không ngừng nhắc đến thăng. Không giống các ngươi, nghĩ muốn tăng lên nhất định phải đi ra ngoài dạo chơi, Lâm Tinh tiền bối, làm sao ngươi còn không đi dạo chơi? Lâm Tinh sắc mặt lúng túng, trong lòng tự nhủ lão tử một lão tiền bối ngược lại bị ngươi chen nhau đổi tiền mặt rồi, lão tử có đi hay không dạo chơi, mắc mớ gì tới ngươi? Bất quá không có biện pháp, lúc này cũng không thể đắc tội người này, không thể làm gì khác hơn là cười hắc hắc nói, đó là, chúng ta đã đến một bước này, trừ dạo chơi sẽ không biện pháp khác. Diệp Không lại nói, muốn dạo chơi hay là sớm một chút dạo chơi tốt, bằng không chọc tới tai họa, muốn đi sẽ tới đã không kịp. Lâm Tinh sắc mặt lần nữa hơi trầm lại, trong lòng lại nói, chẳng lẽ tiểu tử này tại cảnh cáo ta? Bất quá quay đầu lại thử nghĩ xem, hừ, tiểu tử này, cho dù ngươi có điều phát giác, nhưng là có thể như thế nào? Chỉ cần ngươi dám tiến vào ta Lâm Mông thế giới, ngươi còn muốn đi không được. Nghĩ tới đây, hắn cười ha ha nói, coi như là dạo chơi, cũng muốn làm điểm chuyện lại chứ sao? Có một số việc, chỉ sợ biết có gây họa, cũng muốn làm. Dù sao chúng ta là cự đầu, đầu sỏ, không thể sợ đầu sợ đuôi, nếu như giống như ngươi nói vậy, chẳng phải là trở thành con rùa đen rút đầu. Đang lúc ấy thì, đạo tộc bảo thuyền đã vô cùng nhích tới gần Lâm Mông. Lâm Mông bên kia sớm có chuẩn bị, từ Mông Nguyên Thượng trực tiếp bay tới ba người, đầu lĩnh dĩ nhiên là Lâm Vân. Lâm Vân tự mình đi ra ngoài nên đón. Diệp Không trong lòng cả kinh, thầm cảm thấy lần này quy cách chỉ sợ không phải tự mình nghĩ giống cái kia sao đơn giản. Nói như vậy, chủ nhân không có như vậy bay tới nên đón. Nếu như Lâm Vân là chủ nhân, hắn nhất định phải so với hắn đệ nhất đẳng người, tựa như lần trước Lâm Mộc Phi. Nhưng là lần này Lâm Vân tự mình đi ra ngoài nên đón, đã nói lên lần này mời khách chủ nhân, là càng thêm tôn quý cường giả. Quả nhiên, Lâm Vân Phi tới đây cười nói, ta đại biểu chúng ta Lâm Nông, Lâm gia, Lâm Tiến Cống tiền bối, tới hoan nghênh tám thái tử, đại trưởng lão, Vũ Hàm công chúa, Diệp đạo hữu Quang Lâm. Mặc dù hắn đem Diệp Không tại cuối cùng nói ra hạ xuống, bất quá rất hiển nhiên, lần này cực kỳ chủ yếu mục đích, chính là đối phó Diệp Không. Lâm Vân mặc dù cố ý không đi chú ý Diệp Không, mà hắn phía sau hai cái Lâm gia cường giả cũng là không có tốt như vậy rèn luyện hàng ngày, đã đối với Diệp Không như hổ rình mồi. Chương 4274, Lâm Mông luyện thú. Lâm Tiến Cống coi như là Lâm Mông trụ cột một trong, hắn cấp bậc nếu so với đại trưởng lão cao hơn. Cho nên đại trưởng lão có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng nói, có tài đức gì, thật là không nghĩ tới, Lâm Tiến Cống tiền bối tự mình mời ta ăn cơm. Lâm Vân ha ha cười nói, lần này bắt lại phát ngông, làm phiền đại trưởng lão cùng đạo tộc bạn tốt môn hỗ trợ, đây là theo lý thường phải làm. Nói tới đây, Vũ Hàm chen miệng nói, bắt lại phát ngông. Làm sao, Lâm gia đã tìm được thiên cơ rồi. Lâm Vân nhất thời sắc mặt hơi bị lúng túng, bất quá rất nhanh hắn xin ý kiến phê bình thường, cười nói, mặc dù còn không có tìm được, bất quá khoảng cách tìm được, tin tưởng cũng mau. Nói đến đây câu, hắn cánh dùng ánh mắt hướng Diệp Không xem ra. Diệp Không trong lòng lộ bột xuống. Lâm Vân dám nói ra những lời này, đã nói lên bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, không sợ Diệp Không chạy trốn. Dĩ nhiên, Lâm Vân nói như vậy, đối với Diệp Không cũng là một loại thử dò xét. Diệp Không người tài cao gan lớn, lần này là chuẩn bị tiến vào Lâm Ngông, vì vậy không nói bất động, đứng ở phía sau bên. Đúng là như vậy, Lâm Ngông đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Hiện tại Diệp Không muốn chạy trốn, đã tới đã không kịp, Lâm Tiến Cống đang ở là một loại địa điểm ngó chừng bên này, Diệp Không có một chút động tĩnh, hắn sẽ lao ra Lâm Ngông. Dĩ nhiên, coi như là Diệp Không thực lực đủ mạnh, có thể thành rừng Tiến Cống trong tay chạy trốn, kia Lâm gia còn có tuyệt hơn cuối cùng thủ đoạn. Bất quá Diệp Không cũng không có chạy trốn, Lâm gia những thứ này an bài tạm thời cũng không dùng được. Đoàn người bay khỏi đạo tộc bảo thuyền, bay vào Lâm Mông trong. Từ đạo tộc bảo trên đỏ, lại có rất nhiều thương nhân khách bay ra, đi tới Lâm Mông trong giao dịch mua bán. Trên thực tế Lâm Mông trong vẫn còn có chút đặc sản, nhất là một loại tên là luyện thú lò thần kỳ ý tứ, thế nhưng có thể dường như luyện đan giống nhau, đem mang theo dị thú linh sủng đưa vào luyện, tăng lên kỹ năng cùng tu vi, thật sự là ngoại giới đều không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn có luyện thú lò, có thể vài loại thú luyện thành một loại, vô cùng kỳ lạ. Tiến vào Lâm Mông trong, nơi này có mông trong tàu cao tốc đang đợi, từ ngoài mặt, Lâm gia đạo đãi khách vẫn là có thể. Đứng ở tàu cao tốc thượng, nhanh chóng phi hành Lâm Mông trung ương, dọc theo đường đi thấy vậy mông là phi thường phồn hoa, an cư lạc nghiệp. Điều này làm cho Diệp Không vô cùng cảm khái, Hồng Mông trong nếu có loại cảnh tượng này, thật là tốt biết bao. Nếu như Hồng Mông cũng là như vậy, hắn Diệp Không cũng sẽ không liều chết đi ra ngoài. Đi tới Lâm Mông trung ương, mới có thể nhìn thấy Lâm Mông quả nhiên là lão vậy. Chỉ thấy nơi này hỗn độn còn không có Hồng Mông 1/3 lớn, thu nhỏ lại trở thành một đoàn. Từ phía dưới hỗn độn trong, có một cái quang hoa trụ lớn,

mới đưa kia tặng đi vào. Bất quá nói, Diệp không đối với người này không có báo hy vọng quá lớn. Người này vốn chính là một thấp kém giống, trông cậy vào nó vịt con xấu xí suốt ngày Nga, điều này cũng rất không có khả năng. Thừa dịp luyện chế thời gian, Diệp không lại hỏi, lão bản, chỗ này của ta có một kim trạch, ngươi có thể không thể luyện chế một chút. Thật ra thì Diệp không còn có cái đế thú, bất quá đế thú người này còn không có bồi dưỡng tốt, coi như là luyện chế tăng lên, cũng phải cho kia tìm được đầu rồi hay nói. Kim trạch A, cho ta nhìn một chút. Không có một hồi, Diệp không sẽ đem thu nhỏ lại thân thể tiểu kim trạch tung ra ngoài, người này có thể sánh bằng lông quăn thú muốn khí phách nhiều, toàn thân lửa đỏ, kia điếm lao bản cũng không dám nhích tới gần. Vật này có thể luyện chế, nó nhỏ quá lớn. Nếu như luyện hóa sau này có rút lại hạ xuống, hơi co lại hạ xuống, thực lực mạnh hơn. Mặc dù điếm lao bản nói như vậy, nhưng là hắn lại nói, bất quá người này phẩm chất quá cao, chỗ này của ta luyện thú lò là luyện không được, phải đặc biệt chơi đùa một cao phẩm chất luyện thú lò. Diệp không hỏi, nơi đó có cửa hàng có cao phẩm chất luyện thú lò. Lão bản lắc đầu nói, chúng ta này lâm ngông, cũng là cho ngông trong tiểu thú luyện chế, nào có loại người như ngươi cường đại loại thú. Ngươi đây không phải là kim trạch, ngươi đây là kim trạch vua a. Nếu như ngươi thật muốn chơi đùa, ta phải tốn hao thời gian, đặc biệt cho ngươi kiến tạo một cao cấp nhất luyện thú lò, chẳng qua là tài liệu cần các ngươi tại mông ngoài cao nhất tài liệu. Nói tới đây, Tám Thái Tử nói, cao nhất tài liệu không sao, chúng ta đạo tộc tốt đồ vật nhiều, coi như là ngươi muốn dùng tổ thú trên người tài liệu, cũng là có thể. Tổ thú nhưng là tất cả vô hạn hải thượng cao cấp nhất tài liệu, kia lâm mông luyện thú lao bản nhất thời vui vẻ nói, có thể. Chỉ cần cho 100 năm thời gian, ta liền có thể kiến tạo ra được. Đến lúc đó, có thể làm cho ngươi kim trạch vua càng thêm cường đại, vóc người nhưng thu nhỏ lại rất nhiều. Diệp không bọn họ cũng không có hoàn toàn tin tưởng, 100 năm, vạn nhất người này cầm lấy tài liệu chạy, tìm cũng không địa phương tìm. Lại qua một hồi, luyện thú lò mở ra, làm cho người ta không nghĩ tới chính là, lông quăn thú bị luyện chế sau này, thật đúng là có cảm giác mới mẻ cảm giác. Gầy rất nhiều, còn trở nên uy mãnh. Vũ Hàm vui mừng, lông quăn thú gầy sau này, lông quăn cũng rõ ràng, đáng yêu rất nhiều. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là, vật này quả nhiên tăng lên kỹ năng. Ban đầu thật lâu không có phát ra dòng điện cũng có thể phát, còn có thể phát liên hoàn tia chớp. Dĩ nhiên, tại Diệp không bọn họ mà nói, như vậy kỹ năng không tạo được cái gì thương tổn. Nhưng là lông quăn thú vốn chính là quá thấp tiện rồi, như bây giờ, đã là ngoài Diệp không dự liệu của bọn họ. Lập tức, Tám Thái Tử tiểu bỏ lại một chút tài liệu, để cho này lão bản bắt đầu kiến tạo đại hình luyện thú lò, 100 năm thời gian, hay là chờ được rất tốt, này lão bản xem ra quả nhiên có chút bản lĩnh. Đến cuối cùng, Diệp không lại hỏi, lão bản, ngươi nhìn nói chuyện với ngươi kiến thức, hoàn toàn không giống một cái nho nhỏ tôn giả Khải Thiên Thần dám đọc đầy đủ. Lão bản cười nói, thật ra thì ta cũng vậy đi ra ngoài hỗn, giang hồ, quá. Từng trải qua cũng luyện hóa quá một tia hai ti pháp nguyên, bất quá sau lại cùng người chiến đấu, bị thân thể, pháp nguyên bị tức đoạt, pháp nguyên vị bị hao tổn, tu vi thoái hóa, cho nên không thể làm gì khác hơn là về tới đây mở tiểu điếm. Pháp nguyên bị tức đoạt không sao, nhưng là nếu như pháp nguyên vị hư hao, vậy thì căn bản không có hí. Nguyên lai là như vậy. Diệp không nghĩ đến cái gì, vừa mở miệng hỏi, ta muốn hỏi một chút đạo hữu, này lâm mông thủ đồ trong, có phải hay không có rất nhiều bị tức đoạt pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, đây, còn có hay không bị lâm gia tù binh tới cự đầu, đầu sỏ, bị tước đoạt pháp nguyên ở chỗ này cuộc sống đây. Điếm lao bản suy nghĩ một chút, nói, trong thành này bị tước đoạt pháp nguyên từng trải qua cự đầu, đầu sỏ, ta đều biết. Bất quá những người này cũng là chúng ta lâm mông người, hoặc là người của lâm gia. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Nga. Lão mặc còn muốn đã từng là lâm gia địch nhân, sau lại bị tước đoạt pháp nguyên, đang ở trong thành. Họ mặc. Diệp không trong đôi mắt bắn ra kinh sắc. Phải biết rằng, ban đầu mặc ra đời trước, chính là đi theo Hiên Viên Hồng Đảo cùng nhau trà trộn vô hạn hải. Tại Pháp Nguyên Trương Văn Thái từng nói qua, Hiên Viên Hồng Đảo ban đầu liều chết chính là vì để cho một người áo đen rời đi. Chẳng lẽ cái này lão mặc, cùng chuyện này có quan hệ gì? Đạo hữu, ngươi đem cái kia lão mặc địa chỉ cho ta. Diệp không bọn họ dặn dò điếm chủ bắt đầu kiến tạo luyện thú lò, ước định 100 năm sau này tới chơi, sau đó Diệp không tiểu đi trước cái kia lão mặc chỗ ở. Diệp không bọn họ mới vừa đi, thì mấy lâm gia đệ tử tới nơi này ra luyện thú phường. Vượt lên đầu chính là lâm gia nữ đệ tử Lâm Mộc Phi. Bọn họ tới đều hỏi cái gì? Điếm chủ không dám dầu diếm, 520 tiểu thuyết. Vậy ngươi cứ tiếp tục cho bọn hắn kiến tạo là được. Lâm Mộc Phi cũng không có nhiều lời, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng. Họ Diệp, ngươi còn trông cậy vào 100 năm sau này trở lại luyện thú, ngươi thật là nằm mơ. Còn không biết dưới mắt mấy ngày qua, ngươi lại như thế nào vượt qua. Tiếp theo điếm chủ lại đem Diệp không hỏi lão mặc chuyện tình nói, Lâm Mộc Phi nhưng ngay sau đó rời đi, hồi báo Lâm Vân. Lâm Vân cũng là cười ha ha. Chuyện này, ta đã sớm an bài tốt. Nơi nào đợi đến hắn đi tìm. Mạc Vân Bạch sẽ làm hắn nhìn thấy, bất quá không phải là hiện tại. Lâm Vân nói tới đây, quay đầu lại hỏi nói, ngươi có từng an bài tốt? Lâm Tinh đáp, đã an bài tốt, đến lúc đó, chỉ đem họ Diệp một người hấp dẫn đi qua, chúng ta toàn lực xuất thủ, đem bắt giữ, những khác dự tiệc người cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Lâm Vân nghe xong, trên mặt lúc này mới lộ ra âm hàn vẻ, này họ Diệp thật đúng là to gan lớn mật, dám một người tự mình xông đầm rồng hang hổ. Hắn thật cho là chúng ta Lâm gia không có ai sao? Lâm Tinh cười hắc hắc nói, người ta còn không phải là vì cứu cha, thật là không nghĩ tới, đem Hiên Viên Hồng Đào đang đóng nhiều năm như vậy không có giết, vẫn có dùng là. Lâm Vân cũng là lắc đầu nói, không có giết Hiên Viên Hồng Đào cũng không phải là vì chờ Diệp không, mà là bởi vì Hiên Viên Hồng. Dù sao tổ tiên của chúng ta cùng Hiên Viên Hồng từng trải qua có một tràng hữu nghị, không tới thời khắc quan trọng nhất, không đến nổi khiến cho sinh sinh tử tử. Nói không sai. Lâm Tinh gật đầu, lại hỏi, chúng ta lão tổ tông Lâm Phát tiền bối nếu là xuất quan, bây giờ còn không phải là Hiên Viên Hồng đối thủ sao? Khó nói. Lâm Vân cũng không có quá nhiều giúp lão tổ tông suy nghĩ, mà là mở miệng nói, phải biết rằng Hiên Viên Hồng năm đó đó là có thể cùng khởi nguyên chỉ tử liều mạng. Lâm Tinh cũng là bất bình hừ nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng Hiên Viên Hồng những năm này chưa đi đến Linh Dương, chúng ta lão tổ tông tiến triển thật nhanh. Lâm Vân nói, những chuyện này không phải là chúng ta quản rồi, chúng ta chỉ cần đem mình trong tay chuyện làm tốt, chuẩn bị đi mời bọn họ dự tiệc sao? Chương 4276, Lâm gia Hồng Môn Yến. Lão Mặc, mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy hắn ở nhà, mấy ngày qua làm sao không ai đem đổi TXT đạo loạt. Diệp không ba người bọn họ hỏi thăm đi tới Lão Mặc chỗ ở, phát hiện nơi này là trong thành thật giống như khu dân nghèo giống nhau địa phương, khắp nơi đều là hèn hạ thối thủy bá phải, Lão Mặc chỗ ở phòng ốc, cũng là thấp bé âm u. Hiện tại đang nói chuyện, là ở tại phụ cận hàng xóm, người cùng khổ vất vả Lão giả. Lão Mặc rốt cuộc tên gì? Diệp không tiện tay móc ra một khối nho nhỏ tinh thạch. Nhìn thấy đó là một khối hắc tinh, lão giả nhất thời vui vẻ ra mặt, hữu vấn tất đáp. Lão Mặc gọi Mặc Vân Bạch, nghe nói trước kia cũng là có tu vi đại nhân vật. Hắn nói với ta, hắn đến từ người Mông, tên là Hồng Mông. Lão hủ ta sống lớn như vậy, chưa bao giờ biết Mông ngoài còn có những khác Mông. Nghe lão giả nói chuyện, Diệp không trong đôi mắt lần nữa lộ ra khiếp sợ. Ban đầu đi theo Hiên Viên Hồng Đào đi ra ngoài sông sáo, thì Mặc gia tiên tổ Mặc Vân Bạch. Diệp không thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này lão Mặc chính là mình người muốn tìm. Lần này Lâm Mông chưa có tới sai, nếu như có thể tìm được Mặc Vân Bạch, là có thể hỏi thăm được càng thêm cặn kẽ nội dung. Cũng lúc, ban đầu xảy ra chuyện gì, Hiên Viên Hồng Đào ở đâu, những vấn đề này toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Bất quá thật đáng tiếc, Mặc Vân Bạch hư không tiêu thất. Lão giả kia thu Diệp không nông tình, cũng phân là ngoài nhiệt tình, đang ở phụ cận tiếp tục hỏi thăm, này sau khi nghe ngóng, thật đúng là hỏi thăm được một chút tin tức. Lão Mặc sao? Hình như là đi theo người của Lâm gia đi. Ân, ta nhìn thấy. Tại khu dân nghèo lối ra, một gia đình lao bà tử mở miệng nói, đi theo người của Lâm gia đi. Diệp không âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra Lâm gia đã có ứng đối. Bất quá này không kỳ quái, Diệp không chưa từng có dấu giếm hắn đến từ Hồng Nông. Cứ như vậy, Lâm gia làm ra một chút động tác, đây là rất bình thường. Giờ phút này, Diệp không trong lòng lo lắng hơn chính là cha Hiên Viên Hồng Đảo. Diệp không có ba cha, một người là địa cầu cha, một người là Nam Đô Thành Diệp Hạo Nhiên, mà trọng yếu nhất, cũng là hắn chân chính phụ thân của Hiên Viên Hồng Đảo. Chính là có Hiên Viên Hồng Đào cho hắn may mắn ánh sáng, mới có thể có hắn hiện tại. Bất kể là kiếp trước kiếp này, muôn đời vạn sinh, hắn Diệp không có thể đi tới hôm nay, cũng là bởi vì Hiên Viên Hồng Đào. Từ tất cả phương diện mà nói, Diệp không đều nhất định phải đem cha cấp cứu đi ra ngoài. Bởi vậy Diệp không cũng nghĩ đến, tại sao người của Lâm gia như vậy chắc chắc, tại sao Lâm gia cũng không có khẩn trương như thế đi theo. Chính là Lâm gia nắm Hiên Viên Hồng Đào này bại tẩy, nói vậy đến lúc đó nhất định sẽ dùng cái này tới bắt buộc Diệp không đi vào khuôn khổ, giao ra thiên cơ. Xem ra chuyện này rất phiền toái. Diệp không nghĩ tới đây, giơ tay lên phát một cột sáng đưa tin. Mặc dù đang Lâm Ngông trong phát ra, bất quá cột sáng đưa tin hay là rất an toàn, người khác căn bản không cách nào chặn được. Tám thái tử cùng Vũ Hàm cũng không rõ lắm Diệp không tìm lão Mặc có chuyện gì, Diệp không cũng không nói. Đang giờ phút này, thì Lâm gia hậu bối Lâm Ngộng Phi đi tới, ra mắt tám thái tử Vũ Hàm công chúa và Diệp đạo hữu. Tám thái tử hỏi, "Chuyện gì?" Lâm Ngộng Phi nói, "Lâm gia chúng ta đã chuẩn bị xong bữa tiệc, cố ý tới xin ba vị dự tiệc." Vậy thì đi đi. Ba người đi theo Lâm Ngộng Phi trở về Lâm gia. Lâm gia trên thực tế chính là Lâm Ngông người khống chế, Lâm Ngông đế quân gọi Lâm Đốc Trưởng. Bất quá cái này Lâm Đốc Trưởng tu vi không cao, so sánh với Lâm Vân còn muốn vãn đồng lửa, so sánh với Lâm Tiến Cống thấp nhiều hơn, vì vậy cũng là không có gì có thể nói trọng sinh làm thiên mệnh quý vợ. Hoan nên, xin. Lâm Tinh tại cửa đón khách, đem bọn họ toàn bộ đều mời đi vào, nơi này là Lâm Ngông thủ đô trong hoàng thành, Lâm gia chủ yếu chính là nhân vật đều ở tại bên trong, khí thế tương đối to. Đây chính là ta trong tộc trước mắt người mạnh nhất, Lâm Tiến Cống. Diệp không trước nghe nói qua Lâm Tiến Cống, nhưng là cũng không có thấy tận mắt quá. Lâm Tiến Cống đối với Diệp không cũng là đã sớm nghe thấy, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Hai người lẫn nhau đánh giá hạ xuống, Lâm Tiến Cống cười nói, Diệp đạo hữu tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực không phải chuyện đùa, quan trọng là nhật cháy nhà hôi của bản lãnh cũng là làm cho người ta sợ thiệt đây. Diệp không đã tiến vào hắn Lâm gia, vì vậy Lâm Tiến Cống đã không sợ hắn chạy trốn, cho nên mới trước mặt mọi người nói ra châm chọc nói như vậy. Diệp Không trong lòng tự nhủ tiểu các loại tố chất cùng hàm dưỡng, không trách được ngươi dạo chơi không có gì sử dụng đây. Hắn mở miệng trả lời, Lâm Tiến Cống tiền bối, lời này của ngươi hảo thuyết không dễ nghe à, Diệp Mỗ người chính là tiểu tạp ngư một đôi, có tôm thức tiểu ăn tôm thức, không có tôm thức tiểu ăn hy nê, ta chưa từng cháy nhà hôi của rồi. Phải không? Lâm Tiến Cống mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng lại nhưng trong lòng thì ngầm mực, tiểu tử quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, hừ, bất quá ngươi chớ có càng rỡ, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Đến, mời vào trong. Lâm Vân kịp thời xuất hiện, cắt đứt nơi này không hài hòa. Mọi người tiếp tục hướng đi vào trong, không có một hồi, phía trước xuất hiện một khổng lồ điện phủ, mà trong đại điện, trích bày đặt một cái bàn lớn. Mọi người xin. Mọi người chia ra ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Không không muốn cùng Lâm Ngông người nói chuyện thiếm, vì vậy ngồi ở tám thái tử cùng Vũ Hàm trung gian, ở giữa. Vừa mới bắt đầu mọi người có ăn có nói, không khí cũng là một lần rất tốt, bất quá rất nhanh đã đến thiên cơ chuyện tình. Đại trưởng lão hỏi, Lâm Tiến Cống tiền bối, ta nghe nói thiên cơ thật giống như đã có chút ít mặt mày rồi, không biết rốt cuộc là người nào làm. Người nào làm? Lâm Tiến Cống mặt nhất thời lạnh xuống, hai mắt rời hướng Diệp Không, nhìn Diệp Không. Đại trưởng lão bắt đầu cũng không biết, theo ánh mắt của hắn vừa nhìn, nhìn thấy Diệp Không, trong lòng chính là lộ bộ xuống. Căn cứ chúng ta điều tra, thiên cơ thật ra thì đang ở chúng ta đám người kia trung gian, ở giữa. Lâm Tiến Cống từng chữ từng câu nói. Rượu và thức ăn say xưa, cũng đã đến mưu đầu nghèo trùy thấy thời khắc. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn Diệp Không, chuyện này tám thái tử cùng Vũ Hàm cũng không biết, giờ phút này phát hiện tất cả mọi người nhìn Diệp Không, bọn họ trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Đại trưởng Lao có chút không tin là Diệp Không làm, dù sao Diệp Không mới luyện hóa một tia pháp nguyên. Cho nên hắn đánh vỡ lung tung nói, Lâm Tiến Cống tiền bối, chuyện như vậy cũng không nên lầm. Chúng ta nơi này, làm sao có thể? Lâm Tiến Cống vẫn là hai mắt ngó trường Diệp Không, nói, chính là bởi vì này sự kiện tương đối trọng yếu, tất cả chúng ta mới sẽ không lầm. Diệp Không ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, cũng không có thể không nói lời nào, lập tức đón Lâm Tiến Cống ánh mắt đáp lại nói, Lâm Tiến Cống tiền bối, ngươi là một bản này thượng có tư cách nhất tiền bối rồi, cũng không cần hàm xa xạ ảnh rồi, thiên cơ rốt cuộc tại người nào kia, ta cũng vậy muốn biết. Ánh mắt của hai người giống như hai cây kiếm giống nhau, một chút tiểu va chạm ra chói mắt tia lửa. Thiên cơ đang ở ngươi chỗ, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không dám thừa nhận sao? Diệp Không trong lòng tự nhủ lão tử sẽ thừa nhận, nhặt ngươi trước người bản bản. Hắn mặt không đổi sắc, nói, Lâm Tiến Cống tiền bối, nói chuyện nếu chứng cứ, mặc dù ngươi tư cách lão, nhưng là nói hưu nói vượn giống nhau cũng bị người phiến bạc hai. Bên cạnh Lâm Tinh nhất thời nổi giận, nhảy dựng lên quát lên, tiểu ma cả đông, ngươi theo chúng ta lão tổ tông nói chuyện khách khí một chút. Chương 4277, không có chút nào tín nghĩa. 3. Diệp Không mới không sợ cái gì, nhìn thấy Lâm Tinh nhảy dựng lên, hắn nhất thời đứng lên, một thanh ném đi cái bản, trợn mắt nói, ngươi mắng ai nhỏ ma cả đông? Các ngươi Lâm gia đây chính là đạo đại khách. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Không tiểu tử này một người tại Lâm gia hai đầu bờ ruộng lại vẫn như vậy vượt qua, tất cả mọi người đứng lên. Tìm kiếm đổi mới nhanh nhất vong trạng, xin bài đủ xe ập đọc sách lưới. Đại trưởng lão mở miệng nói, chuyện này sợ là có hiểu lầm sao. Mặc dù lớn trưởng lão cũng không thích Diệp Không người này, nhưng là đại trưởng lão cảm thấy Diệp Không tu vi cùng bản lãnh, không nên có thể nhận được tiên cơ, Lâm gia hẳn là nghĩ sai rồi. Lâm Tiến Cống cũng đứng lên, hắn mở miệng nói, đại trưởng lão, ngươi đã tại chỗ, ta đây sẽ đem chứng cứ lấy ra cho hắn nhìn, để cho hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng ngay sau đó, thì thủ hạ thả ra trận pháp. Kia trận pháp chính là lấy ra pháp ngông ảnh lưu niệm, nội dung chính là Diệp Không cùng Trần Á Đông chiến đấu đích tình cảnh. Lâm Tiến Cống nói, mọi người chú ý nhìn, này họ Diệp đừng xem hắn tu vi mới một tia pháp nguyên, nhưng là thực lực rất mạnh. Vạn cổ, muôn đời, cự đầu, đầu sỏ, Trần Á Đông căn bản không phải đối thủ của hắn, cái này nếu bị hắn đánh chết. Bất quá lúc này, vũ khí của hắn đột nhiên chệch hướng phương hướng, sau đó nhanh chóng chạy về phía pháp ngông hỗn độn. Diệp Không mắt lạnh quan sát, cho đến đoạn này nhìn xong, mới hỏi nói, đây chính là các ngươi chứng cứ sao? Ta không thấy được có thiên cơ sao? Ngươi đây cũng không thừa nhận. Lâm Tiến Cống giận dữ, chỉ vào Diệp Không quát, thời gian như vậy tiến vào hỗn độn, không lâu sau này thì thiên cơ xuất hiện, chỉ có ngươi cực kỳ cạo nhở ật thời gian cùng cơ hội giết chết Lâm Hà, đoạt được thiên cơ. Ngươi cái này tiểu ma cạp đông, ngươi có đảm lược làm không có can đảm nhận thức. Diệp Không cười ha ha, các ngươi một nhà tiểu ma cạp đông, mình đã mất đồ vật, xem ai đều giống tặc. Cùng một thời gian tại hỗn độn trong quá nhiều người rồi, các ngươi Lâm gia đệ tử của mình thì ngàn vạn. Tại sao phải nói là ta Diệp Không? Lâm Tiến Cống vừa thả ra một đạo quang ảnh, chính là phát nguyên kiếm xông lên giữa không trung lấy đi thiên cơ quang ảnh. Hắn đem Diệp Không trước đối chiến Trần Á Đông quang ảnh lấy ra tương đối nói, mọi người xem, này hai cây kiếm có phải hay không một thanh kiếm? Tiểu ma cạp đông, ngươi còn chối cãi? Ta xem làm sao ngươi chối cãi. Diệp Không khoát tay đem mình phát nguyên kiếm phóng ra, mở miệng nói, ta cùng Trần Á Đông đối chiến chính là sử dụng thanh kiếm này, tên là phát nguyên kiếm, là một thanh tổ cấp dị bảo, các ngươi xem một chút. thanh kiếm này cùng lấy đi thiên cơ kiếm có phải là giống nhau hay không? Đại trưởng lão đám người xem một chút Diệp Không kiếm, cảm giác có chút giống, nhưng là thật giống như cũng không phải là, cũng là rất nghi ngờ. Lâm Tiến Cống rốt cục nóng nảy, chỉ vào Diệp Không cả giận nói, tiểu ma cà đông, tóm lại chúng ta bây giờ nhận định ngươi. Chúng ta bây giờ hoài nghi thiên cơ tiểu vẫn chứa ở kiếm của ngươi bên trong. Ngươi phải đem kiếm giao cho chúng ta kiểm tra thực hư. Diệp Không cười ha ha, các ngươi Lâm gia thật là quá không biết xấu hổ. Các ngươi muốn lấy được của ta tổ cấp dị bảo, thế nhưng nghĩ ra như vậy ti tiện lấy cớ. Kiếm của ta làm sao có thể cho các ngươi, rơi vào các ngươi trên tay, các ngươi còn có thể trả lại cho ta sao? Lâm Vân cười lạnh nói, dĩ nhiên sẽ không còn cho ngươi. Họ Diệp, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem ngươi thiên cơ giao ra, đem trên người của ngươi tất cả bảo vật đều giao ra đây, Lâm gia chúng ta có thể tha cho ngươi một lần. Dù sao tổ tiên của ngươi cùng chúng ta Lâm gia tổ tiên có chút hữu tình. Diệp Không nói, đi em gái ngươi hữu tình, tự các ngươi Lâm gia nhóm người này không biết xấu hổ người, nói vậy tổ tiên của các ngươi cũng là một thấy bảo này lòng tham nát người. Lúc này tám thái tử mở miệng nói, các vị Lâm gia tiền bối, vốn là chuyện này cùng chúng ta đạo tộc không có quan hệ, nhưng là ta nhị ca Diệp Không cũng là cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta đạo tộc người nếu dẫn hắn, tự nhất định phải dẫn hắn đi. Rời đi Lâm Mông sau này, chúng ta sẽ nhúng tay chuyện này cựu chuyển âm dương lục TXT đạo loạn. Tám thái tử nói xong, lôi kéo Diệp Không tay, nhị ca, chúng ta đi. Bọn họ nghĩ muốn đi, nhưng có một đám Lâm gia đệ tử tiến lên đón, ngăn trở đường đi. Vũ Hàm xin thắt lưng giận dữ hét, họ Lâm, nhà các ngươi mọi người chuyện gì xảy ra, ngay cả ta đường cũng muốn ngăn chặn sao. Chúng ta dĩ nhiên không dám cản tám thái tử cùng Vũ Hàm công chúa đường. Lâm Tiến Cống hừ lạnh một tiếng, lại nói, Diệp Không, nếu như ngươi thật sự muốn đi, chúng ta cũng không nên ngăn cản, bất quá ngươi nếu là đi, có người, sợ là tiểu thật sống không được. Trong khi nói chuyện, đại điện một bên thiên môn xuất hiện một đạo quang ảnh. Quang ảnh trong, mấy Lâm gia đệ tử mang lấy một áo đen lão giả xuất hiện. Lão giả xuất hiện sau này, tiểu mở miệng mắng, Lâm gia tiểu nhi, không có chút nào tín nghĩa. Các ngươi mau thả đại ca của ta. Nếu không phải để, ta và các ngươi không xong. Vèo nha nha. Rốt cuộc là một chô ra tới, nói chuyện khẩu khí cũng là giống nhau. Lâm Tiến Cống hừ lạnh một tiếng, hỏi, Mạc Vân Bạch, đại ca của ngươi là ai a? Diệp Không lúc này mới cả kinh, thì ra là lão giả này, chính là Mạc gia tiên tổ, Mạc Vân Bạch. Mạc Vân Bạch giận dữ hét, các ngươi chứa đựng ít khang làm bộ. Đại ca của ta Hiên Viên Hồng Đảo, bị các ngươi bắt đi, tước đoạt phát nguyên, nhốt mật thất. Ta nghe thấy sau này, cầm lấy được cự thạch trở lại thay đổi người, không nghĩ tới các ngươi thu cự thạch, cũng không nguyện thả người, ngay cả ta cũng bị các ngươi tước đoạt phát nguyên, vây ở Lâm Nông. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Mạc Vân Bạch những lời này, Diệp Không trong lòng đã đại khái hiểu. Ngày đó, bọn họ chém giết cự thạch, cướp được sau này để lại tại Mạc Vân Bạch nơi đó. Sau lại mọi người bị vây, Hiên Viên Hồng Đảo vì nhận được cự thạch, tiểu che chở Mạc Vân Bạch đi trước. Nhưng là Mạc Vân Bạch nhìn thấy Hiên Viên Hồng Đảo bị nắm, cho nên vừa trở về, nghĩ muốn dùng cự thạch đổi lại Hiên Viên Hồng Đảo. Lại không nghĩ rằng người của Lâm gia nói không giữ lời, chẳng những lấy đi cự thạch, ngược lại đem Mạc Vân Bạch cũng bắt được, tước đoạt phát nguyên, để cho kia tại Lâm Mông trong nước làm một khất cái. Nói này Mạc Vân Bạch cũng thật là trung thành cảnh cảnh, bất quá tiếc nuối chính là hán tộc nhân Mạc Thiên Giã Mạc Vân Kiếm đều tu luyện tà thuật, đưa đến Mạc gia toàn quân tiêu diệt. Được rồi, hiện tại ngươi có thể đi. Lâm Tiến Cống vung tay lên, đem kia quang ảnh tản đi, sau đó hướng về phía Diệp Không cười lạnh nói, ngươi cũng có thể đi. Ngươi? Diệp Không trong lòng nổi giận. Rất hiển nhiên, nếu như hắn đi thật, Hiên Viên Hồng Đảo cùng Mạc Vân Bạch hai người tiểu hẳn phải chết. Hơn nữa, này Lâm gia người luôn luôn cũng là nói chuyện không tính toán gì hết. Nếu như Diệp Không thật bỏ lại Hiên Viên Hồng Đảo bọn họ rời đi, tin tưởng Lâm gia hay là sẽ xuất thủ. Diệp Không không thích bị hiếp bức người nhà chuyện như vậy, hắn đối với này họ Lâm một nhà đã thật động sát cơ. Lâm Tiến Cống, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lâm Tiến Cống cười ha ha nói, chúng ta còn có thể như thế nào? Muốn biết Mạc Vân Bạch cùng Hiên Viên Hồng Đảo người thật bị giam ở nơi đâu sao? Có muốn hay không đi xem một chút? Có lẽ xem một chút sau này, ngươi sẽ thay đổi ý nghĩ. Diệp Không nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì đi xem một chút. Tám thái tử cùng Vũ Hàm bọn họ cũng muốn, Lâm Tiến Cống cũng là tay áo ngăn, dùng sức lượng chi tường ngăn trở bọn họ. Các vị bằng hữu, đây là chúng ta Lâm gia cùng bọn họ Hiên Viên gia chuyện tình, ngoại nhân không cần tham dự, cảm ơn. Vũ Hàm mắng, khốn kiếp, các ngươi như vậy đãi khách, cho dù các ngươi nhận được thiên cơ chỉ tình, ta cũng vậy sẽ làm cha ta không thừa nhận. Lâm Tiến Cống cùng Diệp Không rời đi. Lâm Vân ngăn cản bọn họ, cười nói, Vũ Hàm công chúa, chúng ta gần đây mới vừa hỏi thăm được tin tức, chúng ta Lâm Phác tiền bối cùng phụ thân ngươi quan hệ vô cùng mật thiết, tin tưởng hắn sẽ không làm khó chúng ta Lâm ông. Chương 4278, kiếm chém vạn vật. Diệp Không đi theo Lâm Tiến Cống đi về phía Lâm gia chỗ sâu, hắn biết chuyến này vô cùng hung hiểm, bất quá hắn phải đi. Hiên Viên Hồng Đào tại Lâm gia, hắn nếu như không đi, cha mình chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng. Lâm Tiến Cống vừa đi vừa nói, họ Diệp, ngươi cũng là con hắn tử, chỉ cần ngươi giao ra thiên cơ, ta cho ngươi một cái mạng sống. Diệp Không xoẹt nói, cùng Mạc Vân Bạch giống nhau, bị ngươi tước đoạt pháp nguyên, bị phá hủy pháp nguyên vị, sau đó trong thành làm cất cái. Lâm Tiến Cống hừ lạnh nói, ít nhất còn sống dược thần. Diệp Không nói, yên tâm, nếu như ngươi rơi vào chết ở trên tay của ta, ta cũng vậy sẽ làm như ngươi vậy sống. Cuồng vọng vô tri. Lâm Tiến Cống cảm giác Diệp Không bất trị, vốn là này nơi này, hắn đã nghĩ xuất thủ. Bất quá phía sau có một trận pháp, đem Diệp Không tiến cử đi, càng thêm không chê vào đâu được. Hướng hậu viện đi, hai bên cảnh sắc bắt đầu biến hóa, dần dần hoa cỏ núi đá cũng không trông thấy rồi, thay vào đó là tảng lớn hoa mạc, đây là trong thành vốn là không có cảnh sắc. Ngươi trận pháp này không tệ a. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có lùi bước, mà là tiếp tục vào trong đi. Lâm Tiến Cống trong lòng tự nhủ, ngươi biết rõ là trận pháp, còn đi theo ta đi vào, thật không biết ngươi là ngu xuẩn hay là cuồng vọng. Diệp Không mở miệng lại hỏi, Hiên Viên Hồng Đảo cùng Mạc Vân Bạch cũng không ở đâu bên sao? Các ngươi Lâm gia thật là không biết xấu hổ, như vậy một đám cao thủ, đối phó ta một chỉ có một tia pháp nguyên văn bối, lại đều lời nói dối không ngừng, không có chút nào tín nghĩa. Ha ha, binh người quỷ đạo dã. Lâm Tiến Cống hừ lạnh một tiếng, ít nhất Mạc Vân Bạch ở đâu bên? Hắn đây chính là thừa nhận, này trong trận không có Hiên Viên Hồng Đảo, chỉ có Mạc Vân Bạch. Đến nơi này một bước, Diệp Không cũng sẽ không khách khí, thật đi theo Lâm Tiến Cống đi tới trong mắt trận, vậy hắn chính là ngu ngốc. Diệp Không nói động tự động, rút ra pháp nguyên kiếm không có chút nào dấu hiệu tiểu đâm về Lâm Tiến Cống. Bất quá Lâm Tiến Cống sớm có phòng bị, hắn cười ha ha một tiếng, cái này đánh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xem thấy Mạc Vân Bạch mới ra tay đây. Diệp Không trong lòng tự nhủ, lão tử đem Mạc gia đều giết được sạch sẽ, mới không cần nhìn thấy Mạc Vân Bạch. Ngươi cho ta chết. Diệp Không một kiếm này, chút xuống toàn lực, kiếm phong lợi, người cũng sắp bén. Diệp Không toàn bộ lực lượng đều đặt ở một kiếm này trong. Quả nhiên lợi hại. Lâm Tiến Cống trong lòng tự nhủ, nhờ có ta tới, nếu như Lâm Vân bọn họ thật đúng là đối phó không được. Mặc dù Diệp Không một kiếm này trong không có pháp nguyên lực lượng, nhưng là đơn thuần nguyên lực, cộng thêm pháp nguyên kiếm sắc bén, phát ra lực công kích, ngay cả Lâm Tiến Cống cũng trong lòng thất kinh. Quả nhiên cương mãnh, sắc bén. Lâm Tiến Cống lại không có tranh né, hắn hai mắt dữ dội lên, hai tay chảo ra bản thân pháp nguyên, trong miệng nói, vừa vặn ta cũng vậy phương diện này pháp nguyên, chúng ta sẽ tới thử một chút người nào công kích cường đại hơn. Lâm Tiến Cống pháp nguyên, thế nhưng một đạo là lực lượng pháp nguyên, một đạo khác là kiếm phương pháp nguyên. Muốn Lâm Vân cũng là song pháp nguyên, nhưng không có Lâm Tiến Cống lợi hại. Đó chính là bởi vì Lâm Tiến Cống hai người này pháp nguyên phối hợp vô cùng tốt, đồng thời Lâm Tiến Cống có tu luyện bí pháp, có một chút đặc dị vũ khí cùng thủ đoạn, vì vậy vô cùng mạnh. Lực lượng chi kiếm, pháp nguyên cùng đánh, lực lượng làm kiếm, thân kiếm hư vô. Lâm Tiến Cống thế nhưng cách dùng nguyên lực lượng, huyễn hóa ra một đạo lực lượng chi kiếm, kiếm này toàn thân màu tím, nhìn qua hoa lệ vô cùng. Làm này đạo lực lượng chi kiếm cùng Diệp Không pháp nguyên kiếm đụng vào thời điểm, Diệp Không trong lòng sợ hãi kêu một tiếng, không tốt. Thì ra là lực lượng này chi kiếm, lớn nhất thần kỳ, là ở kiếp nhưng trống rỗng nhưng thực. Lực lượng chi kiếm đụng phải pháp nguyên kiếm thời điểm, thế nhưng một chút biến thành ảo ảnh, làm pháp nguyên kiếm thông qua lúc, lực lượng này chi kiếm trong nháy mắt chấn thật, đánh về phía Diệp Không. Cái này để cho Diệp Không kinh hãi, cái này trong nháy mắt, Diệp Không không kịp thu hồi pháp nguyên kiếm, chỉ có điều phối sử dụng lực lượng chi thai nguyên lực, hướng về phía oanh đánh tới màu tím lực lượng chi kiếm, chợt một quyền vượt qua thời không tội phạm tập đoàn TXT đạo loạn. Lực lượng chi kiếm, sắc bén không kịp, toàn dựa vào lực lượng vạn quân lử. Diệp Không một quyền này cũng là lực lượng thâu suất, phình một tiếng, trận pháp chợt một dãy rủa, sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng điên cuồng phát tiết. Phúc. Diệp Không ứng phó không kịp, vội vàng ra quyền, đã rơi xuống hạ phòng, một quyền này mặc dù chấn vỡ lực lượng chi kiếm, nhưng là hắn được thương tổn lớn hơn nữa. Máu tươi phun ra. Cứ như vậy, Diệp Không phát nguyên kiếm cũng không có lực công kích lượng, chỉ có quanh quần thu hồi. Lâm Tiến Cống không uổng một chút việc nhân, tiêu đánh tới Diệp Không hộc máu. Trước mặt của hắn phiêu động lên một tử tối sầm hai đạo pháp nguyên. Ánh mắt âm lanh nói, chiêu thứ nhất cứ như vậy, ta đã nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Không lấy ra một viên hắc tinh, trong nháy mắt luyện hóa, há mồm hút, lúc này mới nói, một kiếm này cùng các ngươi người Lâm gia giống nhau, âm hiểm xảo trá, nếu là người khác có phòng bị, lại có là dụng ý gì? Lâm Tiến Cống cười ha ha, chỉ có ngu xuẩn nhân tài thích nói đến người khác xảo trá, ngươi muốn thật cùng ta kiếm giao phong, ta sợ ngươi chết thảm hại hơn. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiến Cống lần nữa dùng hai đạo pháp nguyên huyền hóa ra một thanh màu tím lực lượng chi kiếm. Lần này nhan sắc càng đậm, kiếm thể lớn hơn nữa. Tiểu tử, ngươi có thể nhắm mắt. Lực lượng chi kiếm, kiếm chém vạn vật. Lần này thanh kiếm này thật sự khổng lồ, cũng không phải là bay tới, mà là ầm ầm nện xuống, vào đầu chém tới. Nhìn kia thanh núi cao ngã lật một loại cự kiếm, Diệp Không khoát tay, lần nữa đem pháp nguyên kiếm thả ra. Kiếm của đối phương lực mặc dù mạnh, nhưng là Diệp Không kiếm phong lợi. Nếu như có thể đem kiếm thể đục lỗ, có thể phá vỡ kiếm này. Nhưng là để cho Diệp Không không nghĩ tới dạng, làm pháp nguyên kiếm đâm tới cự kiếm kia sau này, thế nhưng đối phương lần nữa biến thành hư ảo. Đợi đến để cho quá pháp nguyên kiếm, này cự kiếm mới vừa chân thật, đánh tới hướng Diệp Không. Nhặt ngươi trước người bản bản, ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Diệp Không đã có đề phòng, thân ảnh chợt lóe, tránh thoát một kiếm này. Oeng! Một kiếm này chém tại cả vùng đất, trên mặt đất lưu lại một con kiếm thật lớn ngân. "Tiểu tử, ngươi thì ra là chỉ có chạy trốn bản lãnh." Lâm Tiến Cống cất tiếng cười to. Diệp Không giận dữ hét, "Ngươi cũng không dám cùng ta Phát Nguyên kiếm giao thủ." Lâm Tiến Cống vừa cười nói, "Vậy hãy để cho chúng ta xem một chút ai hơn lợi hại." Theo tiếng cười của hắn, hắn thế nhưng đứng yên không trùng, cách dùng nguyên huyễn ra đếm đem lực lượng khổng lồ chi kiếm, giống như cự kiếm chi trận, từng thanh từ phía trên chém nện xuống. Những thứ này cự kiếm đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tránh thoát Diệp Không Phát Nguyên kiếm, thẳng chém Diệp Không người thật. Diệp Không Phát Nguyên kiếm mặc dù sắc bén, nhưng là chỉ có một thanh, hơn nữa đối phương vừa cố ý né tránh. Còn đối với phương lực lượng chi kiếm, cũng là lại vừa lớn, giống như là một mảng lớn đầu bếp thái đao, hướng về phía dưới ba đùng ba không ngừng qua lại chém dụng. Trên mặt đất, một chút nhiều ra rất nhiều răng khắp nơi vết kiếm. Quả nhiên thật là mạnh. Diệp Không trong lòng khiếp sợ, không trách được Lâm Tiến Cống là Lâm gia chính là cường giả, phần này thực lực, nếu so với Lâm Vân Lâm Tinh bọn họ cường đại quá nhiều. Giờ phút này, Diệp Không chỉ có tại kiếm quang trong toát ra tranh né. Làm sao bây giờ? Đây trời khổng lồ màu tím bóng kiếm thay nhau chém xuống, Lâm Tiến Cống đứng ở trời cao cất tiếng cười to, Diệp Không tại bóng kiếm trong tranh né, trong mắt cũng là có một chút ý nghĩ. Lần trước đối chiến Trần Tiểu Ngư đi ra ngoài, Hiên Viên Hồng Tiền Bối tựu nhắc nhở qua ta, không nhất định sử dụng phạm vi lớn công kích, chỉ cần tấn công thứ nhất điểm, giống nhau có thể thắng lợi. Chương 4279, đã bất bình hữu nhân sạn. Trước Diệp Không cùng Trần Tiểu Ngư tại trăm thắng sòng bạc tỷ võ thời điểm, đã bị Hiên Viên Hồng chỉ ra quá, rõ ràng một quyền là có thể đánh vỡ công kích, cần gì phải nhấc lên khổng lồ phong bạo. Hiện tại chính là loại cảnh tượng này sau hoàng lệnh TXT đạo loạn. Lâm Tiến Cống tại ở phương diện khác, hơn xa ta, pháp nguyên công kích, hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu như ta nghĩ muốn ở nơi này toàn thân thượng, dùng lớn hơn nữa trận thế chiến thắng hắn, vậy thì sai lầm rồi. Ta muốn làm, chính là từ Hiên Viên Hồng ban đầu chỉ điểm sách lược lên đường, tại một loại đốt, đem đánh bại. Mặc dù Diệp Không nghĩ đến phá để kế sách, nhưng là nói về dễ dàng, làm lên tới khó khăn. Lâm Tiến Cống cường giả loại này, đã là vô hạn hải thượng cường giả chân chính một trong, ngươi muốn tìm được nhược điểm của hắn, nhất cử đánh bại, đây không phải là rất dễ dàng, thậm chí mà nói, công kích của hắn đã không có nhược điểm. Không đúng, hắn là có nhược điểm. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra chói mắt ánh sáng, nhược điểm của hắn chính là không thể dám cùng của ta Phát Nguyên kiếm làm chân chính giao phong. Lâm Tiến Cống mặc dù mạnh, nhưng là tiếc nuối chính là hắn không có tổ cấp cường đại vũ khí, cho nên hắn lựa chọn né tránh Diệp Không Phát Nguyên kiếm. Mà chính là loại này né tránh, chỉ làm thành hắn trong công kích nhược điểm. Không tệ, ngươi muốn giết chết ta, tuy nhiên nó lại sợ của ta Phát Nguyên kiếm, ta đây tiểu thân thể cùng kiếm nối thành một mảnh, thân kiếm hợp thể, xem ngươi như thế nào giết ta. Diệp Không không hề nữa lựa chọn tránh né, mà là người kiếm hợp nhất. Thân thể chính là kiếm, kiếm chính là thân thể, liền cùng một chỗ, hướng một loại đạo nện xuống kiếm quang phóng đi. Hừ, tiểu tử này là gan thật to, thậm chí ngay cả người mang kiếm ngạnh bính lực lượng của ta chi kiếm. Ỷ vào hắn kiếm sắc bén, có thể phá của ta pháp nguyên kỹ năng sao? Lâm Tiến Cống trong lòng cũng là vô cùng ngạo khí, hắn rõ ràng biết Diệp Không ý nghĩ muốn lợi dụng loại này nhược điểm, từ một chút phản kích mình. Ta tránh phong mang của ngươi nhưng cho là ta sợ ngươi, vậy hãy để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Nhất thời Lâm Tiến Cống thả ra tất cả lực lượng chi kiếm, một kiếm tiếp theo một kiếm, toàn bộ hướng Diệp Không chém tới. Lần này, Lâm Tiến Cống không có lựa chọn đem lực lượng chi kiếm chống dông hóa, mà là cứ như vậy cứng rắn chém xuống, cùng Diệp Không Phát Nguyên kiếm, cứng đôi cứng. Oeng! Nổ tại giữa không trung vang lên, Lâm Tiến Cống lực lượng chi kiếm rốt cục cùng Diệp Không Phát Nguyên kiếm đụng vào nhau. Quả nhiên thật là sắc bén. Lâm Tiến Cống khiếp sợ, lực lượng của hắn chi kiếm lại bị Phát Nguyên kiếm cho cắt ra, sau đó, lực lượng toàn bộ tan rã vào hư không. Bất quá hắn cũng không dễ dàng. Lực lượng chi kiếm nổ bung cho Diệp Không cũng tạo thành tương đối lớn thương tổn, đó là chấn đả thương. Dù sao ta lực lượng chi kiếm nhiều, ta sinh sôi đánh chết ngươi. Lâm Tiến Cống trong đôi mắt bắn ra ấm lãnh, trong miệng quát lên một tiếng lớn, ngươi nghi chém, vậy thì chém. Nhìn một kiếm kiếm màu tím cự kiếm chém xuống, Diệp Không cắn răng một cái, vẫn là nhân kiếm hợp nhất, tiếp tục hướng xông lên. Rầm rầm rầm. Từng tiếng kịch liệt trong lúc nổ tung, Diệp Không khỏe miệng xuất hiện tia máu, tiếp tục phun ra máu tươi, hay là tiếp tục. Chỉ cần bất tử, sẽ tiếp tục hướng thượng tấn công. Diệp Không chính là dùng loại phương pháp này, kéo vào cùng Lâm Tiến Cống khoảng cách. Chờ đến trước mặt, Diệp Không có thể bằng vào mình sắc bén Phát Nguyên kiếm, chiếm cứ thượng phong. Diệp Không mặc dù nhìn như thảm thiết, nhưng là hắn đang từng bước hướng thắng lợi rảo bước tiến lên. Lâm Tiến Cống tại Vô Hạn Hải thượng trà trộn đã bao nhiêu năm, kinh nghiệm của hắn nếu so với Diệp Không hơn rất nhiều. Hắn còn đã làm vân du giả. Vô luận là điểm nào nhất, hắn đều so sánh với Diệp Không mạnh, vẫn thế nào nhìn không thấu Diệp Không ý nghĩ. Bất quá hắn nhìn thấy Diệp Không càng bay càng cao, hắn trong mắt tối tăm nhưng càng thêm tràn đầy tu chân chi phúc vũ phiên vân trường mới nhất. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đến trước mặt của ta, ta liền sỉ nhục bất quá ngươi sao? Ngươi sai lầm rồi, ta còn có hơn âm chiêu. Ta mong đợi ngươi mau lại đây. Lâm Tiến Cống trong lòng âm hiểm nở nụ cười. Vâng. Thoáng qua trong lúc, Diệp Không đã đánh bại Lâm Tiến Cống tất cả lực lượng chi kiếm, cũng tới đến Lâm Tiến Cống phụ cận. Diệp Không mặc dù nhìn qua bị thương rất nặng, nhưng là Diệp Không tự mình biết, còn đang khống chế phạm vi, mình phải đem người này đánh bại. Lâm Tiến Cống động tác có chút bối rối, nhưng trong lòng thì cười thầm, đấu lại một chút, ta liền có thể thả ra đột nhiên một kích. Nhưng là mắt thấy hai người sẽ phải một kích cuối cùng nhờ ật thời khắc, bọn họ chỗ ở trận pháp cũng là chấn động mạnh một cái. Nay chấn động lực lượng quá mạnh mẽ, đem Lâm Tiến Cống cùng Diệp Không cũng là sợ hết hồn, hai người đồng thời dừng xuống. Lâm Tiến Cống, lần trước tại Phác Nguyên đánh không đủ thoải mái, lão phu sư Huy Bân lại tới nữa. Thì ra là, Thiết Huyết Hội người đang lúc này chạy đến, đầu lĩnh chính là Thiết Huyết Hội trước mắt cao nhất trưởng lão một trong, Bạch Phát sư tử mạnh mẽ giống nhau sư phụ Huy Bân. Ghê tởm. Lâm Tiến Cống trong lòng hận đến muốn chết, nếu là sư Huy Bân đến chậm một bước, hắn có thể thả ra hắn đột nhiên một kích, đánh chết Diệp Không. Tiểu Ma Cạp Đông, ngươi cấu kết Thiết Huyết Hội. Lâm Tiến Cống cũng không ngu, trong nháy mắt tiểu đoán ra là Diệp Không gọi tới Thiết Huyết Hội. Diệp Không cũng không có rất cảm tạ Thiết Huyết Hội, hắn cũng có chút buồn bực, nếu như nhích tới gần Lâm Tiến Cống, hắn có thể mượn vũ khí sắc bén công kích Lâm Tiến Cống. Hiện tại thứ nhất cũng là bỏ lỡ cơ hội tốt. Cái này gọi là đạo bất bình có người xẻng. Là ngươi Lâm gia thường ngày đắc tội với người nhiều lắm. Diệp Không hừ lạnh nói. Đang giờ phút này, trận pháp kịch liệt lay động, xem ra Thiết Huyết Hội đang mại lực tấn công trận. Lâm Tiến Cống trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo cột sáng, hắn tự tay từ đó trảo ra một cái tin tức. Hừ, tiểu tử ngươi chờ. Bên ngoài Thiết Huyết Hội công kích rất mạnh, Lâm Vân bọn họ không trụ được sư Huy Bân, đây là hướng Lâm Tiến Cống cầu viện. Lâm Tiến Cống một cái lắc mình ra khỏi trận pháp, phát hiện Lâm Ngông Quốc bầu trời, sư Huy Bân chờ Thiết Huyết Hội người, tới một mảng lớn. Lâm Vân cả giận nói, không nghĩ tới kia tiểu ma cả đông khai ra những người này. Tiền bối, ngươi có hay không giết chết tiểu tử kia? Lâm Tiến Cống sắc mặt đỏ lên, làm một tiền bối, mặc dù hắn ổn đứng thượng phong, tuy nhiên nó cũng không có quá lớn bản lãnh giết chết Diệp Không. Nhìn thấy Lâm Tiến Cống không nói lời nào, Lâm Vân biết mình câu hỏi càng dở, vội vàng sửa lời nói, hắn tại trong trận sẽ không ra phiền toái gì sao? Lâm Tiến Cống nói, sẽ không, ta kia trận pháp rất phức tạp, nếu là không có ta, hắn sẽ chỉ ở trong trận tán loạn, đi không ra. Lâm Vân đám người lúc này mới yên tâm rất nhiều, Lâm Tiến Cống bay lên quát lên, sư Huy Bân, ta Lâm gia với các ngươi không thù vô hận, hiện tại các ngươi giết ta Lâm Nông, có chút quá mức sao? Bọn họ tại tranh chấp chiến đấu, rồi hay nói Diệp Không tại trong trận. Trận pháp này quả nhiên rất phức tạp. Diệp Không nghĩ muốn từ trong trận đi ra ngoài, cảm giác không phải là dễ dàng như vậy. Cũng được, ta liền hướng trong trận nhất ở trung tâm xem một chút, hắn không phải nói Mạc Vân Bạch ở đâu bên. Diệp Không hướng trong trận đi tới, như vậy là không có trở ngại, rất nhanh, đã nhìn thấy phía trước có một cái kinh thiên trụ lớn, ở đây trụ lớn thượng đương khóa một áo đen lão giả mặc dù bị khóa ở kia, nhưng là vẻ mặt cũng là sức lão bất khuất, giận dữ hét, mau bông. Chờ ta tổ tiên Hiên Viên Hồng đi tới, bọn ngươi hẳn phải chết. Tại trụ lớn bên cạnh, có không ít Lâm gia đệ tử. Những thứ kia Lâm gia đệ tử không nghĩ tới Diệp Không một người giết qua, bọn họ vốn là cho là Lâm Tiến Cống muốn cùng Diệp Không cùng đi. Bây giờ nhìn Diệp Không tới, bọn họ toàn bộ đều thất kinh, nghĩ giải khai Mạc Vân Bạch mang đi. Chương 4280, kỳ môn cự trụ trận. Diệp Không tới. Những đệ tử kia đã biết, Diệp Không là cần Lâm Tiến Cống như vậy tiền bối mới có thể đối phó cường giả. Bây giờ nhìn thấy Diệp Không tới đây, các đệ tử cũng không kịp giải khai Mạc Vân Bạch, nhất thời đều bị làm cho sợ đến giải tán lập tức. Diệp Không không có phí khí lực gì, sẽ đến này trong không gian, bay đến kia cao cao trụ lớn phía trên, đem Mạc Vân Bạch giải khai. Hiện tại Mạc Vân Bạch chẳng những bị tước đoạt pháp nguyên, hơn nữa phá hư pháp nguyên vị. Nói cách khác, hắn coi như là tương lai khôi phục, cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành một cự đầu, đầu sỏ, vĩnh viễn cũng là một tôn giả. Mạc Vân Bạch cũng không nhận ra Diệp Không, hay là rất cảnh giác, nói một tiếng cảm ơn, sau đó hỏi, ngươi là ai? Diệp Không thả ra pháp nguyên kiếm. Này, Mạc Vân Bạch đương nhiên là biết pháp nguyên kiếm, sau đó tại hạ một người trong nháy mắt, tiểu mở miệng cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi là Nguyên Thủy? Diệp Không từ Hồng Ngông Hỗn Độn đi ra ngoài, vẫn lấy Diệp Không hình tượng kỳ nhân, chưa từng có trở lại như cũ Nguyên Thủy ngoại hình, vì vậy, Mạc Vân Bạch cũng không có nhận ra hắn. Diệp Không nói, Mạc thúc, ngươi nói không tệ, ta chính là Hiên Viên Nguyên Thủy. Bất quá ta hiện tại cải danh tự rồi, ta tên là Diệp Không. Mạc Vân Bạch cũng không còn quản hắn khỉ do tại sao cải danh tự, vội vàng nói, Nguyên Thủy, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc tìm được Lâm Ngông. Nhắc tới Mạc Vân Bạch đối với Hiên Viên gia thật là trung thành cảnh cảnh, vừa nói tiểu vành mắt đỏ, nói, ta tại Lâm Ngông nhiều năm như vậy, chính là phụng bồi đế quân, đám người tới cứu hắn, hiện tại cuối cùng đem bọn ngươi tới. Diệp Không trong lòng cũng là rất cảm khái. Mạc Vân Bạch thế hệ này người hay là vô cùng trung thành, nhưng là ai ngờ đến, hắn đời sau Mạc Thiên Giã bọn họ tiểu trở nên gian định. Mặc dù Mạc gia cũng không thể nói bị Diệp Không tàn sát, nhưng là trong chuyện này Diệp Không cũng là có rất lớn công lao. Dĩ nhiên, Diệp Không sẽ không bây giờ nói chuyện này. Mạc Vân Bạch lại hỏi, Nguyên Thủy, ngươi bây giờ cái gì tu vi, có thể hay không đối phó người của Lâm gia? Lâm gia cường giả rất nhiều, không đủ đều đi ra ngoài dạo chơi đi, Lâm Phác tu vi mạnh nhất, bất quá cũng đi khởi Nguyên Sơn bế quan. Diệp Không nghe hắn này vừa nói, đại khái có thể nghĩ đến Lâm Phác cùng Hiên Viên Hồng tại sao sau lại quan hệ không xong, tám phần là Lâm Phác bị Khởi Nguyên Chỉ Tử mượn hơi, mà Hiên Viên Hồng cùng Khởi Nguyên Chỉ Tử vừa không hòa thuận. Mạc Vân Bạch tại Lâm Mông nhiều năm như vậy, vẫn có thể hỏi thăm được rất nhiều tin tức. Lâm Mông đế quân Lâm Đốc trưởng tu vi như bình thường, tương đối mạnh đúng là Lâm Vân, Lâm Tinh, Lâm Hà ba người. Diệp không nói, Mạc Thúc, ta đã giết chết Lâm Hà. Ngươi đem Lâm Hà đều giết. Mạc Vân Bạch trong lòng khiếp sợ, thật ra thì coi như là hắn tu vi pháp nguyên trong người thời điểm, cũng không phải là Lâm Hà đối thủ, hiện tại Diệp không có thể giết chết Lâm Hà, nói vậy đã có nhất định thực lực. Mạc Vân Bạch trong lòng vui mừng, nói, tiêu cứu về đế quân thì càng thêm phương tiện. Diệp không hỏi, ta phụ đế đến tột cùng bị bọn họ nhốt tại nơi nào? Hiện tại ta hẹn bằng hữu cùng đi tấn công Lâm Ông, bất quá bọn hắn cũng không có tìm được ta phụ đế nhốt vị trí. Mạc Vân Bạch nói, bọn họ cho là làm được bí ẩn, nhưng là ta tại Lâm Ông nhiều năm như vậy, cũng không phải là Bạch hỏi thăm. Vốn là cha ngươi đế đã bị nhốt ở nơi này trong phủ lao ngục, ta định kỳ cũng sẽ đến xem hắn. Chắc là vì đối phó ngươi, đang ở nửa năm trước, cha ngươi đế bị bọn họ rời đi. Diệp không hỏi tới, chuyển rời đến kia. Ta đây chút ít năm mua được một chút người của Lâm gia, biết Lâm gia tại Lâm Lửa Rối Độn trong có một bí mật cai ngục bá thuộc chương mới nhất. Theo ta đoán, cha ngươi đế nhất định là bị bọn họ nhốt ở nơi đâu. Lâm Mông hỗn độn. Diệp không hai mắt ngưng tụ, trong lòng tự nhủ này Lâm gia thật là tuyệt, nếu không phải Mạc Vân Bạch nhiều năm hỏi thăm, tìm lần tất cả Lâm Mông cũng tìm không được Hiên Viên Hồng Đảo. Nhưng là, chúng ta bây giờ vẫn không thể đi ra ngoài. Mạc Vân Bạch vội và đi cứu Hiên Viên Hồng Đảo, đã nghĩ muốn đi ra ngoài. Diệp không nói, ta cũng vậy không thể đi ra ngoài, trận pháp này rất kỳ lạ, cho tới bây giờ chưa từng thấy. Mạc Vân Bạch trà sát tay vội la lên, vậy cũng như thế nào cho phải? Vô Phương, ta có bằng hữu. Nay mặc dù là một môn kỳ trận, bất quá ở trong đó là có thể sử dụng cổ sáng đưa tin, Diệp không rất nhanh tiểu phát ra tin tức. Hắn phát ra tin tức là cho Trần Tiểu Ngư, nói rõ này trong trận tình huống, xem một chút Trần Tiểu Ngư bọn họ bên kia có thể hay không giúp đỡ chút đem bọn họ làm ra. Phát ra tin tức sau này, Diệp không lấy ra một quả hắc tinh cho Mạc Vân Bạch, để cho hắn luyện hóa tu bổ một chút thân thể. Không có một hồi, Trần Tiểu Ngư tin tức trở về tới đây, này trong trận có phải hay không có một cái ngất trời trụ lớn. Diệp không vội vàng trở lại, không tệ. Trần Tiểu Ngư nói, trận pháp này chính là một môn rất kỳ lạ cổ trận, gọi nhất trụ kình thiên trận. Ngươi không có đánh bại kia trụ lớn sao? Nếu như đánh bại, trận pháp này sẽ rất khó đi ra, phải chúng ta cường công đánh bại, rất tốn thời gian. Thật ra thì những thứ kia Lâm gia đệ tử có một nhiệm vụ chính là đánh nát gốc cây trụ lớn, bất quá Diệp không tới đột nhiên, bọn họ lại muốn mang đi Mạc Vân Bạch, cho nên cuối cùng bối rối dưới, không đem trụ lớn đánh bại. Diệp không trở lại, không có đánh bại, trụ lớn bình yên vô sự. Trần Tiểu Ngư rất nhanh sẽ trở lại tin tức, luyện hóa trụ lớn, sau đó từ trong đó thúc dục xuất trận pháp ký hiệu, ngươi có thể tìm được mắt trận, sau đó phá hủy trong đó một mắt trận. Nhớ kỹ, chẳng qua là phá hủy trong đó một mắt trận, có thể từ cái kia mắt trận chạy ra ngoài. Nhận được. Thiết huyết hội sâu xa thâm hậu, trong đó cao thủ nhiều như mây, Vân Du giả kiến thức rộng rãi, vì vậy Trần Tiểu Ngư mới có thể như thế nhanh chóng tìm đến phá giải phương pháp. Nhận được tin tức sau này Diệp Không, lập tức lại bắt đầu luyện hóa kia cao trụ lớn. Trụ lớn mặc dù rất cao lớn, nhưng là Diệp không thực lực mạnh hơn, hắn rất nhanh liền từ toàn thân thả ra của mình nguyên lực bao vây cái trụ lớn. Lúc này Mạc Vân Bạch đã là hấp thu hắc tinh, thân thể bình phục không ít, đã đạt đến tôn giả mạnh nhất tài nghệ. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện Diệp không thả ra lực lượng vô cùng mênh mông, trong lòng hắn cũng phân là ngoài vui vẻ, Diệp không tu vi càng cao, có thể giải cứu Hiên Viên Hồng Đào hy vọng lại càng lớn. Không có một hồi, kia cái trụ lớn bị luyện hóa sau này, Diệp không có thể rõ ràng cảm ứng được này trụ lớn trong ký hiệu. Thì ra là trận pháp này tất cả mắt trận cũng bị nút này trụ lớn trong, nếu như lô mãng người một chút đem này trụ lớn đánh bại, như vậy tất cả mắt trận sẽ giấu giếm cùng hỗn loạn, đến lúc đó nghĩ muốn bình thường phá trận tiểu vô cùng khó khăn. Hiện tại Diệp không luyện hóa sau này, lập tức hay nguyên lực thúc dục trong đó mắt trận, đã nhìn thấy từ trụ lớn trong thân thể có vô số ký hiệu cùng quang ảnh từ đó xuất hiện, tảng lớn ký hiệu đem chọn cái trụ lớn đều gói lại. Trận pháp này thậm chí có đạt hơn ngàn cái mắt trận, nếu là hỗn loạn sau này, coi như là trận này chủ nhân cũng khó mà bình thường rời đi. Diệp không cẩn thận quan sát này hơn ngàn cái mắt trận, nghĩ muốn từ trong đó tìm một người mắt trận đánh bại, sau đó liền từ cái này đánh bại mắt trận chạy trốn. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhất thời liền phát hiện này hơn ngàn cái trong mắt trận là một loại, cái này mắt trận. Tốt, ta vừa lúc muốn đi. Hắn lập tức tìm đến thích hợp nhất hắn rời đi mắt trận. Chương 4281, Hỗn độn luyện ngục. Hỗn độn luyện ngục này nhất trụ kình thiên trong trận có hơn ngàn mắt trận, Diệp không chỉ cần hủy diệt trong đó một, là có thể từ hủy diệt mắt trận lặng yên không một tiếng động rời đi nữ thần của ta chương mới nhất. Diệp không chú ý tới trong đó một mắt trận, dĩ nhiên là thông hướng Lâm Ngông Quốc sàn xe phía dưới. Vốn là mục đích của hắn chính là đi trước Lâm Lửa Rối Độn giải cứu Hiên Viên Hồng Đảo, hiện tại vừa lúc có như vậy mắt trận. Tiểu cái này mắt trận. Diệp không khoát tay, đã một ít xuyến, chỗ ký hiệu chụp tới, sau đó bóp chặt lấy. Bóp nát ký hiệu sau này, ở nơi này trận pháp trong lập tức xuất hiện một xé rách không gian. Đi. Diệp Không đứng lên, mang theo Mạc Vân Bạch đi vào xé rách không gian. Nhất trụ kình thiên trận vẫn tồn tại, bên ngoài người Lâm gia chờ cũng không biết, Diệp Không cùng Mạc Vân Bạch cũng đã tới lặng lẽ đến Lâm Mông Quốc cái bệ phía dưới. Chờ một chút. Núp ở Lâm Mông Quốc cái bệ phía dưới, Diệp Không kéo Mạc Vân Bạch. Hiện tại bên trên hay là rất an tĩnh, Diệp Không nếu như lúc này bay vào hỗn độn, chỉ sợ cũng nếu bị người Lâm gia phát hiện. Hắn vừa khoát tay, thả ra một đạo cổ sáng đưa tin. Diệp Không hay là cho Trần Tiểu Ngư đưa tin, nói cho nàng biết mình đã đi ra ngoài, để cho Thiết Huyết hội bắt đầu động thủ. Thiết Huyết hội sư phụ Huy Bân giờ phút này đang cùng Lâm Tiến Cống dính dấp không rõ, chỉ hoan thời gian. Nhận được tin tức sau này, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, "Lâm gia, các ngươi không có pháp ngông thiên điểm, vì vậy ta hiện tại yêu cầu các ngươi giao ra pháp ngông quyền khống chế, cho các ngươi người của Lâm gia rút lui pháp ngông." Lâm Tiến Cống cũng là giận dữ hét, "Thiết Huyết hội, các ngươi không nên khinh người quá đáng. Tất cả vô hạn hải, ai không biết ta Lâm gia vì pháp ngông giao ra bao nhiêu tâm huyết? Các ngươi nói đi là đi, tại sao phải?" Sư Huy Bân hừ lạnh nói, "Đừng bảo là cái kia sao đáng thương. Đừng quên pháp ngông là thế nào mệnh danh, căn cứ chúng ta điều tra, ban đầu sở dĩ gọi pháp nguyên là bởi vì Hiên Viên Hồng cùng Lâm Phát hai người nhận được lần này nguyên, bởi vì quan hệ thân cận, tiểu lấy Lâm Phát tên mệnh danh. Nhưng là mọi người đều biết, có thể được đến pháp nguyên, kia chủ yếu là Hiên Viên Hồng công lao. Sau lại Lâm Phát phản bội Hiên Viên Hồng, các ngươi Lâm gia làm sao không biết xấu hổ tiếp tục chiếm lấy pháp ngông?" Lâm Tiến Cống nói, "Đó là bao nhiêu năm trước chuyện tình, trong đó chỉ có hai vị tiền bối chính bọn hắn mới có thể nói rõ. Này chấm dứt các ngươi Thiết Huyết hội chuyện gì?" Sư Huy Bân nói, "Ai không biết, Hiên Viên Hồng tiền bối chính là ban đầu Thiết Huyết hội kết minh người một trong. Hiện tại hắn bê quan không thấy, chúng ta Thiết Huyết hội dĩ nhiên phải giúp hắn cầm lại đồ đạc của mình." Lâm Tiên cống mắng, "Kia trước kia các ngươi cũng không nói gì lời này. Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, nói hưu nói vượng. Chúng ta Lâm Ngông không hoan nên các ngươi toàn bộ đều cút đi." Sư Huy Bân nói, "Ngươi nói cút cút ngay, chúng ta hôm nay chính là tới đánh nhau." Lâm Tiên cống nói, "Ta sợ ngươi a." Lập tức hai người đang ở không trung oanh oanh liệt liệt đánh nhau, sau đó Thiết Huyết hội toàn bộ đều động thủ, Lâm Mông Quốc nên đón một cuộc hạo kiếp, khắp nơi đều đánh nhau, chiến hỏa lan tràn. Diệp Không cùng Mạc Vân Bạch tại Lâm Mông cái bệ hạ ngây người một hồi lâu, nghe thấy bên trên bắt đầu chiến đấu, bọn họ lúc này mới vô thanh vô tức dọc theo Lâm Mông cơ thạch xuống phía dưới phi. Này hỗn độn cơ thạch quả nhiên khổng lồ. Diệp Không vừa bay vừa thở dài nói, Mạc Vân Bạch nói, "Chúng ta Hồng Mông cơ thạch càng thêm lớn, chẳng qua là ghê tởm tí thánh bọn họ bọn người kia sinh sự từ việc không đâu, ngạnh xanh xanh chơi đùa cũng Hồng Mông cơ thạch." Diệp Không trong lòng tự nhủ, chơi đùa cũng Hồng Mông cơ thạch cũng không dừng lại là tí thánh, còn ngươi nữa vãn bối Mạc Khai Thiên công lao. Bất quá nghĩ đến những chuyện này, Mạc Vân Bạch cũng không cảm kích, Diệp Không tiểu tạm thời không hề nữa nói tới. Hai người dưới đường đi hành, rất nhanh liền đi tới giới bên trong giới ngoài đường ranh giới. Mạc Vân Bạch nói, "Nguyên Thủy, vậy thì ngươi mang theo ta phi hành, nếu như là ta, sợ là muốn rất lâu mới có thể tiến nhập giới bên trong linh thuyền đọc đầy đủ. Ngoại giới tiến vào giới bên trong, phải cần thời gian kinh người. Ban đầu tí thánh hậu nhân nhưng là dùng thiên ngoại tinh luyện thành thần chu ghé qua vô số năm. Bất quá Diệp Không bây giờ là vạn cổ, muôn đời, cự đầu, đầu sỏ, tu vi, ở nơi này tầng dưới vị diện bên trong, có thể đạt tới không giống bình thường tốc độ." Diệp Không nắm lên Mạc Vân Bạch, nhanh chóng vọt vào hỗn độn. Lâm lửa rối độn, giới bên trong an tĩnh. Cùng Hồng Ngông giới nội tướng so sánh với, Lâm Ngông giới bên trong phía trên không gian muốn đại nhiều lắm. Hồng Ngông bên trong tôn giới bầu trời là trống rỗng, trong đó có một tấm bạch vân, vạn vật không sinh. Nhưng là Lâm Ngông bên trong tôn giới tiểu đặc sắc nhiều. Lâm Ngông hỗn độn khô khốc, bên trên không gian rất lớn, tổng cộng có 9 tầng bạch vân, mỗi một tầng thượng đều có được loài người cuộc sống. Những người này toàn bộ cũng là tu vi không cao, cao nhất cũng chính là giới bên trong tôn giả. Hơn nữa càng thêm quan trọng là, nơi này thậm chí có các loại pháp tắc. Hồng Ngông bên trong tôn giới là không có pháp tắc, nơi này sở dĩ có pháp tắc, là Lâm gia ở chỗ này thả ở rất nhiều pháp nguyên, xem ra Lâm gia hay là rất có tiền. Nơi này thời gian tự thành nhất thể, cùng ngoài tôn giới căn bản không có gì quan hệ. Làm Diệp Không cùng Mạc Vân Bạch xuất hiện, nơi này thế giới đầu mục vội vàng đi ra ngoài bái kiến, tầng cao nhất đám mây, mấy giới bên trong cường giả lơ lửng ở không trung, bái kiến nói, ra mắt giới ngoài tổ tiên. Những người này cũng không biết, còn tưởng rằng tiến vào cường giả cũng là tổ tiên của bọn hắn. Diệp Không cũng không nói phá, mang theo Mạc Vân Bạch đi xuống, nói, lần trước chúng ta nhốt tới người kia đây. Thế giới này đầu mục nói, vậy còn là tại hạ phương hỗn độn luyện ngục trong, cái loại địa phương đó, nhỏ tu vi như thế cũng không dám đi. Nói thật, cái này đầu mục trong lòng có chút hoài nghi thân phận của hai người này. Bất quá Diệp Không tu vi rất mạnh, hắn không dám chất vấn, nếu không nghe lời, Diệp Không đưa bọn họ đều giết sạch, kia hơn xui xẻo. Diệp Không nói, ta đây đi xuống xem một chút. Hai người xuyên thấu 9 tầng mây mù, đi thẳng tới hỗn độn bầu trời. Nhớ năm đó Diệp Không tiến vào hỗn độn đều cần sử dụng đặc biệt thần chu, mà bây giờ, căn bản chỉ cần bàn tay to một chảo, tựu nhấc lên hỗn độn ba đảo, trong đó rất nhanh tựu lộ ra một đen nhánh lỗ thủng. Nói vậy đây chính là hỗn độn luyện ngục. Diệp Không một phát bắt được Mạc Vân Bạch, chạy vào kia lỗ thủng trong. Hắn mới vừa vào đi, nhất thời cũng cảm giác bốn phương tám hướng các loại bóng kiếm lóe lên, toàn bộ đều chào hỏi tới đây. Hừ, người của Lâm gia, quả nhiên chỉ hiểu đánh lén. Nghĩ đến là những thứ kia Vân thượng người, đã đem Diệp Không tin tức của bọn hắn nói cho nơi này Lâm gia đệ tử. Lâm gia đệ tử dĩ nhiên biết Diệp Không, cho nên tiểu mai phục tốt lắm, đánh lén Diệp Không. Chẳng qua là đáng tiếc, những đệ tử này tu vi quá thấp, Diệp Không đều không cần rút ra pháp nguyên kiếm, hướng về phía hư không liên kích ba quyền. Ba quyền sinh sôi xé rách nơi này từ pháp nguyên chế tạo ra tới không gian, những đệ tử kia toàn bộ đều cũng cuốn tung bay. Diệp Không cũng không đuổi theo giết những đệ tử kia, tiếp tục hướng xuống đi tới. Không có một hồi, sẽ đến không gian tầng dưới chót nhất, Diệp Không này vừa nhìn, nhất thời giận tím mặt.